không lo lắng, chúng tiên quán chính là y quán, điểm ấy nho nhỏ thương tàn, nửa ngày liền năng lực dễ dàng. Thanh Yên hờ hững nói rằng, giọng nói mang vẻ mấy phần tự tin, nhà ta tiên sinh là muốn thu môn nhân, hàng đầu chính là muốn tâm địa thuần lương, còn lai lịch thân phận, tình trạng cơ thể đều không là vấn đề. Ông lão nghe lão Lệ tung hành, trực tiếp liền quỳ gối Thanh Yên trước mặt, cô nương, tiểu lão nhi có bao nhiêu mạo phạm, ngài thu rồi nhà ta Huyền Nhi đi, chỉ cần Huyền Nhi không chết đói, ông lão ta liền hài lòng, một đồng tiền cũng không muốn. Đại gia mau mời lên, đứa nhỏ này ta liền nhận lấy, có điều tiền này nhất định phải cho. Thanh Yên lấy ra 10 nén bạc, nhét vào ông lão trong tay. Không được không được, tiền này nhất định phải nhận lấy, không phải vậy ta không được cướp đoạt hài đồng này. Mọi người vừa thấy Thanh Yên này ra tay chính là 10 nén bạc, này không phải là 10 ngàn tiền này. Nhất thời càng thêm kích động, hận không thể Thanh Yên nhiều nhìn bọn họ ra hài tử hai mắt. Báo tử đại ca, vị đại gia này trên người cầm nhiều như vậy tiền không an toàn, phiền phức ngài hơi hơi chú ý một hồi. Ngay vào lúc này, trong đám người đi ra mấy đại hán, cầm đầu đại hán khẽ quát một tiếng, ông lão này an toàn, ta phụ trách. Thanh Yên đôi mi thanh tú một cái, nhận ra trước mắt thân phận của những người này đều là bọn buôn người, cũng coi như là này lâu phố địa đầu xà. Báo tử cũng nhận ra những người này, theo bản năng liền che ở Thanh Yên trước mặt. Vị huynh đài này là Thanh Yên hạ thấp người hành lễ. Ta tên Dữ Long, là này quản sự, con đường này đều ta cháo. Hán tử kia tự giới thiệu đạo, những kia cùng khổ nhân ra người, nhìn thấy này Dữ Long đều toát ra vẻ sợ hãi, tất cả đều nhượng bộ lui binh. Cô nương, ngươi muốn mua bao nhiêu người nam hải nữ hải cái gì độ tuổi? Thanh Yên làm rõ, này Dữ Long là đến làm ăn. Đại khái 200 người, nam nữ đều muốn, 10 tuổi trở xuống cũng có thể. Thanh Yên nói rằng, nhiều như vậy. Vâng. Dữ Long ánh mắt lấp lóe, làm như ở trong lòng tính toán. Báo tử tiến lên một bước nói rằng, Thanh Yên cô nương tâm địa thiện lương, nhưng là ngươi cũng chớ có cho là có thể lừa gạt Thanh Yên cô nương, ta những huynh đệ này có thể đều là đại lý tự đi ra, ngươi nếu là dám đảm nhận, dám ngay ở Thanh Yên cô nương làm cái gì sảng bậy sự tình, cũng đừng trách ta huynh đệ không khách khí. Hóa ra là quan lão gia, thất kính, có điều ngươi lời này ta liền không vui nghe xong, ta còn không hề làm gì cả, ngươi dựa vào cái gì nói ta lừa gạt vị cô nương này. Làm không có làm ta mặc kệ, ta chính là cho ngươi nhắc nhở một chút. Báo tử khinh thường nói, chính hắn trước đây chính là đần độn giang hồ, làm sao sẽ không nhìn ra Dữ Long những này tâm địa gian dảo. Báo tử đại ca, ngươi lời này có thể có thâm ý Thanh Yên dù sao đơn thuần, không hiểu báo tử cùng Dữ Long suy nghĩ trong lòng. Thanh Yên cô nương, trên tay hắn tất nhiên là không đủ nhiều như vậy hàng, nhưng là hắn lại muốn tiếp này buôn bán, đến thời điểm miễn không được liền muốn theo những này không chỗ nương tựa người trong tay cướp đi hải tử bán cho ngươi. Ngươi có thể chớ có nói bậy. Dữ Long nhất thời cuống lên, nếu không là bận tâm thân phận của đối phương, bọn họ những người này sợ là liền muốn rút đao đối mặt. Đức người tài lộ không khác nào giết người cha mẹ, Dữ Long trong lòng âm thầm sốt ruột. Hừ. Báo tử lạnh rên một tiếng, Thanh Yên cô nương, ngài không bằng trước tiên đem chu vi những người này hài tử mua đi, không đủ lại tìm hắn tập hợp. Thanh Yên cũng biết trong này nước sâu, nếu không có báo tử ở bên cạnh nhắc đến điểm, sợ là chính mình liền muốn phạm vào này sai lầm ngất trời. Chư vị hương thân, nếu là có ý định đem hải tử bán dư chúng tiên quán, có thể tới ta này báo danh, có điều chúng tiên quán có chúng tiên quán quy củ, chúng ta cũng không ngừng các ngươi tình thân huyết thống, hải tử vẫn là các ngươi hải tử, chỉ có điều hàng năm chỉ có 2 lần vấn an thời gian, đợi đến bọn họ sau khi trưởng thành, chúng tiên quán cũng sẽ cho môn hạ đệ tử tự do, bọn họ có thể lựa chọn ở lại chúng tiên quán, cũng có thể lựa chọn về các ngươi bên người, mỗi đứa bé 10 lượng bạc. Thanh Yên nói rằng, những người kia nghe càng thêm kích động. Thế này sao lại là mua hải tử, hoàn toàn chính là thay bọn họ dưỡng hải tử. Những người này bán hải tử vốn là bị bất đắc dĩ, bây giờ nghe nói hải tử có thể ăn cơm no, hơn nữa còn có cơ hội trở lại bên cạnh chính mình, đồng thời còn có bạc nắm, nào có không vui. Dữ Long nhìn những người này tranh nhau chen lấn đem hải tử phóng tới Thanh Yên trước mặt, trong lòng là đang chảy máu, cũng không dám hổ làm bậy. Nay đại lý tự nha dịch không phải là đùa giỡn, hắn này địa đầu xà vẫn đúng là không đắc tội được. Còn nữa nói, này chúng tiên quán nhưng là càng thêm không được, Dữ Long không phải là lúc trước cái kia không có kiến thức lao hán. Hắn nhưng là rõ ràng chúng tiên quán là nơi nào. Bởi vì Dữ Long liền đi qua chúng tiên quán, lúc đó hắn vốn tưởng rằng, dựa vào thân phận của hắn, coi như là chúng tiên quán người cũng phải cho hắn mấy phần mặt. Cho nên khi hắn nghe nói chúng tiên quán muốn thu hắn ngàn lượng bạc thời điểm, hắn tại chỗ liền hất bàn. Kết quả hắn cùng huynh đệ của hắn, tất cả đều là bị cắt đứt chân đi ra. Chúng tiên quán người hung tàn dâng lên. Quả thực so với bọn họ những tên côn đồ này vô lại càng kinh khủng. Trước đây một ít thương nghiệp hộ sợ bọn họ, cũng là bởi vì bọn họ không ngừng nghỉ náo. Nhưng là chúng tiên quán không giống, chúng tiên quán thái độ chính là, chỉ cần bọn họ dám hồ đồ, vậy bọn họ liền quyết không lưu tình. Đánh gãy chân đều xem như là khinh, còn có một chút không biết phân biệt, bị đánh gần chết. Không lâu lắm, thanh niên phía sau liền tụ lại mười mấy hài tử, mỗi đứa bé đều có thân phận ghi chép, điều này cũng thuận tiện tương lai bọn họ tìm thân. Thanh niên cô nương, đứa nhỏ này đã thu rồi hơn 60 cái. Báo tử kiểm kê sau khi, nói với thanh niên. Thanh niên gật gù, làm phiền. Huynh đài, đem trong tay ngươi hải tử đều lĩnh đi ra đi. Dữ Long lập tức khiến người ta đi cầm trên tay hàng đều mang ra đến, tiền tiền hậu hậu cũng có hơn 100 cái. Kiểm kê xong xuôi sau, thanh niên liền nộp tiền. Thanh niên chính phải rời đi, Dữ Long liền vội vàng nói, cô nương, còn muốn hải tử, nếu là còn muốn, ta còn có thể lấy được. Thanh niên nhíu nhíu mày, huynh đài, ta khuyên ngươi chuyện như vậy thiếu làm, giảm thọ. Dữ Long tức giận thối thanh âm, hắn tài năng không để ý chuyện như vậy. Báo tử cùng một bọn nha dịch cũng hỗ trợ chăm nom hài tử, một ít thân thể có thương tích tàn hài tử thì lại do bọn họ ôm. Thanh niên cô nương, cái kia Dữ Long không phải người tốt, có thể muốn ta đem hắn nhốt vào đại lao. Thanh niên lắc lắc đầu, tiên sinh nói rồi, người như thế tồn tại là thói đời vấn đề, hắn như chỉ là thu hài tử tiền lời tiền ngược lại cũng thôi, nếu là hắn là cướp đoạt dụ dỗ hài tử, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Đúng đấy, là thói đời quá rối loạn. Báo tử cũng là cảm khái nói rằng, mặc dù là tiên sinh, cũng chỉ có thể cứu trước mắt, nhưng cứu không được thiên hạ, có thể cứu vớt thiên hạ, chỉ có hoàng đế. Đội ngũ trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc, đối với loại này hoàng quyền đề tài, coi như là báo tử bọn họ cũng không dám nhiều lời. Thói đời xác thực không được, nhưng là nếu như câu nói như thế này theo trong miệng của bọn họ nói ra, vậy thì là đại nghịch bất đạo, vậy thì là phản đối hiện nay hoàng đế. Nhưng là phải nói thói đời không được, vậy cũng không hẳn vậy, muốn xem cùng thời kỳ nào so sánh. Thanh niên cô nương, kỳ thực mỗi đứa bé trên căn bản 2 lượng bạc liền được rồi, tiền của ngươi cho quá hơn nhiều. Không phải ta cho nhiều tiền, là tiên sinh quy định, này 10 lượng bạc nếu là bọn họ tỉnh điểm hoa, hoặc là nắm chút tiền này làm chút ít bản buôn bán, cũng là đầy đủ, dù sao vẫn không đến nỗi chết đói, đợi đến những hải tử này sau khi trưởng thành, chí ít cũng năng lực hiếu kính cha mẹ bọn họ trưởng bối. Bạch tiên sinh quả nhiên là đại thánh người, tại hạ mặc cảm không bằng. Ai? Những hài tử này như thế tiểu liền rời khỏi thân nhân của chính mình, xa xứ, cũng là đáng thương. Năng lực bị chúng tiên quán thu vào, cũng không đoán mệnh khổ, chí ít chúng tiên quán sẽ không hại bọn họ. Báo tử cảm khái nói rằng, báo tử so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng, những hài tử này là chân chính người may mắn, bị chúng tiên quán vừa ý, còn có quá nhiều hài tử, bọn họ liền không đủ vận tốt như vậy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2665, Tiên Cảnh. Mộng cảnh. Những hài tử này bị đưa vào chúng tiên quan trước, mỗi một người đều vẫn là nơm nớp lo sợ. Bọn họ không rõ ràng, chính mình sắp sửa đối mặt ra sao vận mệnh. Có điều rất nhanh, bọn họ liền bị trước mắt cái này to lớn kiến trúc kinh ngạc đến ngây người. Nếu như lấy một người hiện đại ánh mắt đến xem, chúng tiên quán tuyệt đối không tính là cao to đến mức nào. Nhưng là này không trở ngại cái thời đại này mọi người tầm mắt, coi như là hoàng đế đến rồi, như thế bị kinh ngạc đến ngây người, chớ đừng nói chi là những hài tử này. Những hài tử này bị mang kim chúng tiên quán thời điểm, mỗi một người đều đại khí không dám thở. Loại cảm giác đó lại như là, một cái hô hấp đều có thể đem chân bóng sàn nhà làm bẩn. Lúc này, phía trước lại đây không ít người, trên căn bản chúng tiên quán người tất cả đều đến rồi. Tiên sinh, nơi này tổng cộng 180 đứa bé, ngài thấy thế nào thu xếp? Trước tiên mang những hài tử này đi rửa giấy, A Sơn, các ngươi phụ trách nam hài, Như Ngộng, Thủy Nguyệt, các ngươi phụ trách nữ hài. Những người khác đi đem mua xong quần áo chuẩn bị kỹ càng. Bạch Thần hạ lệnh, A Trần, đi chuẩn bị bữa tối, những hài tử này đều không đủ làm sao ăn đồ ăn, nhìn bọn họ đói bụng. Lý Long Cơ, Đỗ Ngẫu, Thủy Đạo Người, Thanh Hư, 4 người các ngươi đi quét tước lầu 4, 5 tầng mỗi một cái phòng, trải giường chiếu. Vâng, thiên sinh. Lý Long Cơ trong lòng cay đắng, nguyên bản hắn là cao cao tại thượng vương tử, nhưng là bây giờ hắn nhưng thành nơi này người hầu. Nếu như là hầu hạ Bạch Thần, trong lòng hắn miễn cưỡng cũng năng lực tiếp thu, tốt xấu Bạch Thần là tiên nhân. Nhưng là kết quả cũng không phải hắn cho rằng như vậy, hắn hoàn toàn chính là làm việc vặt. Đỗ Ngẫu Hòa Thượng, Thủy Đạo Nhân cùng Thanh Hư liền lại không dám có lời oán hận, đối với Bạch Thần càng là hiểu rõ, bọn họ liền càng là hoảng sợ. Bọn họ thật hận không thể phiến chính mình một bạt tai, làm sao là tốt rồi có chết hay không cùng một vị tiên nhân là địch. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể đem đoán khí rơi tại Lý Long Cơ trên người, nếu như nơi này không phải chúng tiên quán. Bọn họ giết chết Lý Long Cơ tâm đều có. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chúng tiên quán đều bắt đầu bận túi bụi, Bạch Thần tiếp nhận thanh niên đưa tới tư liệu, thanh niên đối với mỗi đứa bé ghi chép đều phi thường tỉ mỉ. Những hài tử này không ít trên người đều có thương tích tàn, các ngươi cho rằng có cái nào đứa bé không cách nào trị liệu, sẽ đưa đến mười lâu đến, ta đến phụ trách trị liệu. Vâng, thiên sinh. Bạch thần lật xem mặt trên tư liệu, thanh niên lần này mang về hài tử, rất nhiều đều chỉ có 3, 4 tuổi, đại cũng là 8, 9 tuổi. Những hài tử này đều là người cơ khổ, sinh ở khốn cùng nhân gia, trong nhà chỉ cần một lần khó, như vậy bọn họ cũng chỉ năng lực chết đói. Đương nhiên, cũng có một chút nhân gia, chính là vì tiền. Thủy Nguyệt cùng Như Mộng mang theo mười mấy hài tử, đi tới nhà tắm, nơi này chính là nhà tắm, sau đó các ngươi rửa giấy có thể ở đấy tẩy. Nhưng là nơi này không có thủy. Một cái khúm núm âm thanh ở hài tử bên trong vang lên, Thủy Nguyệt nhìn thấy là cái gầy yếu bé gái. Cười khẽ cho hài tử làm mẫu, các ngươi xem, liền như vậy, thủy liền đi ra, hướng về bên này là nước lạnh, hướng về bên này là nước nóng. Hoa! Thật thần kỳ, nay thủy là nơi nào đến? Sau đó các ngươi liền biết rồi. Thủy Nguyệt cười cợt, hiện tại, cởi quần áo, rửa giấy, chớ đem thủy mở quá nóng, cẩn thận năng đến. Trong lúc nhất thời, trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, lúc này đã là cuối mùa thu thời tiết, nhưng là các nàng cũng rất ít có thể tẩy đến tắm nước nóng. Dù cho là trời đông giá rét thời khắc, các nàng cũng không cách nào tẩy đến nước nóng, thậm chí vì không bị đông cứng chết, rất khả năng một toàn bộ mùa đông đều không rửa giấy. Có thể ở người hiện đại tưởng tượng, tẩy tắm nước nóng rất đơn giản, dù cho không có máy nước nóng, cũng như thế có thể tắm nước nóng, không ngoài nhặt tuổi lửa nấu nước, nhưng là trên thực tế, cái thời đại này coi như là tuổi lửa, đều không nhất định như vậy dễ dàng thu được, bởi vì rất nhiều đỉnh núi đều là có chủ nhân, nếu như đi vào địa chủ gia đỉnh núi đi nhặt tuổi lửa, cái kia sẽ cùng với trộm cướp, nhẹ thì đánh gãy chân. Nếu muốn nhặt tuổi lửa, trừ phi là vượt qua 2, 3 ngọn núi, người bình thường ra nơi nào có khí lực kia đi vượt núi băng đèo. Có thể có người sẽ cảm thấy, này tuổi lửa khắp nơi đều có, địa chủ sẽ không chú ý, nhưng lại không biết, cái thời đại này tuổi lửa cũng là bán lấy tiền, đặc biệt xa xứ người, ăn đều ăn không đủ no, nơi nào có tuổi lửa tiền. Đối với cho các nàng tới nói, một lần tắm nước nóng khả năng đều là một loại đòi hỏi, một lần nước lạnh tắm chính là trước quỷ môn quan đi một lần. Không ít hài tử thậm chí đều không nỡ đóng lại tắm vòi sen đầu, hưởng thụ bị nước gấm bao vây thoải mái cảm giác. Lúc này, Như Mộng ở bên ngoài vỗ tay không trưởng, được rồi, đóng lại hướng về đầu, mỗi người đều lại đây linh y phục của chính mình. Những hài tử này nhất là nghe lời, ngay lập tức sẽ đóng hướng về đầu. Các nàng cũng không dám đi cải lệnh, bởi vì các nàng biết, theo các nàng bị bán đi một khắc đó bắt đầu, các nàng liền mất đi cải lệnh quyền lực. Có điều, khi các nàng lĩnh đến bộ đồ mới sam thời điểm, các nàng vẫn là khó nén vui sướng trong lòng. Hoa! Tốt sạch sẽ thật là đẹp bộ đồ mới sam. Ta không phải đang nằm mơ đi. Y phục giày nguyên bộ, Bạch Thần cố ý đính chế, không phải loại kia quần dài, toàn bộ đều là nữ bản hán sam. Một phen thu thập sau, các cô gái đều một lần nữa tỏa ra một tia ánh sáng. Các ngươi mặc, cũng phải giúp trợ những kia không tiện đồng môn mặc, tuổi nhỏ thì cũng phải các ngươi chăm sóc. Như Mộng nói rằng, ân rất tốt, hiện tại đi theo ta. Như Mộng cùng Thủy Nguyệt gật gù. Như Mộng cùng Thủy Nguyệt đem các cô gái mang tới lầu một hậu đường, lúc này A Sơn cũng mang theo con trai đến. Như Mộng, Thủy Nguyệt, bọn họ liền giao cho các ngươi, ta đi trên lầu nhìn ký túc xá bố trí thế nào rồi. Được, A Sơn đại ca, khổ cực ngươi. Xem ngươi nói, đều là tiên sinh làm việc. A Sơn trong lòng thoải mái. Ở đây không có ai sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn cùng A Trần, mặc kệ là bên trong vẫn là người bên ngoài, đều là dùng tôn kính ánh mắt đối xử bọn họ. Sẽ không bởi vì bọn họ quá khứ thân phận mà đối với bọn hắn có kỳ thị, ở đây mỗi một ngày, bọn họ đều cho rằng đặc biệt phong phú. Đều vào chỗ, chuẩn bị cơm nước xong. Như Mộng vỗ tay nói. Vừa nghe đến ăn cơm, những hải tử này liền có vẻ hơi không thể chờ đợi được nữa, bọn họ đều đói bụng sợ. Thậm chí theo sinh ra, cũng không từng ăn qua một trận ăn no nê. Rất nhanh, A Trần cùng với mấy cái nữ tử liền đẩy bữa tiệc lớn xe lại đây, Như Mộng cùng Thủy Nguyệt cũng quá đi hỗ trợ. Có thể ăn, không cần ở lại. A Trần cười nói, nói đến A Trần trường ngũ đại tam thô răng dấp, nếu là ở giã ngoại nhìn thấy hắn, 99% sẽ bị coi như sơn tặc giặc cỏ. Có điều giờ khắc này A Trần, ở những hài tử này trong mắt, liền như Bồ Tát một giống như hòa ái thân thiết. Những hài tử này nhìn thấy trước mắt mình cơm nước, đều có chút không dám tin tưởng. Phòng trừng coi như là Tết đến, đều chưa chắc năng lực có như thế phong phú thức ăn. Có chút hài tử vừa ăn, một bên chảy nước mắt. Trong phòng ăn thỉnh thoảng truyền đến thấp giọng nước nở thanh âm, mọi người ở đây đều rất năng lực cảm động lây, nhân vì là quá khứ của bọn họ cũng là như vậy, nhà nghèo hài tử, ai năng lực có như vậy đãi ngộ đây. bên kia có thể thêm món ăn thêm cơm, các ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, nhưng là có một chút, không cho trở lại hạ một chút xíu, ai nếu là ăn không hết lại nhiều đánh, như vậy liền muốn đói bụng một món ăn, còn có, không muốn đem mình ăn no rồi, mỗi ngày đều có cơm nước, ở chúng tiên quán bên trong không thể so bên ngoài, các ngươi mở rộng ăn, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, vẫn là câu nói kia, không thể có đồ ăn thừa cơm thừa. A Trần lớn tiếng nói, đây là lúc trước Bạch Thần thu nhận giúp đỡ hắn cùng A Sơn thời điểm đã nói. Bạch Thần chán ghét lãng phí, vì lẽ đó bọn họ chuyện đương nhiên cũng chán ghét lãng phí. Không cho hò hét loạn lên, xếp thành hàng, cơm nước có chính là, không cần lo lắng bị người nắm xong. A Trần nói rằng, nửa giờ sau, mỗi đứa bé đều là hài lòng rời đi bàn ăn. Tuy rằng A Trần nhắc nhở qua bọn họ, không muốn ăn no rồi, nhưng là trong bọn họ không ít người vẫn là ăn như hùm như sói đến ăn không vô mới thôi. Cùng sợ, chính là như vậy, không phải bọn họ tham lam, mà là bởi vì bọn họ không biết ngày mai là phủ còn có cơ hội ăn như thế no. Thanh Yên đi tới căng tin, đối với Như Mộng chờ nữ nói rằng, đem con môn đưa đi phòng giải trí, trên người mang theo thương bệnh hải tử liền lưu lại trị liệu, tranh thủ sớm ngày để bọn họ cùng những hải tử khác cùng nhau chơi đùa sái. Phòng giải trí. Đối với phòng giải trí bên trong đồ vật, có thể liền ngay cả Thanh Yên chờ nữ đều có chút si mê. Ở trong đó vật ly kỳ cổ quái, thực sự là để bọn họ mở mang tầm mắt. Bạch Thần làm không ít máy vi tính, máy chơi game cùng với TV, đặt ở phòng giải trí bên trong. Coi như là Thanh Yên chờ người, cũng chỉ là tiếp xúc mấy lần, miễn cưỡng hiểu được một vài thứ làm sao chơi. Những hài tử này cảm giác, mình tựa như là đặt mình trong ở tiên cảnh bên trong giống như vậy, đối với bọn họ tới nói, nơi này hết thảy đều là như vậy ngạc nhiên hơn nữa thần kỳ. Có điều ở tại bọn hắn tiến vào phòng giải trí sau, trước mắt những này màn hình, còn có màn ảnh truyền hình bên trong truyền phát tin phim hoạt hình mèo và chuột, trực tiếp liền đem ánh mắt của bọn họ hấp dẫn. Sau đó buổi tối các ngươi có thể tới nơi này thả lỏng cùng chơi, nơi này mỗi một cái đồ vật, các ngươi cũng có thể chơi, bọn tỉ muội dạy một dạy bọn họ. Mỗi người đều lĩnh mười mấy đứa trẻ, ở máy chơi game trước chơi đùa, sau đó để bọn nhỏ chính mình thử nghiệm. Đối với những hải tử này tới nói, khả năng cả đời liền ngay cả bình thường nhất đá quả cầu đều không đủ trải nghiệm quá, chớ đừng nói chi là những này vượt qua thời đại game trải nghiệm. Có chút hài tử nhưng là tụ ở trước máy truyền hình, nhìn phim hoạt hình. Mãi cho đến 9 giờ, Như Mộng vỗ tay một cái, để bọn nhỏ thả tay xuống bên trong game. Tuy rằng mỗi đứa bé đều là niệm niệm không muốn, nhưng là đối với chúng nữ mệnh lệnh đều không dám chống đối, cùng nhau tụ tập ở chúng nữ trước mặt. Chỉ là một buổi tối thời gian, nhưng là những hài tử này đã lý giải, nghe theo chúng nữ chỉ lệnh. Ở chúng nữ dẫn dắt đi, mọi người tới đến bọn họ ký túc xá, mỗi cái ký túc xá 4 tấm giường. Có thể nói, nơi này hết thảy đều là bọn họ không dám tưởng tượng, mềm mại giường, ấm áp ổ chăn, sạch sẽ ký túc xá, cũng làm cho bọn họ có một loại như rơi mộng cảnh cảm giác. Đêm đó, mỗi cái trong túc xá đều đang thấp giọng nghị luận, trong bọn họ phần lớn hài tử lẫn nhau đều rất xa lạ, có điều này cũng không trở ngại bọn họ đối với đồng bạn nhận thức. Có chút hài tử thậm chí không dám nhắm mắt lại, bọn họ sợ sệt đây chỉ là một giấc mộng, sợ sệt mộng tỉnh sau khi, tất cả khôi phục như thường, khôi phục thành quá khứ như vậy. Có thể đêm đó, là bọn họ trong cuộc đời khó quên nhất, khó khăn nhất ngủ một đêm. Có chút hài tử nhớ tới cha mẹ chính mình, nước mắt ướt nhẹp bên gối. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2666, Vì Dương Ngọc Hoàn. Ở 4 tầng một cái trong túc xá, cảnh tối lửa tắt đèn hạ, truyền đến mấy cái giọng cô gái. Người tên gì? Trời dưỡng, mẹ ta kể ta sinh ra thời điểm nháo trùng hoang, trong nhà không nuôi nổi ta, chỉ có thể để ông trời dưỡng ta. Ta tên Nữ Nhi. Ta tên Bát Muội. Trong nhà muốn nam hải, kết quả mẫu thân vẫn luôn sản sinh nữ hoa, chỉ cần là nữ hoa liền bán đi trong chăn một cái nữ hải vừa nói, một bên nước nở. Các ngươi đều còn chưa ngủ à? Ngủ không được. Ta sợ đây là đang nằm mơ, mộng tỉnh rồi, nên cái gì đều không có. Ta tên Huyền Nhi. Huyền Nhi, ta nhớ trước ngươi đi đứng không tiện đi làm sao vừa nãy xem ngươi chân lại được rồi. Là nơi này tiên sinh giúp ta trị liệu tốt đẹp. Nghe nói nơi này nguyên bản là cái y quán, sắt vách tam nha đầu, nàng trước đây đã tới một lần nơi này, cũng gọi là chúng tiên quán, chỉ là không đủ mấy ngày công phu, nơi này liền biến đến dạng. Các ngươi nói, chủ nhân của nơi này mua chúng ta tới làm cái gì? Vậy còn năng lực làm cái gì, khẳng định chính là làm nha hoàn A. Nha hoàn nhưng là ta nghe nói những kia gia đình giàu có nha hoàn, đều không ăn tốt như vậy, chủ tốt như vậy. Nơi này ở đâu là gia đình giàu có, coi như là hoàng gia đều không đủ tốt như vậy. Nơi này chính là tiên gia. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến khinh hợp âm thanh, ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm. 4 cái nữ hài nghe đến thanh âm bên ngoài, lập tức ngừng thở, chỉ lo lại phát sinh một chút âm thanh. Các nàng sợ sệt, nếu như các nàng trái với quy củ của nơi này, sẽ bị trục xuất đi. Ngoài cửa sổ ánh trăng đặc biệt trong sáng, Uyển Nhi nhìn ngoài cửa sổ, làm thế nào cũng ngủ không được. Ngày mai sáng sớm, cửa phòng lần thứ hai truyền đến tiếng gõ cửa, chúng nữ hải trong nháy mắt tỉnh lại, trong phòng đèn cũng lượng lên. Rời giường, thu dọn giường chiếu, rửa mặt, các ngươi có thời gian nửa tiếng. Như Mộng đứng cửa nói rằng, bọn nhỏ cuộc sống mới chính thức bắt đầu rồi, ăn xong điểm tâm sau, bọn họ liền bắt đầu đi học, hoặc là cho chúng nữ làm trợ thủ. Ngày hôm nay cũng là chúng tiên quán một lần nữa mở ra tháng ngày, vì lẽ đó bệnh nhân đặc biệt nhiều lắm. Thanh Yên chính mình cũng dẫn theo mười mấy học sinh, giờ khác này Thanh Yên phòng bên trong, đang nằm một bệnh nhân. Thanh Yên một bên trị liệu, một bên giảng giải bệnh lý, chứng bệnh, trị liệu phương thức, thủ đoạn. Bởi vì loại này chương trình học cần bệnh nhân phối hợp, vì lẽ đó không thu hao tổn, bệnh nhân cũng vui vẻ với phối hợp. Được rồi, đại thể quá trình trị liệu chính là như vậy, có điều đến tiếp sau còn phải tiếp tục ăn dưỡng. Đại thẩm, xin mời đi mở dược trước cửa sổ lấy thuốc. Uyển Nhi, đem vị đại thẩm này đưa đi mở dược trước cửa sổ. Tiểu Minh, mang hạ một bệnh nhân đi vào. Không thể không nói, có những hải tử này theo bên người, người mặc dù nhiều, có điều nhân thủ khan hiếm cũng được giảm bớt. Ở đợi khám bệnh trong đại sảnh, ngồi đây chờ đợi bệnh nhân cùng gia thuộc. Hai cô bé đẩy xe đẩy, mỗi người trước mặt đều muốn dừng lại. Đại thúc, cần uống nước à? Cảm tạ. Không cần. Này hai cô bé ăn mặc chúng tiên quán quần áo, có vẻ đặc biệt đáng yêu, mặc kệ là diện mạo vẫn là khí chất, đều không phải người bình thường ra hải tử có thể so sánh với. Ta năng lực hỏi một chút, ta cái số này còn muốn chờ bao lâu à? Một bệnh nhân gia thuộc cầm thẻ số đi tới hai cô bé trước mặt dò hỏi. Này hai cô bé vốn là so sánh cơ linh, hơn nữa đều là biết chữ, vì lẽ đó ở tiếp nhận thẻ số liếc mắt nhìn sau, nhân tiện nói. Đại nương, ngài chờ, ngài cái số này bài là 2, 4 ngũ. Phía trước còn có 3 người, chờ sau đó đến phiên ngài, liền sẽ có người kêu gào. Không thể không nói, có những hải tử này hỗ trợ, toàn bộ chúng tiên quán hoạt động năng lực tăng lên không ít. Lý Long Cơ, ngươi lại trốn ở chỗ này lười biếng, sự tình đều không làm xong. Thanh Hư đạo nhân tức giận nhìn Lý Long Cơ. Ta là vương gia, những chuyện kia các ngươi làm là có thể. Lý Long Cơ chơi trước mặt phố cơ, nói thật hắn đối với những này game phi thường mê muội. Dựa theo bạch thần cho bọn họ định ra quy củ. Chỉ cần trên tay làm xong chuyện, bọn họ là có thể tới nơi này thả lỏng. Có điều Lý Long Cơ hiển nhiên là đem quy củ này quên, hiện tại Thanh Hư đạo nhân, Thủy đạo nhân cùng Đỗ Ngâu Hòa Thượng liền muốn để hắn nhớ lại đến. Vương gia chuyện cười, ngươi câu nói này có loại ngay ở tiên sinh trước mặt nói. Đúng. Lý Long Cơ tầng tầng đập ở trên máy chơi game, tuy rằng hắn thần phục, nhưng không có nghĩa là hắn có thể ôn hòa nhã nhặn tiếp thu. Chuyện của ta không các ngươi phải quản. Chúng ta tài năng không muốn quản. Nhưng là chúng ta bốn người người công tác đều là đồng thời, nếu như làm không xong, vậy sẽ phải đồng thời chịu đến trừng phạt. Chuyện này ba người các ngươi liền năng lực hoàn thành, tại sao nhất định phải ta Lý Long Cơ trên mặt tràn ngập thiếu kiên nhẫn? Nếu là bốn người công tác, vậy dĩ nhiên muốn bốn người hoàn thành, chúng ta dựa vào cái gì giúp ngươi làm? Ta là vương gia. Vương gia cái giám, ngươi nếu như vương gia, hiện tại sẽ lưu lạc tới cảnh giới này. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi là cái giám vương gia. Thanh Hư đạo nhân khinh thường nói. Ta liều mạng với ngươi. Lý Long Cơ giận tí mặt, nào tới Thanh Hư đạo nhân trên người liền muốn cùng Thanh Hư đạo nhân bấm cố. Hai người ngay lập tức sẽ nữu đánh vào nhau, bởi vì ở chúng tiên quán bên trong, Thanh Hư đạo nhân, Đỗ Ngâu Hòa Thượng cùng Thủy đạo người ba người đều bị hạn chế tu vi, vì lẽ đó bọn họ bây giờ cùng người bình thường như thế. Phản chi Lý Long Cơ còn luyện qua mấy năm công phu quyền cước, chỉ có điều tuổi còn nhỏ quá, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, nữu đánh hai người cũng khó phân thắng bại. Nhưng là trong nháy mắt, bốn người đột nhiên phát hiện cảnh sắc trước mắt thay đổi. Bọn họ xuất hiện ở giữa không trung, phía dưới là thành Lạc Dương đi đó là chúng tiên quán từ nơi này góc độ nhìn xuống, nguyên lai chúng tiên quán là cái kia dáng vẻ. Bốn người đều sửng sốt một chút, không kịp làm ra phản ứng, ảnh hưởng của trọng lực hạ, bọn họ đã đi xuống rơi rụng. A! Cứu mạng! Cứu mạng A! Ta không muốn chết! Ta không muốn chết A! Bốn người đều là trên không trung khua tay múa chân, nhưng là tất cả dãy rủa đều là phí công. Người ở không trọng thời điểm là bất lực nhất, không quản bọn họ cố gắng như thế nào, dãy rủa như thế nào, đều không thể cùng sức hút của trái đất đối kháng. Trăm trượng, 90, 80, 10, ngũ, 4, 8, 2, 1, 4 trong lòng người đều đọc thầm, chết chắc rồi. Chính khi bọn họ coi chính mình sắp xuất tan xương nát thịt thời khắc, cảnh sắc lần thứ 2 thay đổi. Bọn họ trở lại bên trong, có điều cũng không phải ở phòng giải trí. Mà là xuất hiện ở bạch thần trong phòng. Bốn người đều là sợ hãi không thôi dáng vẻ, nằm trên đất, ngực chập trùng bất định, không ngừng phát sinh trầm trọng thở dốc. Quá khủng bố. Bọn họ ở trước quỷ môn quan đi một lượt, loại cảm giác đó thực sự là quá mạo hiểm kích thích. Bạch thần chính tọa ở trên ghế salon bên cạnh, nhẹ nhàng liếc mắt bốn người. Ta để cho các ngươi đến, không phải tới nơi này gây sự, nếu như các ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ta không ngại để cho các ngươi biến mất. Tiên sinh, không phải. Là tiểu tử này thanh hư đạo nhân oan ức quỷ trên mặt đất, chỉ vào Lý Long Cơ, khóc không ra nước mắt nói. Hắn muốn nói khóc không ra nước mắt, thủy đạo nhân cùng Đố Ngẫu hòa thượng càng là thai bay vạ gió, bọn họ không hề làm gì cả, nhưng là bọn họ cũng đồng thời gặp trừng phạt, bọn họ tìm ai tố khổ đi. Ta mặc kệ ai ai ai, bốn người các ngươi người là đồng thời, một người phạm sai lầm, bốn người bị phạt, đây chính là ta quý củ. Bạch thân lạnh lùng hừ nói, ai nếu là còn muốn ta lặp lại một lần quý củ, chỉ để ý tiếp tục phạm sai lầm, chỉ là lần sau, liền không chỉ là hù dọa các ngươi. Lý Long Cơ cúi đầu, đầy mặt đỏ chót, hắn đã sắp đến tan vỡ biên giới. Đồng thời cũng ở bạo phát biên giới. Khi hắn tiếp xúc được bạch thần cái kia xem thường ánh mắt thời gian, hắn rốt cục bạo phát, không cách nào ngăn chặn bạo phát. Ta biết ngươi nhìn ta không hợp mắt, ta đến cùng làm cái gì, để ngươi xem ta như thế không hợp mắt, ta không đủ trêu chọc ngươi, ta không đủ mạo phạm ngươi, lần thứ nhất gặp phải ngươi, ngươi liền cho ta khiến sắc mặt, ta đến cùng làm sao đắc tội ngươi, ngươi phải đối với ta như vậy. Lý Long Cơ hầu như là cuồng loạn gào thét, gầm thét lên. Lý Long Cơ, ngươi câm miệng, ngươi không muốn sống. Thanh hư đạo nhân ba người liền vội vàng kéo Lý Long Cơ, hoặc là che lại Lý Long Cơ miệng. Ba người không phải là quan tâm Lý Long Cơ, thuần túy là sợ lại bị liên lụy. Nhưng là Lý Long Cơ nhưng giấy rủa, muốn tìm cái đến tuột cùng, hắn hiện tại là triệt để thả ra, ôm quyết tâm quyết tử, cũng phải ở bạch thần trên người tìm một cái công đạo. Bạch thần đứng lên, vâng, ta chính là nhìn ngươi không hợp mắt, ngươi biết ta tại sao nhìn ngươi không hợp mắt à? Bạch thần đi tới Lý Long Cơ trước mặt, bởi vì ngươi tương lai sẽ làm hoàng đế. Có điều bởi vì sự xuất hiện của ta, ngươi cũng lại không thể nào làm hoàng đế. Hoàng đế tương lai của ta thật sự có thể làm hoàng đế. Lý Long Cơ sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn bạch thần. Ta coi như làm hoàng đế lại làm sao, lẽ nào ta không phải cái tốt hoàng đế? Lý Long Cơ không hiểu hỏi. Ngươi nửa cuộc đời là tốt hoàng đế, nửa cuộc đời là xấu hoàng đế, có điều này đều không phải ta nhằm vào ngươi nguyên nhân. Cái kia lại là tại sao tại sao? Thanh hư đạo nhân, Đố Ngẫu hòa thượng cùng thủy đạo người cũng là vểnh thai lên. Đây chính là trời đại bắt quái. Nếu như chuyện này là theo những người khác trong miệng nói ra, bọn họ còn có thể khịt mũi con thường, nhưng là câu nói này theo tiên nhân trong miệng nói ra, vậy hãy để cho bọn họ không thể không tin tưởng. Tiểu tử này quả nhiên có hoàng đế mệnh. Đáng tiếc, hắn gặp phải một vị tiên nhân, hơn nữa còn là một cái nhìn hắn không hợp mắt tiên nhân. Ở ngươi làm hoàng đế sau, ngươi sẽ có một đứa con trai, tên là Lý Mạo, Thọ Vương, hắn còn có cái lao bà tên là Dương Ngọc Hoàn. Kết quả ngươi coi trọng Dương Ngọc Hoàn, đem con trai của chính mình lão bà cho đoạt, ngươi nói ngươi có đủ hay không buồn nôn? Ngươi, ta Lý Long Cơ biệt bỏ mặt, hắn hiện tại còn là một đứa bé, nhưng là hắn lại nghe nói rồi tương lai mình sự tình, đồng thời vẫn là như thế ác. Suốt sự tình, hắn là nửa ngày cũng không nói ra được một chữ. Hắn thực sự là không thể nào tưởng tượng được, tương lai của chính mình thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy. Nay còn không hết, ngươi đem Dương Ngọc Hoàn đoạt cũng là đoạt. Kết quả ngươi đem thiên hạ làm đại loạn, cuối cùng lại đem sai lầm đổ lỗi Dương Ngọc Hoàn trên người, nói nàng là hồng nhan họa thủy, ngươi phạm sai lầm ngộ toàn bộ đều là bởi vì nàng mê hoặc, ta hán. Mẹ đều thay ngươi cảm thấy mất mặt, ngươi một đại nam nhân, có thể hay không có một chút đảm đương để một cái cô gái yếu đuối vì ngươi gánh chịu tội danh, để hậu thế đi chửi bới nàng họa quốc cưng dân, rõ ràng là chính ngươi phạm sai, ngươi dựa vào cái gì đem sai đẩy ở nhân gia cô gái yếu đuối trên người. Lúc này đâu chỉ là bạch thần. Liền ngay cả Thanh Hư đạo nhân, Thủy đạo nhân cùng Đố Ngẫu hòa thượng, nhìn về phía Lý Long Cơ ánh mắt, đều mang theo xem thường cùng xem thường. Ta không vì cái gì khác, liền vì cái kia Dương Ngọc Hoàn, ngươi cũng đừng muốn làm hoàng đế. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2667, Luận Đạo. Lý Long Cơ ngơ ngác nhìn bạch thần, không còn gì để nói. Nguyên lai mình là người như vậy. Nguyên lai hắn căm ghét chính mình, là nhân vì là nguyên nhân này. Lời giải thích này nghe tới là biết bao hoang đường. Nhưng là ở mọi người nghe tới, lại có vẻ chuyện đương nhiên. Nếu như không phải nguyên nhân này, thực sự không nghĩ ra đường đường một vị tiên nhân, tại sao cần phải cùng một cái tương lai hoàng đế đối phó? Thanh hư đạo nhân, Đố Ngẫu hòa thượng cùng thủy đạo người ba người, nhìn về phía Lý Long Cơ trong ánh mắt, đều mang theo chớ chẽn. Làm hoàng đế làm đến nước này, cũng là đủ vô năng. Dù cho là vong quốc chi quân, đều không đủ như thế loại nhát gan. Chí ít bọn họ sẽ không đem trách nhiệm đổ lỗi ở trên người một nữ nhân, giang sơn bại hoại. Vậy thì là nữ nhân sai, Giang Sơn thống trị được rồi chính là công lao của chính mình. Huyền Nhi đứng cửa, nhìn thấy Bạch Thần Chính ở trong phòng nổi giận, sợ đến có chút thất sắc, thấp thỏm lo âu, cũng không dám thở mạnh. Ồ, ngươi gọi Huyền Nhi đúng không? Ngươi làm sao đứng ở đó? Bạch Thần phát hiện Huyền Nhi, ngay lập tức sẽ thay đổi một bộ sắc mặt, mang theo nụ cười nhã nhặn, đi vào, bữa trưa ăn cái gì? Thanh Hư đạo nhân ba người đều không nghĩ tới, Bạch Thần sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, trở mặt cùng lật sách như thế. Huyền Nhi nơm nớp lo sợ nhìn Bạch Thần, tiên sinh, dưới lầu có một cái lao đạo sĩ, nói là muốn cầu kiến ngài. Ấn được, khổ cực ngươi, nhanh đi cùng sư tỷ đệ chơi đi. Bạch Thần gật gù. Huyền Nhi thở phào nhẹ nhõm, trốn một giống như chạy vội rời đi. Huyền Nhi vừa đi, Bạch Thần sắc mặt lại thay đổi trở về. Còn lo lắng cái gì, sự tình cũng không cần làm à? Bạch Thần hung tợn kêu lên, đối. Đem phía dưới lao đạo sĩ kêu lên đến. Lần này liền ngay cả Lý Long Cơ đều không dám nói nữa cái gì, nhờ vào lần này, Bạch Thần là thật sự đem hắn nói mất hết mặt mũi, đem hắn cuối cùng một điểm lòng tự ái đều chốc ra. Bốn người lúc xuống lầu, cái gì cũng chưa nói. Ở trong đại sảnh tìm một trận, rốt cục nhìn thấy một cái lao đạo sĩ. Đạo gia. Lao tổ tông Thanh Hư đạo nhân kinh ngạc thốt lên dâng lên. Đạo gia cũng phát hiện Thanh Hư đạo nhân cùng Lý Long Cơ, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Các ngươi làm sao ở này? Lý Long Cơ cùng Thanh Hư đạo nhân sắc mặt đều là một trận mặt đỏ tới mang tai, không còn gì để nói. Vị tiên bối này, thiên sinh mời ngài đi tới. Thủy đạo người mở miệng nói rằng. Bốn người đem đạo gia mời đến mười lâu sau, chỉ rõ Bạch Thần gian phòng, sau đó liền dừng lại. Bọn họ cũng không muốn lại đi vào, đối mặt Bạch Thần sắc mặt. Đạo gia đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Bạch Thần cũng tại lúc này đưa mắt tập trung đến đạo gia trên người. Đạo hữu, mời ngồi. Vô lượng tiên tôn, đạo hữu khách khí. So sánh với nhau, đạo gia so với Bạch Thần càng có tiên phong đạo cốt. Đạo hữu, lần này đến đây nhưng là có việc. Bần đạo Trương Dịch Sơn, là để van cầu đạo. Đạo hữu, ta cùng ngươi cũng không phải người trong đồng đạo, sợ là đạo hữu đạo khó khắp nơi hạ trên người cầu được, có điều đạo hữu nếu là không chê, ngươi và ta đều có thể cộng đồng thảo luận, hô không chỗ thiếu sót. Bần đạo cầu cũng không được. Đạo gia vui mừng khôn xiết. Nguyên bản hắn nghe Vũ Tắc Thiên nói tới Bạch Thần thời điểm, còn lo lắng thân phận của Bạch Thần vâng theo, sợ là khó có thể khách khí với chính mình. Nhưng chưa từng nghĩ Bạch Thần lại tốt như vậy nói chuyện, rõ ràng bọn họ là đạo bất đồng, nhưng cũng không có bài xích mâu thuẫn tâm ý. Đại đại gia ngoài đạo gia dự liệu, nói như vậy, chư tử bách gia nhiều là quan hệ thù địch, như Phật đạo chi tranh, hoặc là đạo nhụ chi tranh, hoặc là huyền môn cùng ẩn môn chi tranh, hoặc là Phật môn thiền tông cùng mật tông chi tranh, thậm chí còn triều đình trên văn võ chi tranh, ít có trả lễ lại đạo lý. Nhưng là Bạch Thần biểu hiện ra ôn hòa cùng rộng lượng, để đạo gia cảm thấy bất ngờ. Tại hạ là lấy võ nhập đạo, sau đến cơ duyên, đăng lâm thiên nhân bên trên. Bần đạo xuất thân Long Hồ Sơn, cùng đạo tổ chính là ruột thịt. Có điều bần đạo nhiều năm qua, đều lấy quốc sư thân phận ký thân với quang gia, vì là triều đình hiệu lực, nói đến sáng quý, bần đạo từ khi vào cửa cung sau khi, tu vi cảnh giới liền lại không tiến cảnh, bần đạo muốn biết, nhưng là bởi vì bần đạo thân nhuộm đỏ trần, vì lẽ đó bị hồng trần nghiệp chướng mệt nhọc. Đạo hữu nhưng là muốn xóa, hồng trần mài giũa lòng người, lánh đời tu luyện định lực, cũng không có nói hồng trần thế tục sẽ liên lụy tu vi, mà là bởi vì đạo hữu tâm bất chính, không chịu nhìn thẳng vào thân phận của chính mình. Nếu là đạo hữu có thể tán thành thân phận của chính mình, mà không phải đem thân phận này coi như là một loại gánh nặng, một loại liên lụy, như vậy đạo hữu chắc chắn có thể tu vi tinh tiến. Bần đạo bây giờ đã đạt tam cảnh viên mãn, trở lên một bước, có thể hỏi tiên đồ. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, đạo hữu, tiên lộ từ từ, ở đâu là như vậy dễ dàng đạt thành, tuy rằng tại hạ không tu đạo đồ, nhưng có không ít tu đạo bằng hữu, nếu là không có công đức, mặc dù là ngươi có vấn đỉnh thiên đạo năng lực, chỉ sợ cũng phải ở thiên kiếp bên dưới biến thành cho bụi. Công đức. Đúng, mặc kệ là đạo tu vẫn là võ tu, hay hoặc là yêu tu, ma tu, đều là làm việc nghịch thiên, ta thu những đệ tử này, ngươi cho rằng ta tại sao muốn các nàng tích lũy công đức, chính là làm cho các nàng trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, ngày khác nếu như có thể vấn đỉnh thiên đạo thời gian, có công đức hộ thể, chính là vạn trượng thần lôi cũng khó thương các nàng mảy may, con đường tu hành không phải chỉ lo thân mình, mà là nên cộng tể thiên hạ. Bạch Thần chậm rãi nói rằng, đạo gia con mắt càng ngày càng sáng, Bạch Thần mấy câu nói, xác thực đánh thức hắn, đối với hắn có lớn lao dẫn trợ giúp. Cũng mở ra trong lòng hắn khôn đốn nghi hoặc, đạo gia hướng về Bạch Thần chắp tay hành đạo lễ. Đạo hưu mấy câu nói, vượt qua bần đạo trăm năm khổ tu. Đạo hưu nói giỡn, tại hạ có điều là lấy kinh nghiệm của chính mình đến tâm tình thôi, nếu là có nói sai địa phương, mong rằng đạo hưu bao dung. Đạo gia nhìn Bạch Thần, đạo hưu tu vi hiểu rõ thiên địa. Nên từ lâu không bị ngày này đạo có hạn, thì lại làm sao ở phía thế giới này bên trong du hí nhân gian. Nói đến sáng quý, tại hạ lúc trước tu vi tinh tiến thời gian, nhưng không tu tâm tỉnh, ngày gần đây lại phạm vào ngập trời giết nghiệp, lòng sinh tâm ma, bây giờ này tâm ma bị ta khốn ở trong lòng, nhưng bởi vì cùng ta đồng căn đồng nguyên, khó có thể tiêu diệt, vì lẽ đó tại hạ liền tới tìm năng lực diệt ta tâm ma người. Bạch thần cùng đạo gia cũng không cần ẩn giấu, ta theo hậu thế mà đến, biết được có một thánh tăng, có trời sinh Phật quả, liền tới tìm vị kia thánh tăng, hy vọng hắn có thể vì ta chỉ điểm sai lầm. Ô đương đại bên trong năng lực bị đạo hữu tôn làm thánh tăng, nên pháp lực ngất trời đi. Ta nghĩ hắn nên vẫn là phàm nhân thân thể, hắn tu cũng không phải là ngươi và ta như vậy thần thông, hắn tu chính là thiền tâm. Thì ra là như vậy, bần đạo đúng là biết một chút hàng yêu phục ma đạo pháp, đạo hữu có thể cần bần đạo trợ giúp. Bạch thần cười khổ lắc lắc đầu, ta cái kia tâm ma lấy đạo hữu tu vi, sợ là vô lực hàng phục, nếu là thả hắn ra, cái kia chính là diệt thế tai họa. Bần đạo không biết tự lượng sức mình. Đạo hữu có phần này tâm, tại hạ đã cảm kích khôn cùng. Bạch thần lấy ra một viên kim đan, đạo hữu, tại hạ hơi thông thuật luyện đan, quả kim đan này liền tặng cho đạo hữu, ngày khác đạo hữu nếu như có thể công khai bản tâm thời gian, có thể ăn vào quả kim đan này, xem như là hết tại hạ sức mọn. Đạo gia tiếp nhận kim đan, nhưng cảm giác được kim đan bên trong dâng trào linh khí, kim đan bên trong mơ hồ có long hổ khí quấn quýt, chuyện này quả thật chính là tiên đan. Sợ là đạo tổ đều luyện không ra như vậy tiên đan. Trong lòng khó nén chấn động. Đạo hữu lớn như vậy tác phẩm, bần đạo nhận lấy thì ngại, chỉ là trong lòng tham niệm khó trừ, nhưng là không nỡ lòng bỏ trả lại. Ha ha, tham niệm tình ngươi có, ta cũng có, không có gì ghê gớm, đạo hữu có thể nói thẳng nói ra, đủ thấy đạo hữu tâm tình rộng rãi thản nhiên. Bần đạo bị này lễ trọng, nhưng lại không biết làm sao trả lại ân tình này khoản nợ. Nay lại không phải buôn bán giao dịch, cũng không phải cái gì đều cần trả lại, này thế bên trong có thể kết bạn với ta người thực sự không nhiều, ngươi và ta cùng thế hệ luận đạo, vốn là đầy đủ quý giá, không cần nhất định phải phân cái ngươi nhiều lắm thiếu ta thiệt thòi bao nhiêu. Bần đạo là không đủ đạo hữu như thế thông suốt, quả nhiên vẫn có chênh lệch không nhỏ a. Đạo gia cười khổ lắc lắc đầu, không biết ta cái kia đồ tôn là làm sao ở chúng tiên quán bên trong. Ngươi đồ tôn vị nào? Chính là cái kia thanh hư tiểu nhi, nhưng là làm đắc tội đạo hữu sự tình. Hả, ngươi nói cái kia tiểu bản đạo nhân a? Sự tình là như vậy, Bạch thần cười đem đầu đuôi câu chuyện giải thích một lần, ta quan hắn một thân huyền môn chính tông tu vi, trên người cũng không nghề nghiệp chướng, cũng không làm chuyện xấu gì, vì lẽ đó chỉ là hơi làm trừng phạt, lưu hắn ở bên cạnh ta. Thì ra là như vậy, nói đến việc này phỏng trừng còn muốn đoán ta, thanh hư tiểu tử này muốn lấy được treo ở trong ngự thư phòng này thanh chân yêu kiếm, chính là bần đạo hết thảy, cũng là Long Hổ Sơn thật sơn chi bảo, hắn lần xuống núi này, hơn nửa chính là vì cầm lại chân yêu kiếm. Thì ra là như vậy, này trấn yêu kiếm nhưng là có chỗ đặc biệt gì? Đây là đạo tổ lưu bội kiếm, trấn yêu kiếm đi theo đạo tổ một đời, đã có trấn nhiếp quần ma lực, năm đó ta hạ sơn thời gian, trưởng môn sư huynh đem này trấn yêu kiếm giao cho trong tay ta, sau đó Vũ Hoàng Quyền khuynh triều chính, bởi vì nàng là nữ lưu thân, cũng không đầy đủ dương cương khí trấn áp hậu cung âm khí, làm cho hậu cung thường có quỷ mị yêu tung, vì lẽ đó ta liền đem cái kia trấn yêu kiếm treo ở trong ngự thư phòng, lại lấy ngự thư phòng vì là nguyên điểm. Cắt xuống phục ma trận. Pháp, lấy này đến chân áp hậu cung âm khí, vì lẽ đó cái kia chấn yêu kiếm là tuyệt đối không thể rời đi ngự thư phòng. Vậy ngươi xem này thanh hư là Long Hổ Sơn chi lệnh, đến đây cầm chấn yêu kiếm, vẫn là có mưu đồ khác? Bạch thần trần chờ hỏi. Ta Long Hổ Sơn năm đó vì giữ gìn sơn môn lợi ích, tính tới Vũ Hoàng sắp sửa đăng cơ, cho nên mới phái ta mang theo chấn yêu kiếm hạ sơn, hiệp trợ Vũ Hoàng, có thể nói Long Hổ Sơn cùng Vũ Hoàng là đứng cùng một chiến tuyến, nếu là trưởng môn muốn về chấn yêu kiếm, cũng tuyệt đối sẽ không phái một cái hậu bối lén lén lút lút đến đây ăn cắp, chỉ là Thanh Hư cũng không phải gian định, hắn tuy rằng làm việc không câu nệ tục lý, thả đáng bất ham, nhưng là ta nhưng không tin hắn sẽ phản bội Long Hổ Sơn, vì lẽ đó ta cảm giác việc này còn có chút kỳ lạ. Lại là chính. Đảng chi tranh à? Bạch thần nhíu nhíu mày, Vũ Tác Thiên tuy là nữ lưu thân, nhưng là nàng nhưng là hiếm thấy tốt hoàng đế, ta nhưng là hy vọng nàng có thể tiếp tục làm người hoàng đế này. Không bằng bần đạo đem cái kia thanh hư tiểu tử tìm đến, ngay mặt để hỏi rõ ràng. Cũng được, hỏi rõ ràng, cũng làm cho đại gia trong lòng có cái để. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2668, Tần Hoàng Đế Lăng. Không lâu lắm, thanh hư liền nơm nớp lo sợ bị chiêu đến bạch thần gian phòng. Đối mặt bạch thần cùng đạo gia hai người, thanh hư là đại khí không dám thở, một cái là hắn sư tổ, một cái là tiên nhân. Chỉ là, đối mặt hai người triệu hoán, hắn lại không thể không được. Nghe nói ngươi lần này đến Lạc Dương, chính là vì trấn yêu kiếm đạo gia nhìn chăm chú Thanh Hư, ánh mắt như ánh kiếm một giống như sắc bén, nhưng là trưởng môn muốn về trấn yêu kiếm. Thanh hư mồ hôi lạnh ứa ra, méo mặt, đối mặt đạo gia chất vấn, lại không dám đáp lại. Ta hỏi ngươi đối thoại đây, ngươi ách gà đạo gia ngự khí một tầng, sợ đến thanh hư trực tiếp liền ngã quỳ trên mặt đất. Trong ngày thường thanh hư ngả ngớn phóng túng, không câu nệ ở thế tục, nhưng là đối mặt đạo gia, hắn cũng không dám nửa điểm bất kính. Hiện nhiệm trưởng môn là hắn đồ tôn, chính mình lại là trưởng môn đồ đệ, này trung gian chênh lệch bốn cái bối phận. Đừng nói là hắn, coi như là sư phụ hắn, đối mặt đạo gia thời điểm, cũng như thế thì cũng không dám thả một cái. Đạo gia tầng tầng vỗ vỗ bản, ngươi thật là to gan. Tự ý đến Lạc Dương, nưu đồ trấn yêu kiếm, ý muốn như thế nào ngươi muốn làm phản Long Hổ Sơn không được. Thanh hư trực tiếp liền sợ đến hoang mang lo sợ, đầu tầng tầng dập đầu trên đất, hô to, sư tổ minh giám a, đệ tử không dám phản bội Long Hổ Sơn, đệ tử hoan uổng a. Hoan uổng nơi nào hoan uổng ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết này trấn yêu kiếm tầm quan trọng, ngươi lại dám to gan nưu đồ trấn yêu kiếm, không phải mưu đồ gây rối là cái gì, nói một chút coi. Ngươi người sau lưng cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi dám to gan phạm vào như vậy ngập trời tội lớn. Đạo gia ngữ khí rất nặng. Bạch Thần ngồi ở một bên, cười khanh khách nhìn Thanh Hư, cũng không nói lời nào, liền nhìn bọn họ ông cháu lưỡng một sướng một họa. Đạo gia ngoài miệng là nghiêm khắc trách cứ, nhưng là tầng tầng cầm lấy, nhẹ nhàng thả xuống. Hiện tại đem Thanh Hư tội danh nói vô cùng nghiêm trọng, sau đó Thanh Hư lại giải thích một chút, không đủ này phản giáo chi tội nghiêm trọng, sau đó liền tìm cớ một lần nữa xử lý. Đương nhiên, Bạch Thần cũng tùy vào đạo gia xử trí, nói đến này Thanh Hư cũng là hắn đồ tôn, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không có ý định tiếp tục truy cứu cái gì, còn nữa nói, này trấn yêu kiếm cũng là bọn họ Long Hổ Sơn đồ vật, cùng mình cũng không có quan hệ gì. Đệ tử không phải muốn trộm trấn yêu kiếm, chỉ là muốn mượn. Mượn dùng một chút, Thanh Hư vẻ mặt đưa đám giải thích. Mượn ngươi nơi nào có mượn dáng vẻ, ngươi đây rõ ràng chính là đang nói xạo. Đệ tử là thật sự chỉ muốn mượn dùng trấn yêu kiếm. Lão đạo ta tuy rằng lớn tuổi, nhưng là đầu óc còn không đủ hồ đồ, ngươi năng lực gặp phải yêu ma quỷ quái, lấy đạo pháp của ngươi tu vi, đều không khó thu phục, nhưng là nếu là ngươi thu phục không được, coi như ngươi nắm lấy trấn yêu kiếm, như thế thu phục không được. Chuyện của tôi. Nét sư tổ, thật là có đệ tử thu phục không được yêu quái. Thanh Hư ngẩng đầu lên, hai mắt trong suốt nghiêm túc đáp lại nói. Ngươi thu phục không được, ngươi nói xem, đến cùng là phương nào yêu ma. Ở Hàm Dương. Hàm Dương đạo gia cao mày, chỗ kia không sạch sẽ, ngươi chạy thế nào cái kia đi tới. Đệ tử 3 năm trước chín cửa hiểu rõ, vì lẽ đó trưởng môn sư tôn phái đệ tử Hạ Sơn du lịch, ven đường trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo. Hừ, cùng ẩn người trong môn đần độn cùng nhau, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói giúp đỡ chính đạo. Đạo gia lạnh rên một tiếng. Đây là lời nói thật, huyền môn chính tông cùng ẩn môn luôn luôn thế như nước với lửa, Thanh Hư này tự xưng là ẩn người trong môn, nếu là cha cứu dâng lên, rồi cùng phản giáo không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó Thanh Hư tài năng như thế hoang mang, ở thời đại này, đạo thống chi tranh luôn luôn là không chết không thôi, đối với kẻ phản bội càng là không có lưu tình chỗ trống. Nếu như bị đạo gia phán định vì là phản giáo, chính mình phỏng trừng liền thật sự muốn nằm ngang ra ngoài miệng. Đệ tử những câu là thật, này ngụy trang thành ẩn người trong môn, cũng là bị bất đắc dĩ, vì là chính là đánh cắp một ít ẩn người trong môn mới biết tin tức. Thanh Hư vội vàng giải thích. Tốt lắm, ngươi liền nói một chút coi, ngươi đến cùng là vì cái gì, nếu là không cho ta một cái tin chính xác, hôm nay ta liền một trưởng bổ ngươi. Đệ tử theo Long Hổ Sơn hạ xuống, một đường đi về phía nam, đi tới Hàm Dương, phát hiện mấy làn sóng ẩn người trong môn ở Hàm Dương trong ngoài bồi hồi, lúc đó đệ tử liền ngụy trang thành ẩn người trong môn, lẫn vào một đội ngũ bên trong. Hỏi thăm được một tin tức, mà tin tức này nhưng là cùng thiên hạ đại thế có quan hệ, đệ tử không thể không cẩn thận làm việc. Ồ cái gì thiên hạ đại thế, Bạch Thần cùng đạo gia đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người kia ở cung A phòng di chỉ phụ cận tìm kiếm Tần Hoàng Đế Lăng. Bạch Thần nhíu nhíu mày, Tần Hoàng Đế Lăng hẳn là ở Trường An thành phụ cận đi, chạy thế nào đi Hàm Dương thành. Tiên sinh có chỗ không biết, căn cứ ẩn môn ghi chép, lúc đó Tần Hoàng Đế Lăng chia làm thật giả hai cái, điều này là bởi vì xây dựng Tần Hoàng Đế Lăng thời điểm. Có ẩn người trong môn tàng vào trong đó, dựa vào tất này chân chính Tần Hoàng Đế Lăng, kỳ thực ngay ở cung A phòng phía dưới. Như vậy này Tần Hoàng Đế Lăng lại cùng thiên hạ đại thế có quan hệ gì, Bạch Thần không hiểu hỏi. Nay Tần Hoàng Đế Lăng có người nói liền ngủ say Tần Hoàng trăm vạn âm binh, những này âm binh chính là giác thuật luyện thành, ngủ say ở mặt đất hạ, nếu là bị hoán tỉnh lại, phổ thông phương pháp căn bản là không cách nào giết chết âm binh, liền ngay cả đạo pháp cũng khó có thành tựu, chỉ có trấn yêu kiếm có thể chém trừ những này chí tà đồ vật. Vì lẽ đó đệ tử, ngươi muốn mượn trấn yêu kiếm, chém trừ âm binh. Đệ tử chính có ý đó. Nói hưu nói vượng, ngươi làm lao già ta choáng váng không được, ngươi tu vi gì, chính là cầm trấn yêu kiếm, lẽ nào thật sự năng lực chiếm hết 100 vạn âm binh không được? Sư tổ minh giám, đệ tử những câu là thật, đệ tử tuy rằng chém giết không được 100 vạn âm binh, nhưng cũng không cần chém giết 100 vạn. Cái kia âm binh là do Tần Vương bội kiếm điều khiển, đệ tử bây giờ giả mạo ẩn người trong môn, chỉ muốn tới gần cái kia cầm trong tay Tần Vương bội kiếm người, đem hắn chém giết liền có thể. Có thể có này dã tâm, lại có điều này có thể lực ẩn môn, phải là một lao quái đi. Bẩm báo sư tổ, người kia xác thực là ẩn môn lão quái, tên là Bát Hoang lão nhân, tu vi của người này cực cao, dưới trướng càng có mấy trăm ẩn môn cao thủ. Hóa ra là hắn, chẳng trách có phần này dã tâm. Hơn nữa người này cực kỳ khó có thể đối phó, trước sau đã có 3 đợt huyền người trong môn đi vào cùng hắn đánh với, tất cả đều là thảm bại mà về, hắn bây giờ còn không tìm được Tần Hoàng đế lăng lối vào, có điều đã tìm tới mấy cái khô mộ, tìm tới một chút âm binh. Lớn như vậy sự tình, ngươi tại sao không bẩm báo sư môn, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đối phó Bát Hoang lão nhân. Đệ tử bất tiện lộ diện, muốn phải tiếp tục gần nút ở Bát Hoang bên người lão nhân, để câu một đòn giết chết. Chi mấy lần trước huyền môn đồng đạo đi vào mai phục giết Bát Hoang lão nhân, đệ tử đều là trong bóng tối trợ giúp, bọn họ tài năng có thể thoát thân, đệ tử cũng nắm bọn họ đem tin tức đấy thuyền về Long Hồ Sơn, mặc dù là lần này đến thành Lạc Dương, cũng là cùng mấy cái ẩn người trong môn cùng đến đây, bất quá lần này bị tiên sinh bắt, lâu không cùng bọn họ sẽ cùng, sợ là bọn họ đã khả. Nghi. Hừ. Chính mình cái mông không sạch sẽ, còn muốn lại người khác đối với ngươi không khách khí này đạo ra lạnh rên một tiếng. Đạo gia nói như vậy, cũng là để Thanh Hư không cần tiếp tục xoắn suýt chính mình tình cảnh, dù sao cũng là Thanh Hư chính mình trước tiên chọc Bạch Thần. Bạch Thần bắt hắn cũng là chuyện đương nhiên, nếu là đem Bạch Thần treo chọc bao, chính mình cũng chưa chắc năng lực hộ được hắn. Đệ tử không dám. Đạo gia nhìn về phía Bạch Thần, tiên sinh, ngươi xem việc này như thế nào giải quyết. Thanh Hư, ngươi mang mấy người đi, đem cái kia Bát Hoang lão nhân cho ta cầm về. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Tiên sinh, cái kia Bát Hoang lão nhân thật không đơn giản. Nếu không là sư tổ hoặc là tiên sinh ngài ra tay, sợ là không tốt đắc thủ a. Ta nói năng lực nắm chính là năng lực nắm, ngươi sợ cái gì? Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi đi đem thủy đạo người, Đỗ Ngô Hòa Thượng còn có Lý Long Cơ mang tới, còn có Công Tôn Đại Nương cũng mang tới, nàng có thể giúp các ngươi một chút sức lực. Tiên sinh, mang tới Công Tôn Đại Nương, tiểu đạo có thể lý giải, nhưng là cái kia Lý Long Cơ. Mang tới hắn không phải có thêm một cái phiền toái. Ngươi liền nói cho hắn. Nếu muốn đánh bại Bát Hoang lão nhân cùng dưới tay hắn âm binh, liền muốn hắn hoàng tộc máu, mỗi lần thời điểm chiến đấu, tất cả đều hướng về hắn đòi lấy một điểm. Tiên sinh, ngài đây là muốn dằn vặt hắn vậy còn không như trực tiếp một chiêu kiếm giết hắn. Thanh Hư cười khổ nói rằng, giết hắn cũng không phải dùng, chính là để hắn bị điểm tội, để hắn rõ ràng chính mình tình cảnh. Bạch Thần hờ hững nói rằng, cho tới Công Tôn Đại Nương, lần này cùng tùy các ngươi đi vào, chủ yếu vẫn là lấy mài giũa chiếm đa số, có điều các ngươi cũng không nên xem thường thực lực của nàng. Tuy rằng nàng sẽ không đạo pháp, nhưng là luận chiến lược, nàng tuyệt đối có thể tung các ngươi mấy con phố. Bạch tiên sinh, như chỉ là như vậy, e sợ còn chưa đủ lấy nổ xuống cái kia Bát Hoang lão nhân. Ông lão này tuổi tác cùng ta gần gũi, một thân kỳ môn công pháp càng là ngụy biến khó dò. Mặc dù là ta cùng hắn đánh với cũng hơi kém, bọn tiểu bối nếu là cùng hắn đối đầu, không hẳn năng lực có quả ngon ăn. Đạo gia cũng nói ra tiếng lòng của hắn. Hơn nữa hắn nói vẫn là khiêm tốn, hắn cùng Bát Hoang lão nhân là cùng thế hệ. Luận tu vi hai người cách biệt không có mấy, nhưng là Bát Hoang lão nhân là ẩn người trong môn, hắn pháp thuật lại không giống với huyền người trong môn đạo pháp, ẩn môn chú ý chính là quỷ dị, âm u, tối nghĩa pháp thuật, khiến cho người nhìn không thấu, lại khó lòng phòng bị. Lúc này so với liền không phải tu vi, mà là đối với trường thi ứng biến cùng đạo pháp lý giải. Năm đó đạo gia liền đã từng cùng 3 cái sư huynh đệ liên thủ, cùng cái kia Bát Hoang lão nhân từng làm một hồi, kết quả cái kia Bát Hoang lão nhân tổn thương hắn một sư đệ, ung dung thoát đi. Hiện nay mấy chục năm không gặp, cái kia Bát Hoang lão nhân sẽ không thay đổi đến càng yếu hơn, chỉ có thể trở nên khó đối phó hơn. Không sao, cầm cái này, nhân cơ hội quay về Bát Hoang lão nhân đánh ra đi, liền năng lực tạm thời phong ấn lại hắn. Bạch Thần đem một viên ngón tay đại hòn đá tảng ném cho Thanh Hư, đừng nói cái kia Bát Hoang lão nhân không phải thần tiên, coi như hắn là thần tiên, cũng năng lực đem hắn nghiêm phong lại. Thanh Hư một tiếp nhận này viên hòn đá tảng, lập tức cảm giác được trong cơ thể pháp lực bị phong cấm ở. Tiên sinh. Này làm sao sử dụng? Trước tiên dùng duyên gia đem này cục đá gói lại, đánh sau khi rời khỏi đây đem duyên gia thiêu hủy. Bạch Thần nói rằng, Thanh Hư bắt được hòn đá tảng sau, tự tin đã gia tăng rồi mấy phần, Bạch Thần dù sao cũng là thần tiên, hắn nếu nói cái cục đá này có thể phong ấn Bát Hoang lão nhân, tất nhiên liền năng lực phong ấn. Sau đó nói ra cũng cùng Bạch Thần bãi biệt, phỏng chừng là đi theo Thanh Hư mặt sau, bàn giao việc khác tỉnh. Bạch Thần nhưng là đem Công Tôn Đại Nương đưa tới, cũng giao phó nàng mấy câu nói. dù sao lần này là Công Tôn đại nương lần thứ nhất xuất ngoại rèn luyện, Bạch Thần vẫn là cho nàng vài món phòng thân bảo vật. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2669, trừ ma vệ đạo. Dọc theo con đường này, Lý Long Cơ trước sau ở lặp lại câu nói này, tại sao muốn ta cùng đi, ta cái gì đều không biết. Tại sao nhất định phải ta đi? Bần đạo đã từng giải thích rất nhiều lần, ngươi là trời hoàng quý tộc, ngươi huyết có khắc chế chư tà công hiệu, vì lẽ đó lần này ngươi nhất định phải đến đây. Thanh Hư ôm đầu nói rằng, chúng ta trốn đi, chúng ta đã ra thành Lạc Dương, tên kia coi như thần thông quảng đại, cũng không thể tìm đến chúng ta. Lý Long Cơ giật dây mọi người nói. Tất cả mọi người liếc nhìn Lý Long Cơ, ngươi muốn chạy trốn có thể à, chúng ta cũng không đủ ngăn ngươi. Đùa giỡn, chạy ra thành Lạc Dương là có thể à? Người kia nhưng là tiên nhân, dù cho là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó bảo toàn sẽ không bị hắn tìm tới. Bọn họ hiện tại đã sớm tuyệt cùng Bạch Thần chống lại tâm, bất kỳ cùng hắn làm người thích hợp, e sợ đều không sinh được phản kháng. Cũng chỉ có Lý Long Cơ loại này, bị Bạch Thần coi là ưu ác tính người, tài năng sẽ không thể chờ đợi được nữa muốn thoát khỏi Bạch Thần khống chế. Lý Long Cơ chính mình một người không dám chạy trốn, hơn nữa hắn cũng không biết nên lưu vong nơi nào. Hắn tuy rằng là cao quý trời hoàng quý tộc, nhưng là hắn còn chỉ là một đứa bé, ra thành Lạc Dương, hắn liền ngay cả kế sinh nhai đều giải quyết không được, năng lực trốn đi nơi nào. Bọn họ cũng không muốn vì Lý Long Cơ cái này yêu tinh hại người, đi chủ động cùng Bạch Thần đối phó. Công Tôn đại nương nhưng là cưỡi ngựa, đi ở trước nhất. Nàng đối với Lý Long Cơ đồng dạng là phi thường không hợp mắt, tuy rằng Bạch Thần không có nói với nàng quá Lý Long Cơ sự tình, có điều đố ngâu hòa thượng nhưng là chúng tiên quán bên trong miệng rộng, hắn cũng sớm đã khắp thế giới tuyên dương. Điều này cũng dẫn đến chúng tiên quán bên trong mọi người, đối xử Lý Long Cơ ánh mắt đều phi thường dị dạng. Cái này cũng là Lý Long Cơ cho rằng cả người khó chịu nguyên nhân, bởi vì mỗi người đều lấy ánh mắt ấy nhìn hắn. Nhưng là hắn cũng phi thường oan uổng, bởi vì chuyện này hắn căn bản là chưa từng làm. Tuy rằng dựa theo lịch sử, hắn xác thực là làm những việc này, nhưng là hắn bây giờ chưa từng làm. Nếu là từng làm, nhận cũng là nhận, một mực hắn chưa từng làm, vì lẽ đó hắn tài năng cho rằng oan uổng. Vì là còn không đủ chuyện đã xảy ra phụ trách, này tựa hồ nói không thông. Hơn nữa bây giờ Bạch Thần nhúng tay vào, những việc này là chắc chắn sẽ không phát sinh. Đầu tiên Lý Long Cơ thì sẽ không làm hoàng đế, chớ đừng nói chi là chuyện về sau. Các ngươi tất cả nhanh lên một chút, đi như thế nào như vậy chậm. Công Tôn đại nương quay đầu lại, bất mãn nói. Thanh Hư vung lên dây cương, bước nhanh cùng đến Công Tôn đại nương bên người. Công Tôn cô nương, ngươi cái kia vật cưới là tiên sinh ban tặng tiên thú, tự nhiên là chạy nhanh. Nhưng là chúng ta này đều là phổ thông ngựa, như thế nào cùng ngươi này vật cưỡi so với cước lực, nếu là đều dựa theo như ngươi vậy chạy đi, phỏng chừng một ngày liền muốn đổi một con ngựa. Thanh Hư liếc nhìn Công Tôn đại nương dưới trướng ngựa trắng, trong mắt khó nén vẻ hâm mộ. Lần này Công Tôn đại nương đi ra, có thể nói là võ trang đầy đủ. Mấy người kia cũng đuổi tới Công Tôn đại nương bên người, Đỗ Ngẫu hòa thượng trên dưới đánh giá Công Tôn đại nương trên người, Công Tôn cô nương, ngươi này trên người hạ, sợ là tất cả đều là tiên gia pháp bảo đi. Không có, tiên sinh liền cho bốn dạng đồ vật, con long mã này cũng là trong đó như thế, này đôi chống mái kiếm là như thế, bộ này nghe thường xa vũ là như thế, còn có chuyện này đối với lục lạc là như thế, liền không đủ những vật khác. Mọi người cười khổ không thôi, như thế vẫn chưa đủ à? Tiên sinh nói rồi, mặc dù cho ta những thứ đồ này, cũng không phải cái kia bát hoang lão nhân đối thủ, hắn lần này để ta đi ra, chủ yếu vẫn là lấy rèn luyện làm chủ. Nhiều như vậy tiên gia pháp bảo gặp lại, đều không phải cái kia bát hoang lão nhân đối thủ. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện trường cũng là Thanh Hư đối với bát hoang lão nhân có chút khái niệm, những người khác cũng không nhận ra bát hoang lão nhân. Này bốn dạng đồ vật phân biệt có công hiệu gì à? Thanh Hư hỏi. Này long mã chính là long duệ, có thể cưỡi mây đạp gió. Nguyên bản tiên sinh nói này long mã thực lực quá mạnh, nếu là lấy thực lực của nó, ta rèn luyện liền không có chút ý nghĩa nào, vì lẽ đó liền phong ấn pháp lực của nó, cũng chỉ năng lực cho ta dùng thay đi bộ. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Long Duệ. Quả nhiên là tiên thú, phi phàm người có thể phỏng đoán. Có điều có thể cưới mây đạp gió, đã đủ rất khiếp sợ. Lý Long Cơ càng là đấu kỵ phát điên, loại này tiên thú vật cưới, bản hẳn là hắn như vậy trời hoàng quý tộc cưới lấy. Bây giờ nhưng cho một cái thân phận thấp kém nữ nhân cưới lấy, thực sự là trời xanh không có mắt ta. Nếu là không đủ phong ấn nó pháp luật, nó năng lực lợi hại bao nhiêu? Thanh Hư tò mò hỏi. Tiên sinh nói nó có thể di sơn điền hải, toàn lực công kích, có thể đem một tòa thành trì hóa thành hôi bay, 1 triệu người cũng chỉ trong nháy mắt tuyệt diệt. Tất cả mọi người không khỏi run rẩy, bực này tiên thú hoài, quả nhiên xa không phải phàm nhân có thể lý giải cùng phỏng đoán. Có điều, nếu này tiên thú đều lợi hại như vậy làm long mã nguyên bản chủ nhân, lại nên cỡ nào mạnh mẽ. Vậy này tứ phương man di không phải tiện tay liền có thể hàng phục? Lý Long Cơ hỏi. Tiên sinh nói, những kia man di hàng phục dâng lên ngược lại cũng không khó, nhưng là nếu là hắn ra tay, nhưng là để trong triều tướng sĩ lòng sinh tính trơ, vì lẽ đó hắn sẽ không xuất thủ, đồng thời sát sinh trăm vạn phạm nhân, cũng là có vô tận nghiệp chướng, vì lẽ đó hắn sẽ không nhúng tay này phạm nhân chiến tranh. Công tôn cô nương, này giết người sẽ có nghiệp chướng này, Đỗ Ngẫu hòa thượng đối với nghiệp chướng mẫn cảm nhất, hắn là cái hòa thượng. Tuy rằng thành quy giới luật đã sớm phá sạch sành sanh, nhưng là hắn vẫn như cũ đối với Bồ Đề Phật đạo vẫn còn có chút kỳ vọng. Vậy phải xem là giết người nào, nếu là cùng hung cực các hạng người, giết chính là công đức, nếu là vì bảo vệ thiện lương, giết cũng là công đức, liền như chúng ta hiện tại đi diệt trừ tà ma ngoại đạo, tương tự là công đức vô lượng, nhưng là này công đức đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ cần giết nhầm một người tốt, như vậy vô tận công đức cũng có điều là công dã tràng. Đỗ Ngẫu hòa thượng cùng thủy đạo mọi người là trong lòng thích thích. Bọn họ có thể không làm thiếu loại này chuyện giết người phóng hỏa. Nghe được công tôn đại nương, trong lòng không khỏi trầm trọng mấy phần. Chư vị tiền bối, tiên sinh cũng đã nói, bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật, quay đầu lại là bờ, tiến lên trước một bước là vượt sâu vạn trượng, u mê không tỉnh quay đầu lại chính là ở Sâm La địa ngục bên trong trăm đời dãy rủa, tiên sinh cũng đã gặp qua Sâm La địa ngục. Hiện tại vẫn tới kịp à? Đố Ngẫu hòa thượng chiến hỏi. Ta không biết, tiền bối có thể đi hỏi tiên sinh. Cái kia cái khác mấy thứ pháp bảo vệ. Này thư hùng kiếm có thể chém tất cả, mặc kệ đối phương có thần binh lợi khí gì, đều giống nhau năng lực chém. Này nghe thường xa vũ có thể ngăn tất cả pháp thuật, hết thảy pháp thuật đối với ta đều vô dụng. Mọi người càng kinh hãi hơn, này thư hùng kiếm cùng nghe thường xa vũ không phải tương đương với mạnh nhất thuẫn cùng mạnh nhất mâu à? Thiên hạ này còn có ai có thể ngăn? Có điều bạch thần lại còn nói, có bực này pháp bảo, đều chiến thắng không được bát hoang lão nhân. Như vậy cái kia bát hoang lão nhân lại nên mạnh đến mức độ cỡ nào? Cái kia chung này vậy. Chung này diêu lay động, tiên sinh sẽ xuất hiện. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đối với công tôn đại nương càng là không dám thất lễ. Đặc biệt chung này, lại có thể trực tiếp đem bạch thần đưa tới. Điều này cũng đủ thấy bạch thần đối với công tôn đại nương quan ái, có điều đây cũng là bởi vì đối phương là tiên nhân. Liên như thanh hư như vậy, Long Hổ Sơn cũng coi như là đương đại hạng nhất huyền môn chính tông. Nhưng lại nhưng cũng không bỏ ra nổi bực này tiên gia pháp bảo, hơn nữa căn bản cũng không có khả năng so sánh. Này thanh trấn yêu kiếm là đạo tổ bên người bội kiếm, một đời đi theo đạo tổ trảm yêu trừ ma, vẫn còn không tính là tiên kiếm, cũng đã bị Long Hổ Sơn coi là bảo vật trấn sơn. Công tôn đại nương trên người bốn dạng đồ vật, mặc kệ là này long mã, vẫn là cái khác ba món đồ, đều có thể nói giá trị liên thành. Nếu tiên sinh đều đem nặng như vậy muốn tiên bảo cho ngươi, còn muốn ta tới làm cái gì? Lý Long Cơ khó chịu nói rằng. Hắn đối với công tôn đại nương có thể nói là các loại ước ao đố kỵ, thân phận của chính mình như thế cao quý. Nhưng là công tôn đại nương trước đây có điều là một cái nghệ. Kỹ, chính mình nhưng không cách nào được hưởng bực này tiên gia pháp bảo, trái lại là nàng có thể dễ dàng được hưởng, ông trời cũng quá không công bằng. Nếu như bạch thần năng lực đối với mình khá một chút, chờ mình làm hoàng đế, đều có thể phong hắn vì nước sư, hắn muốn cái gì, chính mình liền cho hắn cái gì, tại sao nhất định phải như thế đối với mình? Lý Long Cơ là càng nghĩ càng là không cam lòng, nhưng là mỗi khi nhớ tới bạch thần thần thông, liền cảm giác được một trận vô lực. Lý Long Cơ sờ sờ trên tay bao cổ tay, này bao cổ tay là bạch thần cho hắn, cũng coi như là tiên bảo. Nhưng là này tiên bảo cũng không phải dùng để hộ thân hoặc là công kích, mang cái này bao cổ tay, là vì tiêu trừ hắn đỉnh đầu lôi mây, nếu như hắn gỡ xuống bao cổ tay, như vậy lôi mây sẽ một lần nữa ngưng tụ. Ngươi tự nhiên là có ngươi công dụng, nếu là tiên sinh dặn dò, ngươi nghe theo là được rồi, phí lời cái gì. Công tôn đại nương không có chút nào khách khí hừ nói. Ba người kia còn có thể cùng Lý Long Cơ cười ha hả, công tôn đại nương nhưng sẽ không, đối với Lý Long Cơ càng là không thêm sát thái. Lý Long Cơ trong lòng thầm giận, nhưng là không thể làm gì, chỉ cần công tôn đại nương sau lưng đứng bạch thần, hắn liền không dám có bất kỳ dị động. Một nhóm năm người chạy đi một ngày, rốt cục ở giữa đường bên trong tìm tới một cái khách sạn. Vừa mới tiến vào khách sạn, công tôn đại nương Lục Lạc liền hưởng lên. Làm sao? Lục Lạc chính mình văng lên. Ta cũng không biết, công tôn đại nương ngạc nhiên nói rằng. Lúc này, hầu bàn tiến lên đón đến, mấy vị khách quan là nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Ở trọ. Thanh hư hờ hững nói rằng, có thể muốn rượu và thức ăn. Đều đến trên một ít, đưa đi gian phòng. Mọi người ở tiểu nhị dẫn dắt đi, tiến vào gian phòng. Đợi đến tiểu nhị sau khi rời đi, thanh hư đạo nhân nhẹ giọng nói, khách sạn này có vấn đề. Ta cũng cảm giác có điểm không đúng. Đỗ Ngẫu hòa thượng gật gật đầu nói, có vấn đề gì? Làm sao bây giờ cái này khách sạn người nhưng là những kia tà ma ngoại đạo? Không biết, có điều vẫn là duy trì cảnh giác cho thỏa đáng. Thủy đạo người nói rằng, ba người đều quen thuộc hành tẩu giang hồ, cho nên đối với trên giang hồ một ít cửa ngõ vẫn là có hiểu biết. Rất nhanh, tiểu nhị liền đem thức ăn đưa tới, chư vị khách quan chậm dùng. Tiểu nhị sau khi rời đi, mọi người liền đối với cơm nước bắt đầu kiểm tra lại đến. Cơm nước không có độc. Thanh Hư ra kết luận. Có thể hay không là một loại nào đó ngươi kiểm không tra được độc Lý Long Cơ nhát gan nhất, trong mọi người liền thuộc hắn là hoàn toàn phiền toái, cái gì đều sẽ không, vì lẽ đó hắn cũng có vẻ càng lo lắng. Ngươi trước tiên thử một chút xem. Thanh Hư nói rằng. Cái gì? Ngươi trước tiên thử một chút xem, nhìn có thể hay không trúng độc, nếu như sẽ không trúng độc, chúng ta ăn nữa. Bằng. Dựa vào cái gì Lý Long Cơ nổi giận, những người này là coi hắn là làm chuột trắng nhỏ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2670, thân hãm tuyệt cảnh. Tất cả mọi người nở nụ cười, dựa vào cái gì? Đột nhiên, Lý Long Cơ cầm lấy chiếc đũa liền ăn lên cơm nước. Nhưng là vừa ăn, Lý Long Cơ nhưng đầy mặt kinh ngạc, sao? Xảy ra chuyện gì ta làm sao không bị khống chế? Mọi người thấy mắt Bố Ngẫu Hòa Thượng, nguyên lai Bố Ngẫu Hòa Thượng chẳng biết lúc nào, đã ở Lý Long Cơ trên người động chân động tay. Chỉ thấy Bố Ngẫu Hòa Thượng đứng sau lưng Lý Long Cơ, năm cái ngón tay ở cái kia nhẹ nhàng đung đưa. Lý Long Cơ giờ khắc này là bi phẫn đan sen, hận không thể này cơm nước bên trong liền có kịch độc, trực tiếp chết ở chỗ này. Đáng tiếc, nguyện vọng của hắn thất bại. Này cơm nước xác thực không có độc, mọi người lúc này mới yên tâm ăn uống. Sau nửa canh giờ, tiểu nhị đến gõ cửa, nhưng là cùng lúc đó, Công Tôn Đại Nương Lục Lạc lại vang lên. Xảy ra chuyện gì tất cả mọi người nhìn về phía Công Tôn Đại Nương. Công Tôn Đại Nương lắc lắc đầu, biểu thị không hiểu. Bố Ngẫu Hòa Thượng mở cửa phòng, đột nhiên trước mặt chính là một làn khói xanh lướt nhẹ qua mặt mà tới. Không được. Bố Ngẫu Hòa Thượng trong phút chốc liền đứng không vững, tiếp theo một đạo hàn quang xẹt qua trước mặt hắn. Chen. Đố Ngẫu Hòa Thượng sau lưng cũng ở đồng thời vang lên kiếm ngân vang, tiếp theo hắn liền nhìn thấy trước mắt cái kia hướng về hắn khoác lác thanh niên tiểu nhị đầu một nơi thân một nẻo. Thủy đạo người lập tức đỡ lấy Đố Ngẫu Hòa Thượng, "Hòa Thượng, không có sao chứ? Cho ta đến lướt nước, đây là mê hồn tán." Đố Ngẫu Hòa Thượng suy yếu nói rằng. Thủy đạo người gật gù, liếc nhìn đứng ở trước người Công Tôn Đại Nương, nhìn lại một chút thi thể trên đất. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tiểu cô nương này ra tay cũng quá ác. So với bọn họ những người này đều muốn tàn nhẫn. Này kiếm cũng quá hung ác, ta chỉ là vung một chiêu kiếm, tại sao liền đem người cho chém. Công Tôn Đại Nương cũng là có chút sững sờ, đây chính là nàng lần thứ nhất giết người. Chỉ là, trong lòng nàng nhưng vô cùng bình tĩnh, không có quá nhiều nổi sóng chập trùng. Mọi người cũng không nhịn được trợn tròn mắt, trên tay ngươi nắm nhưng là tiền kiếm A, phàm phu tục tử có thể đỡ được này. Cũng chỉ có Lý Long Cơ sợ đến mặt không có chút máu, hắn không phải chưa từng thấy người chết. Nhưng lại nhưng chưa từng thấy như vậy trong phút chốc quyết đấu sinh tử. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nhanh hắn cũng không kịp quẹo góc, căn bản là không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thủy đạo người dùng thủy cho Bố Ngẫu Hòa Thượng cọ rửa một phen, Bố Ngẫu Hòa Thượng vẫn là suy yếu, có điều đã có khôi phục. Công Tôn cô nương, chung này hẳn là có cảnh coi tác dụng, lúc trước tiến vào khách sạn thời điểm, cũng đã nhắc nhở qua chúng ta, sau đó tiểu nhị kia đứng ở ngoài cửa thời điểm, cái này lục lạc cũng vang lên một lần. Rất rõ ràng là đang nhắc nhở chúng ta cẩn thận. Thanh Hư nói rằng, trong lòng càng là ước ao đố kỵ, tiên nhân ban tặng bảo vật quả nhiên không giống người thường, tùy tùy tiện tiện một cái đều có thần hiệu như thế. Khách sạn này bên trong một điểm sinh khí đều không có, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, ta không cảm giác được bất luận người nào. Công Tôn Đại Nương nói rằng, Công Tôn cô nương, ngươi năng lực cảm giác được nhưng mà cái gì tiên bảo? Công Tôn Đại Nương lắc lắc đầu, là tiên sinh truyền thụ công pháp. Có thể nhận biết được phụ cận tất cả mọi người cùng vật khí thế, tu vi của ta miễn cưỡng có thể bao trùm toàn bộ khách sạn. Không đúng vậy, vừa nãy chúng ta lúc tiến vào, rõ ràng có trưởng quỹ, tiểu nhị, còn có hai nhóm hành cước thương nhân. Cái này tiểu nhị lúc trước đối với ta dùng mê hồn tán, điều này cũng không phải một giống như người giang hồ hoặc là dân gian năng lực được, khách sạn này quá nửa là ẩn môn địa bàn. Bọn họ là châm đối với chúng ta. Có thể. Nhưng là bọn họ làm sao biết chúng ta sẽ đến. Làm sao biết chúng ta sẽ hướng về bên này đi? Cái kia Bát Hoang lão nhân thích nhất đào mộ, hơn nữa còn thật cho hắn quật ra không ít hơn cổ dị bảo, liền nói thí dụ như cái kia Tần Hoàng bội kiếm, ta nghe nói hắn còn phải đến một cái kỳ bảo, cái này kỳ bảo tên là Thai Hung kiếm thước, cái này kỳ bảo năng lực chắc cắt hung, toán nhân quả, tương truyền là nhà Ân thời kỳ Khương Tử Nha bên người pháp bảo. Thanh Hư nói rằng, cõi đời này còn có bực này kỳ bảo cái kia không phải liền so với tiên bảo cũng không kém bao nhiêu này. Cái kia Khương Tử Nha nhưng là nhà Ân thời kỳ thuật sĩ, pháp lực cao, sợ là cùng tiên nhân so với cũng không kém là bao nhiêu, năng lực có một cái tiên bảo cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. ngươi sao biết đến như vậy rõ ràng? Trước ta tự xưng là huyền môn kẻ phản bội, cùng cái kia Bát Hoang lão nhân dưới trướng một trong tứ thánh thánh kết giao, cái kia túy thánh ở say rượu thời khắc, đã từng nói Bát Hoang lão nhân rất nhiều kỳ bảo, trong đó có nói cái kia thai hung kiếm thước. Cái kia hành tung của chúng ta mục đích, không phải cũng đã bại lộ à? Trong lòng mọi người sợ hãi, chỉ có Công Tôn Đại Nương khinh rên một tiếng, vậy chúng ta liền một đường dết tới. Mọi người cười khổ không thôi, Công Tôn Đại Nương thế này sao lại là sơ nhập giang hồ người mới, một giống như người mới sơ nhập giang hồ đều là cẩn thận từng ly từng tí một, hận không thể dài 10 cái con mắt 10 cái chân, gặp phải sự tình cái thứ nhất nghĩ đến chính là chạy trốn. Nhưng là Công Tôn Đại Nương nhưng là không có chút nào ý trước hiểm, biết rõ con đường phía trước gian nguy, vẫn dũng cảm tiến tới. Có điều cũng có thể nói Công Tôn Đại Nương là người tài cao gan lớn, hay hoặc là có dựa dẫm. Dù sao, Công Tôn Đại Nương truyền thừa, nhưng là chân chân chính chính tiên nhân. Trên người lại có này rất nhiều tiên bảo, bất kỳ như thế đều là giá trị liên thành, đối đầu ai cũng năng lực có 10 phần sức lực. Nếu như đổi làm bọn họ, nên cũng giống như vậy cảm giác đi. Đột nhiên, thủy đạo người sắc mặt thay đổi, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Không đúng. Làm sao? Trong chúng ta tính toán. Cái gì? Thủy đạo người không đủ giải thích, vội vã vọt tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra. Bên ngoài nhưng là đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Đến cùng là làm sao? Lúc trước Lục Lạc cũng đã nhắc nhở qua chúng ta cho rằng là nhắc nhở chúng ta cái này trong khách sạn người gặp nguy hiểm, trên thực tế cũng không phải, mà là khách sạn bản thân gặp nguy hiểm. Khách sạn năng lực có nguy hiểm gì? Huyền Thủy Trận. Thủy đạo người sắc mặt nghiêm túc nói rằng, Huyền Thủy Trận là cái gì? Công Tôn Đại Nương cùng Lý Long Cơ đều là một mặt mờ mịt, bọn họ đối với danh tự này đều phi thường xa lạ. Nhưng là Thanh Hư đạo nhân cùng Đố Ngẫu Hòa thượng sắc mặt nhất thời chìm xuống, hiển nhiên, bọn họ đã ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Huyền Thủy Trận kỳ thực chính là một cái trận pháp, nếu là không phát động Huyền Thủy Trận, liền hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của nó, nhưng là một khi phát động, chỉ cần đi vào Huyền Thủy trong trận, sẽ bị Huyền Thủy Trận nuốt hết, mà quỷ dị nhất chính là, Huyền Thủy Trận là không cách nào bị công phá, cũng sẽ không công kích người, Huyền Thủy có thể hấp thu tất cả công kích, vì lẽ đó chỉ cần bị Huyền Thủy triệt để nuốt hết. Như vậy chúng ta liền đem vĩnh viễn luân hãm với này. Chẳng trách khách sạn này bên trong không có bất kỳ ai, nguyên lai cũng sớm đã đào tẩu, chỉ còn dư lại này một cái tạp binh, hấp dẫn chúng ta sự chú ý. Chúng ta phải chết ở chỗ này à? Ta không muốn chết. Ta còn không muốn chết. Lý Long Cơ trước hết không đủ chịu đựng trụ áp lực, ngay lập tức sẽ khóc lên. Có thể có phương pháp phá giải? Công Tôn Đại Nương hỏi. Trừ phi là từ bên ngoài đối với Huyền Thủy Trận tiến hành phá hoại, nếu không là tuyệt đối không thể từ bên trong công phá Huyền Thủy Trận. Nhưng là bố trí trận pháp người, rõ ràng không thể chuyển thạch đầu đánh chân của mình. Thanh Hương nghiêm nghị nói rằng, Công Tôn Đại Nương, ngươi thư hùng kiếm không phải năng lực chém tất cả sao, ngươi mau đưa này Huyền Thủy chém ra a. Lý Long Cơ nắm lấy hy vọng cuối cùng, cấp thiết kêu lên. Này một mảnh hư vô, ta chém cái gì? Công Tôn Đại Nương cau mày nói rằng, song song, chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi. Lý Long Cơ đã hoàn toàn tuyệt vọng, có điều Thanh Hư, Thủy Đạo Nhân cùng Đố Ngâu Hòa Thượng tuy rằng sắc mặt nghiêm túc, nhưng là lại không quá sợ hãi, bọn họ đều xem như là người từng trải, gặp phải hung hiểm biết bao, mặc dù bây giờ đối mặt gần như tuyệt cảnh, bọn họ cũng sẽ không kinh hoàng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, kinh hoàng cũng không thể để bọn họ chạy thoát, sẽ chỉ làm bọn họ càng nhanh hơn tử vong. Chúng ta ở trong khách sạn tìm xem, cũng có thể tìm tới một ít manh mối, mặc dù không có manh mối, chí ít cũng trước tiên đem khách sạn đồ ăn thu thập dâng lên, để chúng ta có thể quá nhiều chống đỡ mấy ngày. Công Tôn Đại Nương gật gù. Bốn người không có tách ra, mà là tập thể hành động, nếu là gặp phải nguy hiểm, cũng năng lực có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cho tới Lý Long Cơ, nguyên bản là không dự định với bọn hắn đồng thời, nhưng là xem tới cửa thi thể, vẫn là quyết định cùng bọn họ đồng thời hành động. Cuối cùng cũng coi như những kia ẩn người trong môn trước khi đi, chưa hề đem đồ ăn đều siêu cạo sạch sẽ. Có thể là bởi vì bọn họ lâm thời chiếm cứ cái này khách sạn, hành động quá mức vội vàng duyên cớ. Có điều Thanh Hư chờ người vẫn là hành sự cẩn thận. Trước tiên kiểm tra đồ ăn có hay không có vấn đề, cũng còn tốt tất cả bình thường. Nếu như lấy bọn họ thu thập được đồ ăn, ở đây chống đỡ mười mấy ngày cũng không thành vấn đề. Đối. Công Tôn Đại Nương, ngươi nhanh diêu Lục Lạc, đem Bạch Tiên Sinh đưa tới. Lý Long Cơ nhanh trí, lại muốn một ý kiến. Công Tôn Đại Nương lắc lắc đầu, không được, ta từng thử, diêu không vang. Cái gì làm sao sẽ diêu không vang lúc trước không phải vang lên à? Tiên Sinh đã nói, nếu như không có nguy hiểm, thì sẽ không hưởng. Chỉ có ta gặp phải nguy hiểm tài năng sẽ hưởng, hoặc là đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, mới có thể hưởng. Này có ý gì? Thanh Hư cau mày hỏi. Ý tứ chính là nói, nếu như ta mỗi lần gặp phải cái gì vấn đề nhỏ, đều yêu cầu trợ hắn, vậy ta lần này ra đến rèn luyện liền không đủ ý nghĩa. Đỗ Ngẫu Hòa Thượng kinh ngạc liếc nhìn Công Tôn Đại Nương, vậy ý của ngươi có phải là nói, bây giờ chúng ta thân hãm huyền thủy trong trận, vẫn không tính là chân chính tuyệt cảnh, kỳ thực vẫn có đi ra ngoài biện pháp. Có khả năng này. Thanh Hư gật gù. Nhưng là ta nghĩ hết thể độ khả thi, tựa hồ cũng không thể chạy trốn a. Thủy đạo người khó hiểu nói rằng, hắn tinh thông hệ nước pháp thuật, nhưng là làm thế nào cũng không nghĩ ra một cái biện pháp. Huyền thủy trận hẳn là khó giải mới đúng. Hắn cái gì tiên nhân a, vốn là ở lừa ngươi, ngươi nếu là tin tưởng hắn, e sợ chết như thế nào cũng không biết. Lý Long Cơ bất mãn tả hoán nói. Hắn hiện tại là một khắc cũng không muốn chờ ở cái này hắc ám trong khách sạn, nơi này hắc ám, mang đến cảm giác ngột ngạt thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Mọi người thấy mắt Lý Long Cơ, Công Tôn Đại Nương sắc mặt nhất thời chìm xuống, nếu như ngươi nói thêm nữa nửa cái chữ, ta sẽ đem ngươi đầu lưỡi cắt đi. Lý Long Cơ sắc mặt phi thường khó coi, nhưng không dám nói nữa. Bởi vì hắn phát hiện, bốn người khác xem ánh mắt của hắn, đều phi thường không quen. Chờ xem, đợi được sẽ có một ngày, ta ngươi nhất định phải môn vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Lý Long Cơ trong lòng bất chấp, có điều trên mặt cũng không dám biểu hiện ra. Thanh Hư trước hết tỏ thái độ nói, nếu tiên sinh cho rằng nơi này còn có lối thoát, vậy khẳng định còn có lối thoát, chúng ta không ngại thảo luận một chút lối thoát. Ta cũng cảm thấy như vậy, có thể hắn đối với mấy người chúng ta là không đáng kể, nhưng là tuyệt đối sẽ không nắm Công Tôn cô nương an toàn đùa giỡn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2671, Đại Khai Sát Giới. Toàn bộ khách sạn hiện tại đều luân hãm ở huyền thủy trong trận, không đủ có mảy may ánh sáng. Đi tới khách sạn khu vực biên giới, chính là bóng tối vô tận, nếu là bước ra một bước, sợ là liền muốn rơi vào nơi càng sâu. Lý Long Cơ hồ đồ thời điểm, mỗi một câu nói đều là các loại vô lý yêu cầu, các loại muốn chết muốn sống. Nhưng là ăn lên đồ vật chỉ chưa thấy hắn tìm chết chán hoạt, Thanh Hư chờ người không nhịn được đối với hắn nổ nước bọt dâng lên. Lý Long Cơ đúng là một điểm không đủ để ở trong lòng, vẫn như cũ cho rằng chuyện đương nhiên. Hắn là trời hoàng quý tộc, hắn là tiểu hài tử, vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Tất cả mọi người bắt đầu rõ ràng, hắn tương lai vì sao lại biến thành loại người như vậy, liền một cái tử, tùy hứng. Loại cảm giác đó lại như là khắp thiên hạ đều là hắn thân. Mẹ, ai cũng muốn theo hắn quán hắn như vậy. Đi lấy cái này món ăn uống trứng đi nuôi rồng mã. Thanh Hư đem một cái món ăn chậu đẩy lên Lý Long Cơ trước mặt. Cái gì? Này mã đi. Thanh Hư cùng Lý Long Cơ mắt to trừng mắt nhỏ. Ta là vương gia. Lý Long Cơ đầy mặt khiếp sợ, ngươi lại để ta đi nuôi ngựa. Làm sao không thể được sao? Thanh Hư cười lạnh nói ngươi năng lực có ích lợi gì trừ ăn ra chính là ăn, muốn chính là ở trước mặt chúng ta hồ đồ. Đột nhiên, Công Tôn Đại Nương bỗng nhiên đứng lên đến, ánh mắt lấp lóe nhìn Lý Long Cơ. Làm sao Công Tôn cô nương? Ta nghĩ tới rồi. Công Tôn Đại Nương ánh mắt trước sau ngưng tụ ở Lý Long Cơ trên người. Nghĩ đến cái gì? Phá huyền thủy trận phương pháp. Như thế nào phá? Chính là hắn. Công Tôn Đại Nương chỉ vào Lý Long Cơ nói rằng. Hắn năng lực làm cái gì? Công Tôn Đại Nương ngón tay chuyển hướng Lý Long Cơ trên tay bao cổ tay, mọi người ở trong chớp mắt tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, làm sao đem Lý Long Cơ quên đi mất? Bọn họ lúc trước thương thảo nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái biện pháp, mà bọn họ thương thảo phương pháp, theo bản năng liền bài trừ đi Lý Long Cơ. Nhưng là đúng là bọn họ quên Lý Long Cơ, giờ khác này nhưng thành bọn họ to lớn nhất cứu tinh. Huyền thủy trận chính là kỳ thủy, nhưng rất dễ dàng bị cái khác thủy dung hợp. Nếu là bị lượng lớn thủy ngâm bên dưới, huyền thủy sẽ bị pha loãng. Thủy đạo người cũng là kích động đứng lên đến. Nguyên lai ta cũng là hữu dụng Lý Long Cơ, cả người đều trở nên hoạt bát, các ngươi ai hiện tại còn dám nói ta vô dụng ha ha. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Thanh Hư bĩu môi nói, được rồi, nhanh lên một chút đem Lôi Mây Triệu đi ra. Ta không, ta dựa vào cái gì nghe các ngươi? Lý Long Cơ tựa hồ cảm giác mình nắm giữ quyền chủ động, lại bắt đầu khôi phục bản tính. Sau khi đi ra ngoài, ta muốn cưới Long Mã. Còn có này đôi chống mái kiếm cũng quy ta, nếu như các ngươi không đáp ứng ta, vậy ai cũng đừng muốn đi ra ngoài. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, trước đây xem Lý Long Cơ cảm giác hắn rất cơ linh, làm sao vào lúc này lão nói loại này lời vô vị. Quên đi, chúng ta vẫn là trực tiếp chặt hắn tay đi, phá huyền thủy trận sau, trực tiếp làm thịt hắn, chờ sau khi trở về, liền cùng tiên sinh nói này Lý Long Cơ gặp phải bất ngờ, chết ở bên ngoài. Đỗ Ngẫu Hòa Thượng một mặt hung tàn nhìn chằm chằm Lý Long Cơ, trong mắt lập lòe độc ác ánh mắt. Lý Long Cơ sợ đến cả người run lên, ngươi, các ngươi phải làm gì ta nhưng là sở vương. Lý Long Cơ lại bắt đầu hối hận dâng lên, chính mình lúc trước quá đắc ý vênh báo, hắn hiện tại căn bản cũng không có đàm phán tư cách. Cái mạng nhỏ của hắn đều nắm ở trong tay người khác, nhưng còn ngây thơ cho rằng, chính mình có thể cùng người khác bàn điều kiện. Ở mọi người đốc xúc hạ, Lý Long Cơ bất đắc dĩ bắt bao cổ tay. Ngay vào lúc này, mặt đất bắt đầu hơi hơi chấn động dâng lên. Tất cả mọi người cảm giác được, toàn bộ khách sạn chính đang hướng lên trên di động lên trước, có điều cái này di động lên trước tốc độ rất chậm. Đại khái quá nửa cái canh giờ, trước cửa sổ xuyên thấu qua một tia sáng. Có điều này ánh sáng còn rất nhỏ, phần lớn còn hiểm ở trong bóng tối. Lại quá một canh giờ, toàn bộ khách sạn rốt cục bại lộ ở bên ngoài trong không gian. Không khí cũng biến thành thanh tân rất nhiều, ngoài phòng tích tí tách lịch rơi xuống mưa to, tiếng sấm cuồn cuộn. Vừa nay chúng ta là ở lòng đất à? Công Tôn Đại Nương không hiểu hỏi. Thủy đạo người lắc lắc đầu, như chỉ là lòng đất cũng vẫn dễ làm. Này huyền thủy có người nói bên trong có một phen thế giới, chỉ có điều thế giới này là hoàn toàn hư vô, món đồ gì đều không có. Vậy thì như Phật môn trong lòng bàn tay Phật quốc, mỗi đóa hoa là một thế giới, một diệp một thiên địa như thế. Bố Ngâu Hòa Thượng ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Xác thực giống nhau đến mấy phần chỗ, có điều bực này huyền chi hữu huyền đồ vật, sợ là chỉ có tiên sinh loại kia thông thiên triệt địa đại thần thông mới có thể giải đến mở. Thủy đạo người cười khổ nói rằng. Ken Linh. Đột nhiên, lục lạc lại một lần hưởng lên, mọi người thần sắc cứng lại. Những người kia vẫn chưa rời đi, bọn họ nhìn thấy huyền thủy trận bị này nước mưa phá, tất nhiên muốn đối với chúng ta hạ sát thủ, đại gia đều chú ý một ít. Thanh Hư nói rằng, Công Tôn Đại Nương này mấy cái canh giờ, bị vây ở trong khách sạn, nhưng là nín một bụng hỏa. Đây là nàng lần thứ nhất ra đến rèn luyện, cũng là lần thứ nhất gặp phải nguy cơ. Lần thứ nhất nguy cơ, lại liền để nàng vận dụng lục lạc, hơn nữa then chốt vẫn là lục lạc không đủ phản ứng. Điều này làm cho nàng cảm thấy nổi giận, trong lòng âm thầm ảo não. Trong tay Thư Hùng kiếm xoay ngang, sắc ý hừng hực mà lên, đôi mi thanh tú bên trong né qua một đạo lạnh lẽo hàn dịch. Trong lòng mọi người phát lạnh, trong phút chốc, Công Tôn Đại Nương đã phá cửa sổ mà ra. Làm bên ngoài truyền đến đệ một tiếng hét thảm thời gian, một luồng huyết tinh chi khí tràn ngập đi vào. Này Công Tôn cô nương ngày khác, nhất định sẽ trở thành nhân vật kiêu hùng. Thanh Hư cảm khái nói rằng, nếu là người thường, lần thứ nhất lúc giết người, đều sẽ cả người rét run sợ hãi, nhưng là Công Tôn cô nương nhưng là không sợ hãi chút nào, nàng là trời sinh người trên người. Có điều là một giới nữ lưu mà thôi. Lý Long Cơ khinh thường nói. Đáng tiếc, hắn lạnh lùng chế giễu lại không được người khác phụ họa. Mỗi người xem ánh mắt của hắn, đều mang theo xem thường. Ngươi tổ mẫu cũng là một giới nữ lưu. Lý Long Cơ sửng sốt một chút, vừa định muốn phản bác. Lời chưa kịp ra khỏi miệng cũng rốt cuộc không nói ra được. Đúng, Vũ Tắc Thiên cũng là một người phụ nữ, nhưng là nàng nhưng là ai đều không thể lơ là nữ nhân. Phía trên thế giới này đối với nàng bất kính người, đã toàn bộ đều chết rồi. Dù cho Vũ Tắc Thiên hiện có ở hay không bên người, Lý Long Cơ cũng không dám nói nửa cái chữ. Vũ Tắc Thiên lãnh khốc cùng đáng sợ, từ lâu sâu sắc dấu ấn ở Lý Long Cơ trong lòng. Dù cho Lý Long Cơ ở trong nội tâm lại làm sao không tiếc, lại làm sao mưu tính. Hắn đều không phải không thừa nhận, Vũ Tắc Thiên đối với hắn sản sinh ảnh hưởng. Lạnh thu, mưa băng. Mưa rào tầm tã đã để mặt đất hội tụ thành dòng nước nhỏ róc rách, nhưng là ở nước mưa bên trong, nhưng pha tạp vào đã hàn đi dòng máu. Trong mưa hàn quang hiện ra, lại là một bộ thi thể lạnh như băng buông xuống. Ẩn người trong môn mỗi người kinh hồn bạt vía, bọn họ chưa từng gặp nữ nhân như vậy. Thuật pháp của bọn họ có vẻ không còn gì khác, còn không bằng đôi kia cắt phá trời cao mũi kiếm. Nữ nhân này rõ ràng sẽ không pháp thuật, nhưng là võ công của nàng nhưng cường đáng sợ. Bọn họ xưa nay cũng không biết, nguyên lai võ công cũng có thể mạnh tới mức này. Còn có đôi kia không cách nào nhiễm phải vết máu cùng ố hế mũi kiếm, luôn có thể chính xác xé rách thân thể bọn họ. Chờ đã. Vân vân. Chúng ta đầu hàng. Tử Sửu lớn tiếng kêu lên, đồng thời ở lòng bàn tay bên trong trong bóng tối nắm chặt Tử Giờ Ngọ Tang Môn Đinh. Này Tử Giờ Ngọ Tang Môn Đinh vào máu là chết, hắn liền không tin cô gái này có thể né tránh mở. Mưa to đều sắp che lại tầm mắt, thích hợp nhất vào lúc này đánh lén tác dụng. Công Tôn Đại Nương tiếng bước chân đã áp sát, Tử Sửu hô hấp trở nên gấp gáp, cái này đẹp đẽ đến mức tận cùng nữ nhân, lại như là tang môn tinh như thế, một cái không thể thoát khỏi ác ngộng. Càng ngày càng gần. Tử Sửu nắm chặt Tử Giờ Ngọ Tang Môn Đinh, trong lòng âm thầm tính toán khoảng cách. Ngũ bộ, tứ bộ, ba bước, hai bước. Chính là hiện tại. Tử Sửu Tử Giờ Ngọ Tang Môn Đinh trong nháy mắt tuột tay đánh ra, len ken ken. Ba tiếng lanh lảnh kim thiết giao kích trong tiếng. Lạnh lẽo hàn dịch đã phả vào mặt. Tử Sửu tay chân lạnh lẽo, cái kia chớp mắt vui sướng qua đi, chính là vô tận hoảng sợ. Tử Sửu nghe được cái kia khủng bố tiếng bước chân lại ở phía sau, trong lòng cả kinh, người phụ nữ kia không phải ở mặt trước gà chạy thế nào mặt sau đi tới. Chỉ là, này tiếng bước chân cũng không phải đang đến gần hắn, mà là ở đi từ từ xa. Chẳng lẽ mình Tử Giờ Ngọ Tang Môn Đinh bắn trúng nàng? Vừa nghĩ tới khả năng này, Tử Sửu liền càng ngày càng hưng phấn, chờ đưa nàng bắt. chính mình xác định phải cố gắng nhịu. Lận nàng một phen. Tử Sửu dưới sự hưng phấn, đột nhiên cảm giác trên cổ cảm giác ấm áp, sờ sờ cái cổ, lại phát hiện là vết máu, có điều rất nhanh sẽ bị nước mưa rội rửa đi. Xảy ra chuyện gì, vì sao lại có huyết? Tử Sửu đầu góc đột nhiên trống rỗng, mưa băng đã tê liệt hắn cảm quan, để hắn ngắn ngủi quên đau đớn. Tử Sửu cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao cái kia bước chân sẽ dần dần đi xa. Tử Sửu muốn che lại vết thương trên cổ, nhưng là mặc kệ hắn làm sao nỗ lực, máu tươi đều vẫn là ngăn chặn không được phun trào ra. Càng là sợ sệt, máu tươi liền trôi đi càng nhanh, rốt cục, Tử Sửu bắt đầu thoát lực, thân thể chậm rãi ngã vào trong vũng máu. Mưa rốt cục cũng đã ngừng, nhưng là trên mặt đất chỉ còn dư lại thi thể, Công Tôn Đại Nương thu hồi mũi kiếm, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất chỉ là một việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Thanh Hư chờ người đứng ở dưới mái hiên, nhìn Công Tôn Đại Nương, Công Tôn Đại Nương không có binh sĩ loại kia rất hay, nhưng có binh sĩ không có lãnh khốc, không có tướng quân ở trên chiến trường hào hùng vạn trượng, có chỉ là kiêu căng khó thuần ác liệt. Công Tôn cô nương, đều giải quyết. Thanh Hư chờ người tiến lên dò hỏi. Công Tôn Đại Nương lắc lắc đầu, chạy trốn ba người, một người trong đó trọng thương, không còn nhiều thời gian, còn lại hai cái trốn quá nhanh, ta không để lại bọn họ. Có thể theo Công Tôn cô nương trong tay đào tẩu, sợ không phải nhân vật tầm thường đi. Không biết, ta đối với ẩn người trong môn nhận thức quá ít, còn không bằng các ngươi nhận thức nhiều lắm. Công Tôn Đại Nương bình thản đáp lại nói. Lần này nếu là không có Công Tôn cô nương, chúng ta mấy người sợ là đều khó mà thoát thân. Thanh Hư cười khổ nói rằng. Công Tôn Đại Nương lắc lắc đầu, tuy rằng tiểu nữ tử đến truyền tiên sinh võ công, có điều từng trải còn thấp, lần này rơi vào huyền thủy trong trận, nếu là không có ba vị nhắc nhở, e sợ tiểu nữ tử ngược lại sẽ ham sâu trong đó. Tiên sinh đã nói, một người nếu là không có thoát khỏi thiên đạo gò bó, đều muốn lẫn nhau hợp tác, không có bất cứ người nào có thể một người một ngựa tung hoành thiên hạ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2672, Lý Hiền về kinh. Chúng tiên quán vẫn là người đến người đi, có điều cũng không bằng ban đầu mấy ngày đó như vậy, thành Lạc Dương bách tính cũng đã dần dần quen thuộc cái này cao to kiến trúc. Đồng thời ở Hoàng Cung bầu trời, còn có một cái trong truyền thuyết ở tiên nhân tiên đảo. Một chiếc xe ngựa phong trần mệt mỏi lái vào thành Lạc Dương bên trong, người phu xe xem ra giản dị không có gì lạ, nhưng là hổ khẩu nhưng là thô giáp, thân thể khỏe mạnh, ánh mắt như hổ mục chim ưng, hết sức chuyên chú đánh xe đồng thời, khỏe mắt nhưng thủy chung bồi hồi ở mỗi một cái qua lại hành trên thân thể người. Bên trong buồng xe thiếu nữ vén màn vải lên, chui ra đầu, màn lớn thúc thúc, đến Lạc Dương à. Phu xe nhếch miệng nở nụ cười, đến, đến, liền đến. Hoa! Đó là cái gì cha? Nương! Các ngươi mau nhìn, các ngươi mau nhìn. Đó là cái gì? Thiếu nữ ánh mắt đột nhiên bị xa xa đổ vật hấp dẫn. Nhìn chăm chú tòa kia trôi nổi ở hoàng cung bầu trời tiên đảo, Đại Mạc Cưng nhìn về phía xa xa, ánh mắt cũng trong nháy mắt thất thần. Ngạc nhiên nhìn hoàng cung bầu trời tòa kia tiên đảo, thiếu nữ cho rằng vật này ở thành Lạc Dương như vậy thủ đô là bình thường. Chẳng trách, mẫu thân nhớ mãi không quên thành Lạc Dương, nguyên lai có như thế thần kỳ đồ vật ta. Lại thấy cái gì tốt đồ chơi, thật đúng, đều nói rồi. Tiến vào thành Lạc Dương, không muốn gặp được cái gì đều ngạc nhiên, xem ngươi dáng dấp này, đợi lát nữa nhìn thấy ngươi hoàng tổ mẫu, nhưng chớ có lại như vậy cả kinh một sạ. Thiếu nữ mẫu thân cũng thò đầu ra, nhưng là này vừa nhìn, nhưng là suýt chút nữa đem nàng dọa đi nửa cái mạng. A phu quân, mau mau. Mau ra đây xem a, hoàng cung bầu trời có một cái hòn đảo. Nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia, nói nhăng gì đó, cái gì hòn đảo lời này nếu là bị mẫu trên nghe được. Khó bảo toàn nàng sẽ không phiến ngươi thai. Không phải a? Ngươi mau ra đây xem. Phụ nhân vừa vội vừa giận, lôi chính mình phu quân lôi ra vài mảnh. Nàng này phu quân nguyên bản còn niệm nhắc tới thao, tuy nói trong lòng vui mừng có thể lại về thành Lạc Dương, nhưng là hắn vẫn là giả vờ chấn định, biểu hiện tương đương thận trọng. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy tòa kia tiên đảo trong phút chốc, ánh mắt cũng rốt cuộc gì không ra, kinh ngạc nhìn tiên đảo, nửa ngày cũng không phát ra được thanh âm nào. Đọc truyện cùn. Dê trái tim đen đủ ám, choẹ nụ ạ toại màn lớn, mau nói cho ta biết, cái kia không phải ta hoa mắt, có phải là ta hoa mắt. Đại Mạc Cưng cười khổ không thôi, gia chủ, không phải hoa mắt, không phải hoa mắt. Tiểu nhân cũng nhìn thấy, không phải hoa mắt. Ngươi tình cờ có vãng lai Lạc Dương, ngươi phải biết đó là vật gì đi này thành Lạc Dương bên trong khi nào xuất hiện này các thứ trước đây làm sao chưa từng nghe nói. Bên trong buồng xe này toàn ra chính là Lý Hiền toàn ra, mà người phu xe. Kỳ thực là Vũ Tắc Thiên phái tới đi theo Lý Hiền hộ vệ bên cạnh, nói là hộ vệ kỳ thực cũng là giám thị. Năm đó Lý Hiền bị giáng thành thứ dân, mà đi sau phối ba châu, trên đường trải qua cựu tử nhất sinh. Sau đó Đại Mạc Cưng liền đến, báo cho hắn là em gái của chính mình Thái Bình muốn giết mình. Sau đó liền đem cả nhà bọn họ tử ẩn đi, đồng thời sắp xếp một hồi giả chết, thậm chí liền ngay cả thế thân đều chuẩn bị kỹ càng, nhiều năm qua đều là làm là người bình thường thân phận sinh hoạt. Đại Mạc Cương hàng năm cũng đều sẽ về Thành Lạc Dương hướng về Vũ Tắc Thiên thuật trước, nguyên bản Lý Hiền cho rằng, đời này cũng không thể lại về Thành Lạc Dương. Nhưng chưa từng nghĩ một tháng trước, đột nhiên nhận được Vũ Tắc Thiên thánh chỉ, triệu hắn về Thành Lạc Dương, đồng thời cũng khôi phục hắn thân vương thân phận. Này nhiều năm qua, Lý Hiền hàng đêm đều là lo lắng sợ hãi, chỉ sợ Vũ Tắc Thiên lúc nào sẽ đột nhiên hạ chỉ giết hắn. Chớ đừng nói chi là lần nữa khôi phục trời hoàng quý tộc thân phận, trở lại Thành Lạc Dương hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có điều bây giờ Lý Hiền lúc này đến Thành Lạc Dương, nhìn thấy này tiên đảo, trực tiếp liền bị dọa đến vãi cả linh hồn. Chính mình nữ nhi này năm đó rời đi Thành Lạc Dương thời điểm, còn chỉ là tạ lót, nơi nào từng trải qua Thành Lạc Dương phồn hoa. Thậm chí hiện tại, nàng đều còn không biết thân phận của chính mình. Trong ngày thường cũng là cùng người bình thường ra con hoang như thế, chung quanh tán loạn chạy loạn, sinh hoạt túng quẫn hạ, cùng quá khứ sinh hoạt có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Bây giờ nhìn thấy giữa bầu trời kia tiên đảo, nhưng cho rằng đây là bình thường. Đại Mạc Cương cười khổ, gia chủ, tiểu nhân cũng là chưa từng thấy vật kia. Người cũng không biết. Tiểu nhân năm ngoái về Thành Lạc Dương thời điểm, còn chưa từng gặp vật kia. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, xe ngựa xử đến Tuyên Vũ Môn trước. Tuyên Vũ Môn trước đây chính là Huyền Vũ Môn. Có điều sau đó Lý Thế Dân cho rằng Huyền Vũ Môn không may mắn, vì lẽ đó đổi thành Tuyên Vũ Môn. Tuy rằng vật đổi sao rời, từ lâu tẩy đi huyết tinh chi khí, nhưng là nơi này tràn ngập khí tức sơ sát, nhưng là trải qua trăm năm cũng không từng tiêu tan. Rất nhiều cận vệ quân canh gác Tuyên Vũ Môn, xe ngựa đến Tuyên Vũ Môn trước liền ngừng lại. Đại Mạc Cương thấp giọng nói, gia chủ, Tuyên Vũ Môn đến. Lý Hiền cùng thê tử khẽ đáp lời, con gái nhìn thấy cha mẹ như vậy trang trọng vẻ mặt thận trọng, cũng mặc ngựa không nói. Đại Mạc Cương nhảy xuống xe ngựa, vội vã chạy đến phía trước cận vệ quân trước, sau đó lấy ra một cái lệnh bài, cùng người cận vệ quân kia giao lưu hai câu sau, trở lại trên xe ngựa chờ đợi. Thê phòng thị căng thẳng nắm Lý Hiền cánh tay, lòng bàn tay đã ô chảy mồ hôi thủy. Nhân đầy đủ chớ sợ, chờ sau đó nhìn thấy mẫu hơn 10 triệu muốn bình tĩnh. Ta rõ ràng. Phong thị tầng tầng gật gù. Dù cho thời gian qua đi nhiều năm chưa từng về Thành Lạc Dương, nhưng là Vũ Tắc Thiên cho cả nhà bọn họ tử lưu lại bóng tối vẫn chưa từng tàn đi. Trương Tâm, chờ sau đó nhìn thấy Hoàng Tổ Mẫu, nạp đầu liền bái, không cần nhiều lời, có thể rõ ràng. Cha, mẹ, Hoàng Tổ Mẫu rất có tiền à. Ngươi Hoàng Tổ Mẫu là hiện nay Thánh Thượng. Thánh Thượng chính là Hoàng Đế đúng không? Phu thê lưỡng liếc mắt nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười khổ. Nhiều năm qua bọn họ sợ con gái bộ bọn họ góp chân, vì lẽ đó vẫn luôn không đủ làm sao giáo dục con gái học thức. Hay bởi vì ở tại xa xôi khu vực, vị trí hoang vu nơi, tháng ngày cũng là khổ ha ha, căn bản là không đủ cơ hội gì làm cho nàng mở mang tầm mắt. Cho tới bây giờ con gái, nhưng là thổ nha đầu một cái, liền người hoàng đế này đều chỉ là mơ mơ hồ hồ ấn tượng. Nếu là báo cho người bên ngoài, cái này thổ nha đầu là Trường Tâm công chúa, phỏng chừng đều không ai tin tưởng. Liền ngay cả bọn họ trở về thời gian, Trường Tâm cũng chỉ là cho rằng, nàng vị này hoàng tổ mẫu chỉ là một cái rất người có tiền. Lúc này, Tuyên Vũ Môn bên trong vội vã đi ra một đội người, cầm đầu là cái tiểu thái giám. Nô tài Tào Thắng, gặp Trương trước ngực thái tử điện hạ. Lý Hiền thu dọn một phen trang phục, theo bên trong buồng xe đi ra, công công đa lễ. Lý Hiền liếc nhìn Lão Tào, có chút sững sờ, công công cùng bên cạnh bệ hạ gần thị Lão Tào, nhưng là có thân. Ha ha! Chờ chút thái tử điện hạ nhìn thấy bệ hạ, dĩ nhiên là sáng tỏ. Lý Hiền trong lòng nghi hoặc, chuyện như vậy hắn sao được hỏi mẹ của chính mình, cũng không dám đi hỏi. Có điều Lý Hiền thu thập tâm tình, để phòng thị cùng Trường Tâm xuống xe ngựa. Công công, xin hỏi trên trời đó là vật gì? Lao Tảo cười khẽ, cái kia chính là tiên đảo, tiên nhân trao tặng bệ hạ cơ duyên. Tiên nhân tiên đảo Lý Hiền có chút bối rối, trong lòng càng là nghi hoặc, coi đời này thật có thần tiên không được. Mời theo lão nô đến, bệ hạ đã chờ đợi đã lâu, không nên để bệ hạ chờ quá lâu. Phải làm phiền công công. Lý Hiền một nhà liền theo lão Tảo tiến vào trong cung. Có điều cũng không phải mang đi ngự thư phòng, mà là mang đi nội khố thao trường. Công công, không biết ngươi là muốn mang ta đi nơi nào? Tuy rằng Lý Hiền rời kinh nhiều năm, nhưng là dù sao cũng là ở trong hoàng cung lớn lên, hắn không thể quên hoàng cung đường xá. Nay không phải đi hậu cung, cũng không phải đi ngự thư phòng, trong lòng càng sợ sệt, sẽ không là vị này công công muốn tiêu diệt cả nhà bọn họ đi. Phong thị cũng lo lắng dâng lên, cũng chỉ có không hiểu lý lẽ Trường Tâm, vẫn là một bộ ngây thơ lãng mạn răng dấp. Thấy cái gì đều cho rằng mới mẻ. Bệ hạ hiện tại ở bên trong khố thao trường. Lao Tảo cười nói, hắn đương nhiên biết Lý Hiền bọn họ đang lo lắng cái gì, có điều cũng không làm thêm giải thích. Nội khố thao trường nơi đó không phải cận vệ quân tập luyện địa phương à? Mẹ của chính mình làm sao sẽ ở nơi đó? Không lâu lắm, Lao Tào liền mang theo Lý Hiền một nhà đi tới nội khố thao trường ngoài cửa. Lao Tào gõ gõ cửa, bệ hạ, Lao Nô đã đem trường trước ngực thái tử phi cùng với trường tâm công chúa mang tới. Vào đi. Bên trong truyền đến Vũ Tắc Thiên âm thanh, làm Lý Hiền nghe được Vũ Tắc Thiên âm thanh thời gian, thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy dâng lên. Các loại tâm tình xông lên đầu, bao nhiêu năm, chính mình rốt cục lại gặp được mẹ của chính mình. Lý Hiền, Phong Thị cùng trường tâm ba người tiến vào bên trong khố bên trong giáo trường, đã thấy Vũ Tắc Thiên ăn mặc một bộ kỳ quái trang phục, trên tay đeo băng, thứ túc mà đứng. Hai bên tóc mai hoa râm, cái trán ẩn có mồ hôi tích, nhưng lại nhưng càng tinh thần chấn hưng. Nhi thần, Phong Thị, bái kiến mẫu trên. Hiền Nhi, đứng dậy đi. Vũ Tắc Thiên ngữ khí nhìn như bình tĩnh, nhưng là trong thanh âm nhưng có chút rung động, nhìn trước mắt trung niên nhân này, không tới 40 tuổi răng rớp, nhìn nhưng giống như gần 50 tuổi lão nhân một giống như. Hiền Nhi, vì là nương có lỗi với ngươi, những năm này khổ ngươi. Hài Nhi không khổ, để mẫu trên lo lắng, Nhi thần tội đáng muôn chết. Ngươi vô tội, là vì là nương sai lầm. Vũ Tắc Thiên nước mắt khó ức chảy xuống, nhanh đứng dậy đến, Phòng Thị, ngươi cũng dâng lên. Vũ Tắc Thiên ánh mắt không khỏi rơi xuống trường tâm trên người, đây chính là trường tâm đều lớn như vậy. Trường tâm, còn không cho hoàng tổ mẫu dập đầu. Lý Hiền lập tức khẽ quát. A trường tâm cho hoàng tổ mẫu dập đầu. Trường tâm chỉ được quỳ xuống dập đầu. Ngoan Hải Nhi, mau đứng lên, đến bà nội bên người đến. Vũ Tắc Thiên vui mừng ngấp nói. Trường lòng đang Lý Hiền xô đẩy hạ, này vừa mới đến Vũ Tắc Thiên bên người. Có điều ánh mắt của nàng tất cả đều là rơi vào Vũ Tắc Thiên trên tay băng vải trên. Bà nội, ngươi tay bị thương à? Ha ha, Vũ Tắc Thiên cười to dâng lên. Lý Hiền cũng không khỏi căng thẳng. Mẫu trên, ngài vì sao ăn mặc này quái lạ trang phục ngày này thu khí lương, làm sao thứ túc mà đứng? Không có chuyện gì, thân thể của ta có thể so với quá khứ tốt hơn nhiều, thường ngày nhàn hạ thời gian, liền ở ngay đây luyện công. Mẫu trên, nay tập luyện võ nghệ là thâu người gây nên, mẫu trên chính là chân long thân thể, làm sao sẽ tập luyện này võ nghệ? Vũ Tắc Thiên cánh tay nhẹ nhàng chấn động, một cái tử khí quanh quẩn lòng bàn tay, Vũ Tắc Thiên nhấc lên bàn tay hướng ra phía ngoài đẩy một cái, mấy trượng ở ngoài bao cắt trong nháy mắt nát tan. Làm sao, này vẫn là thâu người tập luyện võ công à? Lý Hiền ba người hít vào một ngụm khí lạnh, thế này sao lại là võ công, rõ ràng chính là tiên pháp, đánh từ xa vợ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2673, Tiên Đảo. Hoa Trường Tâm đã kinh ngạc thốt lên mang tới. Nàng lớn như vậy, chưa từng thấy thần kỳ như thế một màn. Bà nội, ngươi là làm thế nào đến đánh người có được hay không ở chúng ta vậy có sói hoang, nếu là con bà nó đối thoại. Lẽ ra có thể một cái tát đập chết sói hoang đi. Vũ Tắc Thiên trong lòng hơi hơi xúc động, chỉ cảm thấy xin lỗi trước mắt tổ nữ. Tuy rằng Trường Tâm ăn mặc một mạc, nhưng là tương đương đáng yêu thương người, cùng mình còn trẻ thời gian giống nhau đến mấy phần. Vũ Tắc Thiên nhìn Trường Tâm càng ngày càng yêu thích, Lý Hiền cùng Phòng Thị cũng đã theo trong khiếp sợ tỉnh lại. Mẫu trên, ngài đây thật sự là võ công. Lý Hiền tốt xấu cũng là từng làm hoàng đế, chỉ có điều hiện tại lại biến trở về hoàng thái tử. Có điều hắn cũng từng thấy cao thủ. Liên tỷ như nhiều năm làm bạn bên người mình Đại Mạc Ưng, hắn đã từng chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật đứng đầu. Đại Mạc Ưng lúc trước vì bảo vệ mình, nhưng là một cái người cùng hơn 20 người tranh đấu, miễn cưỡng đem cái kia hơn 20 tên sát thủ đánh giết, lúc đó Lý Hiển cũng đã là kinh động như gặp thiên nhân, cho rằng được thiên hạ dũng sĩ cũng chỉ đến như thế. Nhưng là bây giờ lại nhìn mẹ của chính mình, lại phát hiện nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vũ Tắc Thiên ở chính mình tôn nữ trước mặt, rất có khoe khoang dục vọng. Nay tự nhiên là võ công, có điều cũng không phải phàm nhân có thể tập luyện, chính là tiên nhân truyền thụ. Bà nội, ngài gặp tiên nhân à? Tự nhiên từng thấy, không phải vậy làm sao tập đến thần công kia? Bà nội, vậy ngươi đánh thắng được lão hổ à? Trương Tâm, không nên nói bậy, bà nội thân phận gì, sao có thể cùng xuất sinh kia tranh đấu? Lý Hiền khiển trách. Không sao, đồng nôn vô kỵ thôi. Lý Hiền nghe được Vũ Tắc Thiên chủ động giữ gìn Trương Tâm, không khỏi có chút thất thần. Năm đó chính mình mấy cái huynh đệ tuổi nhỏ thời khắc, mẹ của chính mình đối với huynh đệ mình mấy người đều là cực kỳ nghiêm khắc, nôn hành cử chỉ hơi có khác người chỗ, sẽ bị mâu thân quát mắng thậm chí là giới xích trừng phạt. Nhiều năm không gặp, nhưng phát hiện mẹ của chính mình như là thay đổi một người như thế, thân thiết hòa ái, đối với van bối càng là dốc lòng che chở. Mẫu trên, Trường Tâm quanh năm dã quen rồi, không hiểu được lễ nghi, kính xin mẫu trên thứ tội. Ai, cũng là ta những năm này bị này hoàng quyền bá nghiệp mê mẩn tâm trí. Những năm này có lỗi với các ngươi huynh đệ. Mẫu thân, nhi thần kinh hoàng. Dâng lên, không nên hơi một tí là được quỳ lạy, đều là người trong nhà. Vũ Tắc Thiên phất phất tay, ngươi tỏa phủ đệ kia vì là nương vẫn vì ngươi giữ lại, từ lâu đã tu sửa, chỉ chờ ngươi trở về và ở. Chuyện của tôi nét. Mẫu trên quan tâm, hài nhi cảm động đến rơi nước mắt. Tuy rằng Vũ Tắc Thiên biểu hiện càng quan tâm đầy đủ, nhưng là Lý Hiển vẫn là không dám thất lễ. Vũ Tắc Thiên này mấy con trai, tuy rằng đều không đủ cái gì hùng tài đại lược, nhưng đều là hiền lương người, mỗi người đều là khiêm tốn hòa ái, bất luận là Lý Hiển vẫn là Lý Đán đều là một cái tính tình. Cũng chính bởi vì cái này tính cách, dẫn đến Thái Bình công chúa hùng hổ doa người. Mẫu trên, hài nhi vào thành thời khắc, liền phát hoàng cung bầu trời có một hòn đảo, không biết đảo này có thể cùng tiên nhân có quan hệ. Hừm, này tiên đảo là tiên nhân đưa cho vì là nương. Vũ Tắc Thiên gật gù hồi đáp. Chỉ là, cái kia tiên đảo cách xa mặt đất đâu chỉ ngàn trượng, ngoại trừ tiên nhân, e sợ không người có thể leo lên tiên đảo đi. Cái kia tiên đảo nếu là tiên nhân đưa cho, tự nhiên có thể làm cho ta đi tới. Bà nội, ta cũng muốn đi tới. Có thể hay không mang ta đi tiên đảo nhìn, ta còn chưa từng thấy tiên đảo. Trường Tâm Nước long lanh mắt to nhìn Vũ Tắc Thiên. Tốt, bà nội mang ngươi đi tới. Vũ Tắc Thiên cầm lấy ngọc bội, một tia ánh sáng đỏ nẹ qua, liệt diễm lều lớn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy này liệt diễm lều lớn xuất hiện, Lý Hiển trực tiếp liền sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Này liệt diễm đại bằng tuy rằng thể hình to lớn, tuy nhiên dung mạo cũng không bằng hổ báo như vậy doa người, trái lại mang theo vài phần uy vũ thần tuấn, trên người lại khoác ngân giáp, càng bằng thêm mấy phần thần giận. Đây là tiên nhân đưa cho ta tiên thú, không có gì kinh hoàng hơn, này liệt diễm đại bằng cùng ta tâm ý tương thông, chỉ có thể nghe ta mệnh lệnh giết địch, sẽ không tùy tiện công kích người bình thường. Vũ Tắc Thiên hờ hững nói rằng, Trường Tâm, theo bà nội đi tiên đảo đi tới. Trường Tâm cũng có chút bị liệt diễm đại bằng chấn nhức ở, có điều Vũ Tắc Thiên vẫn là ôm lấy Trường Tâm, khinh thân nhảy lên, đã rơi xuống liệt diễm đại bằng sau lưng. Này nội khố thao trường trên nóc nhà, vừa vặn có một cái to lớn trời cửa sổ, Vũ Tắc Thiên cố ý cải tạo đi ra, thuận tiện liệt diễm lều lớn trực tiếp theo trời cửa sổ bay ra ngoài. Vũ Tắc Thiên vây quanh Trường Tâm, đưa nàng bảo hộ ở trong lòng, cảm nhận được Trường Tâm có chút kinh hoàng, liền nhẹ nhàng vô vô Trường Tâm, chớ sợ, bà nội che chở ngươi. Ừm. Liệt diễm đại bằng phóng lên trời, Trường Tâm cảm thụ gào thét mà đến kinh phong, nếu không có Vũ Tắc Thiên bảo vệ, e sợ chỉ là này một bay lên không, thì sẽ té xuống. Coi là thật là tiên uy khó dò A. Lý Hiển nhìn bay lên không liệt diễm đại bằng, lòng tràn đầy chấn động. Lao Tào đứng sau lưng Lý Hiển, điện hạ, ngài cùng Thái tử phi một đường tàu xe mệt nhọc, nói vậy là còn chưa ăn uống đi, không bằng ăn một ít điểm tâm ngọt lót một lót cái bụng. Làm phiên công công. Không trung liệt diễm đại bằng tốc độ cực nhanh, không tới một phút, cũng đã bay đến tiên đảo bên trên. Trường Tâm vừa thích hướng này bay lên không mà đi vui vẻ, liệt diễm đại bằng cũng đã rơi xuống đất. Hồ Vũ Tắc Thiên ôm Trường Tim đập đến trên đất. Trường Tâm khá là không muốn liếc nhìn liệt diễm đại bằng, Vũ Tắc Thiên nhẹ nhàng xoa xoa Trường Tâm đầu, ngày khác nếu là ngươi muốn ngồi nữa này liệt diễm đại bằng, chỉ để ý tiến vào hoàng cung đến. Ừm. Tạ ơn mãi mãi. Trường Tâm phóng tầm mắt nhìn tới, lại bị trước mắt tiên đảo phong cảnh kinh ngạc đến ngây người. Quá xinh đẹp, không cách nào hình dung chấn động. Thanh sơn hoàn bão, màu xanh biết sung xuê, cái kia sơn không hề lớn, nhưng quanh quẩn tường mây, một cái thác nước từ trên núi bay vung góc hạ thấp. Bên dưới ngọn núi là một ngôi lầu vũ, liền như thủy tinh cầu giống như vậy, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, càng nóng ánh. Cái kia kiến trúc cùng thanh sơn làm bạn, cùng xanh biếc đón lấy, miêu tả ra rung động nhất phong cảnh. Bà nội, đó là tiên cung à? Vũ Tắc Thiên cười cợt, lúc trước nàng nhìn thấy Bạch Thần tự tay bố trí ngọn tiên sơn này tiên cung thời gian, cũng bị Bạch Thần thần thông kinh động đến. Nàng lần lượt tăng cao đối với Bạch Thần ấn tượng, nhưng lần lượt phát hiện, chính mình có khả năng tưởng tượng đến vĩ đại thần thông đều không thích hợp dùng ở Bạch Thần trên người. Quả nhiên người cùng thần sự chênh lệch, thực sự không phải dựa vào trí tưởng tượng, là có thể chạm đến đến. Bà nội, này sơn tại sao sẽ không ngã xuống? Bởi vì đây là tiên sơn. Vậy tại sao tiên sơn thì sẽ không ngã xuống? Bởi vì đây là tiên nhân thần thông gia trì. Trường Tâm có quá nhiều vấn đề, Vũ Tắc Thiên cũng không cách nào hoàn toàn trả lời tới. Nếu như nàng có thể trả lời tới, như vậy nàng chính là thần tiên. Vũ Tắc Thiên nhìn Trường Tâm, đột nhiên nghĩ đến Kim Tiên. Kim Tiên lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là như vậy hiếu kỳ. Này tiên đảo trên có thật nhiều dã thú, có chút vẫn là hung mãnh kỳ thú, có điều những này kỳ thú cũng không công kích người. Lúc trước Vũ Tắc Thiên mang Kim Tiên tới đây du ngoạn thời điểm, còn gặp phải một con ba, bốn trượng đại kỳ thú, sợ đến nàng đều cho rằng tính mạng muốn qua đời ở đó, lại phát hiện cái kia kỳ thú chỉ theo các nàng bên người vượt qua, cũng không công kích các nàng. Kim Tiên càng là lớn mật lôi kéo con kia kỳ thú đuôi, con kia kỳ thú cũng chỉ là gào gào kêu hai tiếng, sau đó như một làn khói liền chạy vào trong rừng. Mang theo Trường Lòng đang tiên đảo trên đi dạo một vòng, Vũ Tắc Thiên nhân tiện nói, Trường Tâm, chúng ta đi xuống trước đi, cha mẹ ngươi sốt ruột chờ. Ân dễ dàng Trường Tâm đối với tiên đảo khá là nhớ nhung. Lại là một phen ngự phong tam tích, liệt diễm đại bằng vững vàng rơi xuống nội khố trong giáo trường. Cha mẹ Trường Tâm rơi xuống đất sau, ngay lập tức sẽ nhào tới trước mặt hai người. Cha mẹ, các ngươi là không biết ta, cái kia tiên đảo thật là đẹp, phía trên kia nhà lại như là dùng bảo thạch xây thành như thế, lóe sáng lượng, còn có cái kia sơn, còn có cái kia thác nước. Trường Tâm thao thao bất tuyệt nói nàng ở tiên đảo trên hiểu biết, trong lòng còn móc ra hai viên đào tử. Các ngươi xem, đây là một con kim sắc hầu tử cho ta, con hầu tử kia thật lớn, có gian phòng lớn như vậy, ta còn nhìn thấy ba cái đầu xà, cũng thật lớn. Còn có một con hổ, sẽ phun lửa. Lý Hiền cùng phòng thị nghe Trường Tâm, đối với tiên đảo càng ngày càng hiếu kỳ, cũng như tiểu hài tử giống như vậy, nước long lanh nhìn Vũ Tắc Thiên. Thôi, ngày khác nếu là có thời gian, mang hai người ngươi đi phía trên kia du ngoạn một phen, không nên như tiểu hài tử như thế. Vũ Tắc Thiên cười nói, lao tạo, dự vương cái kia toàn gia đã tới. Đã ở ngự hoa viên, chỉ chờ bệ hạ ngài cùng thái tử điện hạ quá khứ. Được, bãi lái ngự hoa viên. Vũ Tắc Thiên đưa tay khiên quá giải tâm, đi đầu ở mặt trước. Lý Hiền quan sát Vũ Tắc Thiên, hắn phát hiện Vũ Tắc Thiên mặc dù là tóc bạc trắng, nhưng là phi thường tinh thần, không có chút nào giống như một cái chập tối lao phụ nhân, ngựa khí cũng là trung khí mười phần, trong lòng âm thầm phỏng đoán, khẳng định là cái kia tiên nhân truyền thụ thần công. Hiền nhi, ngươi cùng đán nhi nhiều năm không thấy, cũng không nên xa lạ. Mẫu trên nói giỡn, nhà của chính mình người chính là 10 năm 100 năm, tình cảm cũng sẽ không có biến. Được, nói được lắm. Vũ Tắc Thiên gật gù. Chính mình con trai này làm người xác thực là trung hậu thiện lương. Mẫu trên, Liên Nguyệt. Vừa nghe đến Lý Hiền đề cập Thái Bình công chúa, Vũ Tắc Thiên sắc mặt nhất thời chìm xuống. Nàng trước đây thương yêu nhất vẫn là Thái Bình công chúa, nhưng là Thái Bình công chúa nhưng nắm sủng mạc kiểu, làm việc là càng ngày càng quá đáng. Chính mình thường ngày không muốn truy cứu nàng, nhưng là nàng nhưng càng ngày càng làm trầm trọng thêm, thậm chí liền ngay cả lần này, chính mình tự mình chủ trì triệu hồi Lý Hiền, chính mình cái kia con gái lại trong bóng tối hành động. Nếu không phải mình đúng lúc phát hiện đồng thời ngăn cản, phỏng chừng Lý Hiền lại phải gặp một lần kiếp nạn. Vì lẽ đó lần này Lý Hiền trở lại Lạc Dương, Vũ Tắc Thiên cũng không đủ đi thông báo Thái Bình công chúa, miễn cho gặp mặt lại là bằng thêm lung túng. Không đề cập tới nàng. Vũ Tắc Thiên phất phất tay. Lý Hiền tính tình điềm đạm, không giống với Thái Bình công chúa đối với hắn ác độc như hại, Lý Hiền thương yêu nhất, cũng là chính mình, cái kia muội muội. Chỉ là, năm đó cái kia mấy lần ám sát, cũng làm cho Lý Hiền tâm có chút lương. Có điều Lý Hiền từ đầu đến cuối đều cảm thấy máu mủ tình thâm, thiên hạ không có không giải được kết, mình cùng mẫu thân còn có thể hóa giải căn qua, huống hồ là em gái của chính mình. Ngươi không nên đơn độc đi gặp Thái Bình, như nếu không, ai biết nàng có thể hay không bày xuống hồng môn yến chờ ngươi nhảy vào đến. Vũ Tắc Thiên có thể so với Lý Hiền càng rõ ràng Thái Bình công chúa bản tính. Thái Bình công chúa ở trước mặt chính mình nhìn như ngoan ngoãn lanh lợi, nhưng là nàng chính là ỷ vào chính mình sủng ái, chính là ngập trời tội lớn nàng cũng dám phạm vào. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2674, Cầu Kiến. Ngự hoa viên bên trong, Lý Hiền lần thứ hai nhìn thấy lâu không gặp Lý Đán. Hai huynh đệ người trong nháy mắt ôm nhau cùng nhau, Lý Đán nhẹ nhàng vô Lý Hiền vai, làm như đang an ủi hắn những năm này ở bên ngoài bị khổ. Có điều Lý Hiền làm sao thường không biết, thân ở với thành Lạc Dương bên trong Lý Đán, làm sao thường ung dung. Được rồi, huynh đệ các ngươi tình thâm, sau đó chính mình tái tụ, đều vào tịch. Vũ Tắc Thiên mở miệng nói rằng, lần này hiến hội tương đối đơn giản, không có đại bại hiến hội, chỉ là việc nhà bàn tròn. Đây là Kim Tiên đi. Hừm, là Kim Tiên, còn không cứ gọi bà bá. Lý Đán nói rằng, bà bá được, ta là Kim Tiên. Kim Tiên đặc biệt ngoan ngoãn lanh lợi, quay về mọi người chính là ngọt ngào nở nụ cười. Lý Hiền lại liếc nhìn mọi người, Tam Lang vậy làm sao không đủ đem hắn mang đến. Lý Đán tuy rằng có tam con trai, có điều trước hai cái cũng đã thành niên. Ban cho đất phong tước vị bên ngoài đi tới, Lý Long Cơ nhưng là thượng vị thành niên, vì lẽ đó còn ở lại Lý Đán bên người. Lý Hiền nhớ Lý Long Cơ cùng Trường Tâm là một năm sản sinh, năm đó rời đi Lạc Dương thời điểm, Lý Long Cơ còn ở tạ lót. Lý Đán sắc mặt hơi hơi ngưng lại, có chút lúng túng liếc nhìn Vũ Tắc Thiên. Lý Hiền run lên trong lòng, sẽ không là bị mẹ của chính mình giết đi. Tiểu tử kia tự làm bậy, chạy đi treo chọc tiên nhân, chạy đi đốt tiên nhân chỗ ở, bây giờ bị tiên nhân bắt. Châm đối với hắn cũng là không thể ra sức, bây giờ ở lại tiên nhân bên người thụ giới. Tam Lang tuổi còn nhỏ, phải làm không ra chuyện như vậy đi có phải là có hiểu lầm gì đó. Ai? Đứa nhỏ này Đậu Thị không khỏi tâm ưu rơi lệ. Mẫu thân không nên lo lắng, tiên sinh sẽ không đả thương ca ca. Chỉ là sợ ca ca ngươi hắn tính tình quật cường, không chịu khuất phục, không thể thiếu phải bị chút trừng phạt. Muốn chúng ta đi vấn an ca ca đi. Kim Tiên hai mắt nước long lanh nhìn Đậu Thị chần chờ một chút, vừa nhìn về phía Lý Đán, cuối cùng Lý Đán chỉ có thể cầu viện nhìn Vũ Tắc Thiên. Thôi, vốn là lần này Hiền Nhi trở về, ta vốn là muốn mang hắn cùng Trường Tâm đi cầu kiến tiên nhân, lần này liền cùng đi chứ. Mẫu trên, ngài muốn dẫn Nhi thần cùng Trường Tâm đi gặp tiên nhân. Trường Tâm quanh năm lưu lạc ở bên ngoài, ít đi một chút quảng giáo, tiên nhân bây giờ mở cửa thụ đồ, nếu như có thể đến tiên nhân lọt mắt xanh, để Trường Tâm bái vào môn hạ, ta không cầu nàng làm sao trời tư hiểu rõ, chỉ hy vọng nàng ở tương lai cũng có cái trông nom, không nói là cái kia tiên nhân, chính là cùng hạ bên trong, cũng là mỗi người tiên tư chắc tuyệt. Bà nội, cái kia tiên nhân có thể hay không đáng sợ, có thể hay không không thích Trường Tâm. Trường Tâm đầy mặt không tự tin. Trường Tâm tỉ tỉ, sẽ không, tiên nhân rất tốt, hắn liền rất yêu thích Kim Tiên, còn có. Chúng tiên quán chơi rất vui. Vũ Tắc Thiên liếc nhìn Kim Tiên, cũng cười nói, yên tâm đi, tiên nhân người ngoài hiền lành, nếu là không trêu chọc hắn, hắn mang không sẽ vô cớ sản sinh nộ. Kỳ thực Lý Đán cùng Lý Hiền cũng đều muốn đi gặp một lần tiên nhân, đặc biệt Lý Hiền, theo trở lại thành Lạc Dương sau, nhìn thấy nghe được, đều là liên quan với tiên nhân sự tình, vì lẽ đó hắn rất muốn nhìn một chút, cái gọi là tiên nhân đến cùng là dáng dấp ra sao. Ở Vũ Tắc Thiên đi đầu hạ, đoàn người mênh mông quần quận liền đi chúng tiên quán. Khi đi tới chúng tiên quán trước thời điểm, Lý Hiền toàn gia vẫn bị trước mắt kiến trúc sợ hết hồn. Có điều trước liền từng thấy tiên sơn, cũng là không đủ như vậy kinh ngạc, nếu là không có như vậy tiên cung, đều thật không tiện nói là tiên chỗ của người ở. Mẫu trên, nơi này làm sao nhiều như vậy người? Tiến vào phòng khách sau, Lý Hiền phát hiện trong đại sảnh tất cả đều là người, có điều còn có rất nhiều trang phục thống nhất nam hài nữ hài, không thể không nói, những hài tử này tinh thần diện mạo đều rất tốt. Bọn họ ở trong đại sảnh đi tới đi lui, xem ra như là hạ nhân, có điều lại không giống. Trường Tâm theo bản năng liền trốn đến Lý Hiền sau lưng, cảm giác thấy hơi tự ti. Những thứ này đều là bệnh nhân, đến đây nơi này cần y y. Cái kia những hài tử kia, bọn họ đều là tiên nhân môn nhân, nơi này chỉ là một phần nhỏ, còn có một chút ở trên lớp. Đi học. Đúng, tiên nhân các đệ tử phụ trách truyền thụ cho bọn hắn các loại tri thức, y thuật thậm chí võ công. Không truyền thụ cho bọn hắn tiên pháp à? Ha ha. Bọn họ tài năng nhập môn không đủ nửa tháng, làm sao học tập tiên pháp? Vũ Tắc Thiên cười dâng lên. Lúc này, phía trước nên qua tới một người nữ đồng, xem ra so với Kim Tiên lớn hơn một ít. Bệ hạ, có lẽ ngài là tìm đến sư tổ ạ. Mọi người thấy cái này bé, nhưng là có chút hoảng hốt, Uyển Nhi tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là trong mắt nhưng mang theo một loại không tên tự tin, không giống người bình thường ra hải tử loại kia khiêm tốn, lại không giống gia đình giàu có hải tử lộ liễu. Hừm, sư tôn có thể thuận tiện thấy ta. Sư tổ ở phòng giải trí bên trong, Uyển Nhi liền không bồi bệ hạ lên lầu. Được, ngươi bận bịu ngươi. Vũ Tắc Thiên sờ sờ Uyển Nhi đầu, Uyển Nhi trước khi đi, còn đối với mọi người bái một cái. Theo trong thang máy đi ra, Vũ Tắc Thiên mang theo một đám người đi tới phòng giải trí. Kim Tiên lôi kéo Trường Tâm đã chạy vội tiến vào phòng giải trí, nàng thích nhất đến phòng giải trí. Mẫu trên, Kim Tiên thường xuyên đến à? Nàng đều mau đưa nơi này xem là nhà mình, ta người sư tôn kia sủng ái nàng, Đán Nhi cũng mặc kệ, mỗi ngày đều muốn hướng về nơi này xuyên, có điều này phòng giải trí bên trong đồ vật, xác thực đều là thích hợp tiểu hài tử chơi. Tiến vào phòng giải trí bên trong, phát hiện Kim Tiên cùng Trường Tâm đã đứng Bạch Thần bên người, Vũ Tắc Thiên cũng đi lên trước. Sư tôn. Bạch Thần quay đầu lại, liếc nhìn Vũ Tắc Thiên, gật gù, lại đưa mắt nhìn sang Lý Hiền cùng Lý Đán. Quả nhiên là hiền lương người, nhưng là không thích hợp làm hoàng đế. Hai người đều có chút lúng túng, hai người bọn họ đều là làm qua hoàng đế, có điều cũng đều bị Vũ Tắc Thiên đạp hạ ngôi vị hoàng đế. Có điều hai người cũng đang quan sát Bạch Thần, Bạch Thần cũng không phải bọn họ trong ấn tượng râu bạc trắng tóc dài, tiên phong đạo cốt răng dấp, xem ra nhưng là phi thường tuổi trẻ. Bạch Thần ánh mắt chuyển hướng Đậu Thị, trong mắt tinh quang lóe lên, người là Đức Phi. Ta Đức Phi, gặp tiên trưởng. Ngươi hai lần hoài thai đều là tiên thai đạo cốt, chẳng trách sẽ chết oan chết uổng. Sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi, Vũ Tắc Thiên vội vàng mở miệng nói, sư tôn, Đậu Thị hiền lương thục đức, xin mời sư tôn bảo hộ. Ngươi tới. Bạch Thần đối với Đậu Thị nói, tiên trưởng để ngươi qua, ngươi liền quá khứ đi. Bạch Thần đối mặt tới được Đậu Thị, nhẹ giọng nói, Kim Tiên cùng ngươi trong bụng Ngọc Trân, đều là Long Phượng phong thái, có thể nói là đại đạo diễn sinh thanh nén. Ngươi trước ngực các nàng thời điểm, cũng đã bị các nàng hút đi 7, 8 phân số mệnh, sinh ra kim tiên thời điểm, thân thể của ngươi nên liền không lớn bằng lúc trước đi. Tiên trưởng minh giám, ta thê xác thực là sinh ra kim tiên sau, liền ôm bệnh tại người, vốn là không muốn tái sinh, chỉ là bây giờ mang thai hài tử, nhưng là không đành lòng lấy xuống. Kim tiên đã hút 7, 8 phân số mệnh, này Ngọc Chân sợ là sẽ phải đưa ngươi số mệnh hút hết, hơn nữa nàng bởi vì không đủ hấp đủ số mệnh, vì lẽ đó từ nhỏ thì sẽ có chút suy nhược, mà ngươi nhưng là bởi vì số mệnh mất sạch, chung quy khó thoát khỏi cái chết. Sư tôn nói nhưng là cái kia Vi Đoàn Nhi Vũ Tắc Thiên hỏi, đệ tử này liền trở về đưa nàng giết. Chính là không đủ cái kia Vi Đoàn Nhi, cũng là có hung đánh cướp ở ứng. Bạch Thần đưa tay ra, phóng tới Đậu Thị nhô lên bụng, mạo phạm. Chỉ thấy Bạch Thần trường tâm bay lên một đoàn kim quang, mà Đậu Thị trên người cũng là tường quang bao phủ. Mọi người thấy vừa sợ vừa nghi, nhưng lại không biết phát sinh chuyện gì. Bệ hạ, cái kia Vi Đoàn Nhi ngược lại cũng không đội giết, Đậu Thị này đánh cướp ứng ở trên người nàng. Dù sao cũng hơn ứng ở trên người người khác dễ dàng ứng phó, trước đó còn có cái đề phòng. Bạch Thần thu hồi lòng bàn tay, kim quang dần dần thu lại. Tiên sinh, cùng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi này đi. Kim Tiên ở một bên lôi kéo Bạch Thần đạo, chỉ vào phía sau cái kia phố cơ game. Kim Tiên, ngươi trước tiên cùng Trường Tâm đi chơi. Vũ Tắc Thiên nói rằng, ồ, vậy cũng tốt, Trường Tâm tỷ tỷ, ta dạy cho ngươi chơi trò chơi này, chơi rất vui. Lý Đán, Lý Hiền toàn gia cũng đã mất cảm giác, nơi này tất cả biểu hiện đều quá mức không thể tưởng tượng nổi. Những thứ đồ này trên tựa hồ cũng sẽ xuất hiện bóng người, cũng không biết là cái gì tiên gia pháp bảo. Ta cho ngươi cùng ngươi trong bụng Ngọc Chân truyền vào một ít số mệnh, có thể hộ các ngươi chu toàn. Đậu Thị đang muốn hành lễ, lại bị Bạch Thần cách không nâng đỡ, không cần hành lễ. Ta khẩn cầu tiên trưởng, đối với Tam Lang theo khinh xử lý, ta nguyện thay Tam Lang bị phạt. Làm sai chuyện liền muốn tiếp bị trừng phạt, nơi nào có thay thế đạo lý. Hơn nữa hắn phạm việc, nếu là đặt ở bình dân trên người, chỉ sợ là muốn mất đầu đều không chê trọng, ta không giết hắn, chính là nể tình hắn tuổi tác thượng tiểu. Bạch Thần nghe được Đậu Thị đề cập Lý Long Cơ, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Mọi người thấy nguyên bản vẻ mặt ôn hòa Bạch Thần, lại sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên phẫn nộ, xem ra cái kia Lý Long Cơ là đem Bạch Thần đắc tội không nhẹ. Đậu Thị nhưng là buồn bã ủ rũ, Lý Đán thở dài, tiên trưởng, có thể không để chúng ta nhìn Tam Lang. Bạch Thần xoay người, bàn tay ở màn ảnh trước mặt trên vung lên. Chỉ thấy trên màn ảnh xuất hiện mấy cái bóng người, trong lòng mọi người cả kinh, đã thấy một người trong đó chính là Lý Long Cơ. Tam Lang! Tam Lang! Tam Lang làm sao đi vào bên trong đi tới Đậu Thị kinh hãi gọi dậy đến. Ta phái hắn đi ra ngoài làm việc, hiện tại chính hướng về Hàm Dương trên đường. Sư Tôn, ngài là nói, Tam Lang cũng không phải ở vật này bên trong, mà là ở bên ngoài ngàn dặm. Vâng, này xem như là thiên lý nhắn đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ta lần này phái hắn đi ra ngoài, cũng là cho hắn chút khổ sở ăn, mài một mài tính tình của hắn, thì cũng chẳng có gì nguy hiểm. Mọi người lại một lần nữa kiến thức trước mắt cái này tiên nhân thần thông quảng đại, tựa hồ cái này tiên nhân không gì không làm được, chuyện gì đối với hắn mà nói đều là dễ như ăn cháo. Tam Lang bây giờ tính tình, cùng tại hạ thất dạy có quan hệ, xin mời tiên sinh trách phạt. Lý Đán chủ động nói rằng, ai phạm sự tình, ai gánh chịu hậu quả, các ngươi cố nhiên có lỗi. Có điều nhưng không cần ta đến trừng phạt, chỉ là này Lý Long Cơ chọc tới trên đầu ta, ta nhưng là không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Được rồi, Đán Nhi, sư tôn tuy rằng trừng phạt Tam Lang, nhưng sẽ không thương tính mạng hắn, hơn nữa đi theo sư tôn bên người, cũng năng lực học được không ít đồ vật, không cần quá mức bận tâm. Vũ Tắc Thiên nói rằng, đồng thời ánh mắt chuyển hướng Kim Tiên cùng Trường Tâm, sư tôn, ngài xem Kim Tiên cùng Trường Tâm có thể hay không vào được ngài tầm mắt. Kim Tiên vốn là có tiên duyên, Trường Tâm lại là hồn nhiên vô tả, đều là hiếm có lương tư, chỉ là vào chúng ta bên trong, nhưng khó tránh khỏi cùng các ngươi chia lịa, sợ là các nàng không chịu được đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2675, Luận Quốc. Một đời đều không được gặp lại Đậu Thị ngạc nhiên hỏi. Ngay đầu tiên, Đậu Thị cũng đã hướng về xấu nhất phương diện suy nghĩ, vì lẽ đó chuyện đương nhiên liền mâu thuẫn dâng lên. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, không, chỉ là đang hoàn thành học nghiệp trước. Mỗi tháng chỉ có một lần gặp mặt thời gian, có thể là các ngươi tới chúng tiên quán, cũng có thể để cho Kim Tiên cùng Trường Tâm hồi phụ trên, chỉ là hai người bọn họ đều không đủ rời khỏi các ngươi bên người, thời gian dài như vậy, chỉ sợ các ngươi không muốn, các nàng cũng không cách nào thích ứng. Chuyện này, xác thực, dù sao tiểu hài tử ở bên người lâu, đột nhiên sẽ có một ngày muốn rời khỏi bên cạnh chính mình, luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng vẫn là Vũ Tắc Thiên lên tiếng. Nay cũng không sao, lại không phải sinh ly từ biệt, hài tử cuối cùng sẽ có một ngày cũng muốn rời khỏi bên người, chẳng bằng thích hợp buông tay. Bạch Thần liếc nhìn Vũ Tắc Thiên, Vũ Tắc Thiên đúng là nói một câu tiếng người. Mặc kệ là từ cổ chí kim, có quá nhiều gia trưởng đối với hải tử đều là quá độ bảo vệ, quá độ giữ gìn, lại làm cho hải tử mất đi đơn độc sinh tồn năng lực, mất đi thích ứng xã hội này năng lực. Nếu là trường tâm cùng kim tiên vào môn hạ ta, cũng sẽ như những hải tử khác như thế, những hải tử khác làm cái gì, các nàng cũng phải làm gì, ở chỗ này của ta, sẽ không có đặc quyền tồn tại, cái nào sợ các nàng là công chúa cao quý. Tiên trưởng, các nàng kia năng lực học được tiên thuật à? Phòng thị không hiểu ra sao hỏi một câu. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như bái ở Bạch Thần môn hạ, to lớn nhất kỳ vọng không gì bằng học tập tiên thuật. Ha ha, xem người xem tâm, bây giờ nói những này vì là thời thượng sớm. Bạch Thần cười lớn nói, mặc kệ là các nàng vẫn là nơi này hài tử, ngày khác nếu là bị ta chọn lựa truyền thụ tiên thuật, cũng sẽ chỉ ở 16 tuổi sau khi, tuyệt đối sẽ không là hiện tại. Lại đang làm gì vậy? Ta truyền thụ pháp thuật sẽ dung nhan vĩnh trú, dáng vẻ của các nàng cũng sẽ bị định hình, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nếu là các nàng hiện tại học tập tiên pháp đạo thuật, đợi được sau 100 tuổi, các nàng vẫn là tiểu hài tử răng rớp, phỏng chừng các nàng chỉ có thể hận ta mà sẽ không cảm kích ta. Đây là trường sinh phương pháp A Vũ Tắc Thiên kích động nói, có thể nói mọi người tại đây bên trong, nàng đối với trường sinh là nhất là chấp nhất. Mọi người cũng đều là tin tưởng không nghi ngờ, dù sao trước mắt người này, nhưng là hàng thật đúng giá thần tiên, không phải là quá khứ loại kia tên lừa đảo, hay hoặc là thời bà. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T các nàng kia cũng năng lực tu thành tiên nhân. Cá nhân có người cơ duyên, việc này mặc dù là ta cũng không biết, ta biết trước sau ngàn năm sự tình, nhưng là mặc kệ là các ngươi vẫn là các nàng vận mệnh, cũng đã bị ta thay đổi, vì lẽ đó ta cũng không biết, các nàng sẽ có thành tựu ra sao. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, thậm chí cái này thiên hạ, cũng đã bị ta thay đổi, còn tương lai làm sao, phải đi con đường nào, ta cũng đã không cách nào phỏng đoán. Xin mời tiên trưởng thu kim tiên nhập môn. Lý Đán rốt cuộc quyết định. Xin mời tiên trưởng thu trường tâm nhập môn. Lý Hiền cũng theo làm ra quyết định, dù sao cơ hội đang ở trước mắt, cơ hội mất đi là không trở lại. Ngược lại ngày khác cũng là muốn xin mời tiên sinh giáo dục các nàng, trước mắt thì có một cái sẵn có thể nói là thiên hạ này tốt nhất lão sư, này còn không muốn, vậy còn muốn cái gì lão sư? Bạch Thần quay đầu, nhìn ở phía xa bị máy chơi game vững vàng hấp dẫn trưởng tâm cùng kim tiên, các ngươi lại đây. Chờ một chút. Lập tức liền dễ dàng. Lập tức liền dễ dàng. Kim tiên cùng trường tâm đều ở máy chơi game trước phấn khởi chiến đấu, có điều các nàng đối với game chơi pháp chính là điên cuồng vô ân phím. Mọi người thấy hai cô bé hành động điên cuồng, đều là lại vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời bọn họ cũng đều hiếu kỳ, đến cùng có ra sao mị lực, có thể làm cho hai cô bé biểu hiện kích động như thế. Vì lẽ đó, rất nhanh các nàng game nhân vật liền lấy tử vong mà kết thúc, hai người không muốn rời đi máy chơi game. Tiên sinh, ngươi gọi chúng ta so sánh với kim tiên đối mặt Bạch Thần thời điểm biểu hiện thong dong, trường tâm thì có điểm khiếp đảm, đối mặt Bạch Thần có chút nâng đủ luống cuống. Hai cô bé biểu hiện rơi vào trong mắt mọi người. Lý Đán tự nhiên có chút tự hào, Lý Hiền nhưng là âm thầm thở dài, sợ con gái của chính mình ở Bạch Thần trước mặt biểu hiện như vậy, sẽ sản sinh ấn tượng xấu. Bạch Thần nhìn hai người, các ngươi có bằng lòng hay không vào môn hạ ta, học tập y thuật cùng tri thức. Tốt tốt kim tiên ngay lập tức hứng thú phấn gọi dậy đến, như vậy ta là có thể mỗi ngày đều chơi đến đêm. Ta nghe cha mẹ. Trường tâm nhìn cha mẹ chính mình nói rằng, nhưng là các ngươi mỗi tháng chỉ có thể gặp một lần cha mẹ, có thể có quan hệ Bạch Thần hỏi. Trường tâm quay đầu nhìn về phía Lý Hiền cùng Phong Thị, hai người đều là gật đầu liên tục, trường tâm này mới nói, cha mẹ nói tốt. Vậy nếu như ta là muốn cha mẹ, có thể hay không về đến xem bọn họ hoặc là để cho bọn họ tới xem ta kim tiên do dự không quyết định nhìn Bạch Thần. Quy củ chính là quy củ, người bên ngoài muốn tuân thủ, các ngươi tự nhiên cũng phải tuân thủ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Bạch Thần tuy rằng không có ý định lấy đóng kiến thức quản lý, có điều chúng tiên quán bên trong hải tử bởi vì đều là thoát ly cha mẹ người nhà. Thậm chí là bị vứt bỏ, ở tại bọn hắn trong xương, đều ẩn giấu đi sâu sắc phức cảm tự ti. Bạch Thần không hy vọng lúc này có hai cái bị cha mẹ sủng ái hài tử, trở thành những hài tử này bên trong trường hợp đặc biệt. Có điều để hai người bọn họ vĩnh viễn không gặp cha mẹ, Bạch Thần cũng không làm được như thế tàn nhẫn sự tình, vì lẽ đó Bạch Thần định ra quy củ, bất luận người nào muốn cùng người nhà gặp mặt, đều là một tháng một lần. Thật là khó quyết định a. Kim Tiên khó khăn nói. Kim Tiên. Ngươi liền bái vào tiên trưởng môn hạ đi, tam ca của ngươi không phải cũng ở nơi đây này, ngươi trong ngày thường tối dính tam ca của ngươi, có ngươi bồi tiếp tam lang, hắn cũng sẽ không cô đơn. Lý Đán nói rằng, ồ, cũng đúng đấy. Kim Tiên gật gù, vậy cũng tốt, tiên sinh, ta liền bái vào môn hạ của ngươi đi. Mọi người cười khổ không thôi, người khác là cầu vào Bạch Thần môn hạ, trái lại là kim tiên, cảm giác là bạch thần cầu kim tiên bái vào môn hạ như thế. Có điều mọi người ngược lại cũng không đủ bởi vì kim tiên đồng nôn vô kỵ mà tức giận, bạch thần cũng sẽ không vì là chút chuyện nhỏ này nhớ trong lòng. Ta này chúng tiên quán quý củ, các ngươi có thể thủ đến. Thủ đến thủ, kim tiên tối nghe lời. Kim tiên tự tin đáp lại nói. Tiên sinh, ta cũng thủ. Thời điểm không còn sớm, ngay ở ta này ăn đốn cơm rau dưa đi. Bạch thần hiếm thấy một lần chủ động mời mọi người. Vũ Tắc Thiên đương nhiên vui với tiếp thu, những người khác cũng đều lưu lại. Có điều sự tình nói rõ trước, ta chỗ này cũng không có sơn chân hải vị. Sư tôn nói giỡn, đệ tử cũng không phải không có bị khổ. Vũ Tắc Thiên hờ hững nói rằng, có điều làm Bạch thần đem bọn họ mang tới căng tin thời điểm, mọi người vẫn còn có chút ngạc nhiên. Bạch thần chọn một cái bàn dài, mọi người cũng coi như là ăn một lần tiệc đứng. Chúng tiên quán đồ ăn không tính là hiếm quý, mùi vị tuy rằng coi như không tệ, nhưng là đối với ăn quen rồi sơn chân hải vị mọi người, thì cũng chẳng có gì, có điều này tiệc đứng hình thức, đúng là để mọi người khá là bất ngờ. Đặc biệt tiểu hài tử sau khi đến, toàn bộ trong phòng ăn cũng đã náo nhiệt một mảnh. Những hài tử này vốn là ở đang tuổi lớn, đặc biệt dễ dàng đói bụng, các loại đồ ăn đều bày ra ở trước cửa sổ, để chính bọn hắn đánh cơm đánh món ăn. Sư tôn, ngài này căng tin đúng là cấu tứ sáng tạo. Ta chỉ là hy vọng những hài tử này năng lực ăn cơm no. Sư tôn những hài tử này năng lực ăn cơm no, nhưng lại không biết thiên hạ này lúc nào năng lực ăn no. Vũ Tắc Thiên trên mặt toát ra một vẻ ảm đạm. Kỳ thực ăn no cũng không phải khó, lần đi Đông Hải hướng ra phía ngoài 2 vạn dặm, có một cái lục địa, bước nguyên bao la, tung quán mấy vạn dặm có thừa, địa thế bằng phẳng tài nguyên phong phú, còn có vài loại dị chủng thảm thực vật, trong đó lại lấy khoai tây cùng bắp ngô là nhất, này hai loại cũng có thể dùng ăn, có thể làm chủ thực, đồng thời mỗi một mẫu địa năng lực sản mấy ngàn cân lương thực. Tung quán mấy vạn dặm đây là cỡ nào bao la, tất cả mọi người bị bạch thần kinh ngạc đến ngây người. Này không phải so với Trung Nguyên càng lớn hơn mấy lần. Cái kia khối lục địa kia có bao nhiêu người mặt trên quốc gia lại là cùng sự mạnh mẽ. Khoảng chừng có mấy trăm ngàn người, đều là thổ dã nhân, lấy bộ tộc ở riêng, công kích lẫn nhau cướp đoạt. Bao la như vậy thổ địa, lại chỉ có như thế chọn người. Lấy triều đình thực lực tới nói, nếu như có thể độ hơn vạn dặm hải vực, chiếm cứ khối này thổ địa vô cùng đơn giản, thuận tiện giáo hóa những kia thổ, nếu là tất cả thuận lợi, trong vòng 20 năm, triều đình thực lực sẽ tăng mạnh hơn 10 lần có thừa. Bạch thần nói rằng, chỉ là, cái kia vạn dặm hải vực lại nên làm gì ngang qua Vũ Tắc Thiên hai mắt nóng rực nhìn bạch thần. Vậy cũng là mở mang bờ cõi một giống như công tích vĩ đại, có thể so với khai quốc công vân. Bất luận cái nào hoàng đế đều không thể chống đối hấp dẫn như vậy, bạch thần thu thập từ bản thân bắt đũa, sau đó trở lại trước bàn, người chỉ có ở có dục vọng thời điểm, xã hội tài năng sẽ tiến bộ, bảo thủ sẽ lạc hậu, mà theo tần hoàng thống nhất 6 quốc bắt đầu. Mãi cho đến hiện nay, mỗi một cái hoàng đế tầm mắt đều quá thấp, cho tới mỗi một cái hoàng đế đều chỉ đưa mắt tụ tập tại Trung Nguyên đại địa, nhưng lại không biết thế giới bên ngoài so với Trung Nguyên càng thêm muôn màu muôn vẻ. Vùng thế giới này bên dưới, Trung Nguyên chiếm cứ còn chưa tới một thành, chỉ là 5 phần mà thôi, điều này cũng dẫn đến Trung Nguyên văn minh mấy trăm năm qua, hầu như đều là trì trệ không tiến, có điều này cũng không trách các ngươi, bởi vì các ngựa, y bị vô biên hải vực ràng buộc, cho rằng hải ngoại chính là này cuối trời. Nếu là các ngươi biết được này hải ngoại còn có càng to lớn hơn càng bao la cương vực, e sợ bây giờ hàng hải kỹ thuật cũng không đến nỗi chỉ là như vậy. Sư tôn, ý của ngài là nói, bây giờ phải làm tận sức với hàng hải kỹ thuật nghiên cứu. Lấy bây giờ triều đình quốc khố tiền lương, năng lực duy trì một hạng nghiên cứu à? Bạch thần cười lắc lắc đầu. Người sư tôn kia ý tứ là, Trung Nguyên văn minh truyền bá, dựa vào tuyệt đối không chỉ là triều đình, mà là dân gian, mà thương nhân ở trong này cũng đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Thương nhân Trung Nguyên văn minh truyền bá cùng những này con buôn thương nhân có gì can hệ, bọn họ đều là lòng tham không đáy dòi bỏ thôi. Vũ Tắc Thiên nói chuyện đương nhiên. Mà cái này cũng là cái thời đại này thương nhân đau xót nhất địa phương, liền ngay cả hoàng đế của bọn họ đều có thể so với cái khác môn. Sĩ nông công thương nghiệp, thương nhân chính là thấp nhất tồn tại. Bạch Thần liếc nhìn Vũ Tắc Thiên, người của triều đình lực vật lực vĩnh viễn là có hạn, nhưng là phát triển văn minh, nhưng cần vô số tiền tài duy trì, ngàn năm sau thiên hạ. Mọi người có thể cưỡi thiết điểu ngao du phía chân trời, một ngày liền có thể đến thiên địa một phía khác, có thể ngao du phía chân trời, trong này thương nhân liền đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, thương nhân trục lợi vốn là không gì đáng trách, nếu như có thể để bọn họ nhìn thấy lợi ích, như vậy bọn họ sẽ tự phát đi. Phát triển kỹ thuật văn minh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2676, Lật út thiên hạ. Ở thế kỷ 21 sau, nhân loại văn minh tiến vào cao tốc phát triển, dựa vào chính là cái gì? Ngoại trừ chính phủ chống đỡ, đồng thời cũng có thương nhân tích cực tham dự trong đó. Chỉ cần có thể để thương nhân nhìn thấy lợi ích, bọn họ liền ngoài không gian cũng dám đi. So với bảo thủ chính, phủ, thương nhân tài năng là lớn nhất có tinh thần mạo hiểm người, bọn họ có can đảm đầu tư khó có thể tưởng tượng của cải, đi thăm dò thậm chí không nhìn thấy hy vọng ẩn tại khả năng, tính tính. Một cái văn minh tiến bộ, tuyệt đối không phải dựa vào cá nhân, hoặc là dựa vào một tổ chức một cái thế lực. Dựa vào chính là lợi ích tu tiên dưỡng, tính tính. Chỉ có lợi ích tài năng là thúc đẩy xã hội phát triển động lực. Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, ngoại trừ theo thị tộc tiến hóa thành tập quyền thống trị ở ngoài, theo đồ đá tiến hóa thành đồ sắt, sau đó liền không còn sự tiến bộ của hắn. In ấn thuật, hỏa dược, địa bàn, tạo chỉ thuật, đều là đẩy cảm động nhân loại văn minh tiến trình phát minh. Nhưng là in ấn thuật cùng tạo chỉ thuật cuối cùng chỉ là thành tựu nho gia, không, hiện tại những người kia căn bản là không tính là nho gia, bọn họ là mang theo nho gia vỏ ngoài tập gia, đồng thời vì thống trị mà không ngừng tăng cao địa vị của chính mình, không ngừng xa lánh những phái hệ khác. Hỏa dược vốn có thể là hộ quốc lợi khí, cuối cùng nhưng chỉ coi như chơi đùa xem xét tác dụng, địa bàn ở thời đại này càng bị coi là bảng môn tà đạo, kỳ âm xảo kỹ. Nho gia khống chế quốc gia tiếng nói, đứng đạo đức điểm cao nhất, coi như là hoàng đế, chỉ cần không hợp bọn họ lý niệm, bọn họ liền đem chi đánh tới ngu ngốc nhắn mác. Một mặt bọn họ tham lam thành, tính tính, một mặt rồi lại tự cho mình thánh nhân truyền thừa. Rộng với luật chính mình, nghiêm với luật người, đây là người, tính tính, tối vặn vẹo biểu hiện. Từ cổ chí kim có quá nhiều hoàng đế nỗ lực cùng bọn họ đối kháng, kết quả đều là không nhanh mà kết thúc, thậm chí là lấy tự, thân SHN, chết cáo chung. Hoa Hạ 5.000 năm lịch sử, theo Tần Hán sau khi, cũng không phải là không có cao thượng tốt nghĩa trung sĩ, cũng có hiền lương như ngọc nho sĩ, đáng tiếc cái kia có điều là muối bỏ biển, đừng nói là bọn họ, chính là lỗ hống mạnh trên đời, e sợ cũng thay đổi không được đã bị vặn vẹo giáo lý. Nay bị vặn vẹo nho ra giáo lý, đã không phải tu, thân SHN, dưỡng. Tính tính, trị quốc bình thiên hạ, không còn là một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ, không còn là thiên địa hạo nhiên, chính khí trường tồn. Mà là dơ bẩn mục nát tranh đấu, cùng chư tử bách gia đấu, cùng mình đấu, cùng hoàng gia đấu, cùng tất cả ngỗ nghịch bọn họ người đấu. Cán bút của bọn họ không vì là dân tranh lợi, chỉ vì mưu hại chôn giết mà chuẩn bị. Đối với người khác là chính mình không, muốn ngọc, chớ thi với người, đối với mình là chính mình, muốn ngọc, vậy, người bên ngoài không thể cùng với. Mà hết thể này nguyên điểm chính là đối với văn hóa lũng đoạn, bọn họ khống chế thư tịch, điều này sẽ đưa đến người bên ngoài học không tới không nhìn thấy, nghe cũng chỉ có thể nghe được bọn họ âm thanh, lường gạt bách tính thành việc nhà của bọn họ cơm rau dưa. Bọn họ tự nhận là văn minh thủ hộ giả, nhưng lại không biết chính bọn hắn đã trở thành văn minh trở ngại giả. Bọn họ biết mình không có trị quốc khả năng, nhưng không muốn bỏ qua cao quý cùng vinh quang, rõ ràng đã cùng thời đại tách rời, vẫn như cũ coi chính mình là làm thiên hạ dẫn dắt giả. Ở thời đại này phương Tây nằm ở man hoang, nhưng là cái thời đại này phồn hoa nhất Lạc Dương Trường An, làm sao không phải là khốn đốn ở mặt khác một loại man hoang bên trong. Huy hoàng sán lạn 5.000 năm văn minh, bao nhiêu thi tử ca phú vang vọng tứ phương. Nhưng là thi tử ca phú chỉ có thể là tinh thần lương thực, tuyệt đối không thể dùng đến lấp đầy bụng. Liên như thế kỷ 21 đám người, tại sao giải trí ngành nghề như vậy phát đạt, không phải là loài người tiến vào lười biếng, mà là ở lấp đầy bụng sau khi tinh thần nhu cầu. Thi tử ca phú càng không thể đem ra coi như đạo trị quốc, hơn nữa thi tử ca phú cũng không phải sĩ phu độc quyền, chỉ cần có tài năng, tình kính dê, ai cũng có thể làm ra thơ tử, liền như cái kia thủ, Mãn Giang Hồng, cỡ nào ầm ầm sóng dậy, cỡ nào, tình kính dê, trước ngực, ngực ngực, khâm, nhưng là làm ra, Mãn Giang Hồng, cũng không phải sĩ phu, mà là bị sĩ phu vứt bỏ căm ghét vũ nhân. Cái kia binh hoang mã loạn niên đại, nhưng cũng là sĩ phu xấu xí nhất thời đại, cũng là thời đại kia. Đầy đủ vạch trần cái gì gọi là, không, tình kính dê, là nhất người đọc sách hát kẹo lộ, mặt đơ tiểu thư. Bạch thân vốn chỉ muốn làm cái thời đại này khách qua đường, nhưng là trung quy vẫn là không nhịn được can thiệp tiến trình của lịch sử, tuy rằng này nhìn như quản việc không đâu, có điều vậy thì như thế nào. Bạch thân cứu không được người trong thiên hạ, nhưng có thể thay đổi thiên hạ này. Có năng lực tại sao không đi làm? Vũ Tắc Thiên nhưng là rơi vào sâu sắc suy nghĩ bên trong. Sĩ nông công thương nghiệp vẫn bị phân phối ở chính mình giai tầng bên trong, có thể bị hậu thế xưng là anh minh hoàng đế liền như vậy mấy cái, nàng vừa vặn chính là một người trong đó, cho nên nàng nhìn ra trong đó tai hại. Nhưng là nàng đồng dạng nhìn ra, nếu như tùy tiện thay đổi cái này sĩ nông công thương nghiệp giai tầng lợi ích, như vậy nàng đem chịu đến trước nay chưa từng có xung kích, thậm chí so với dị tộc nguy cấp đều còn đáng sợ hơn xung kích. Mà nàng cũng như hắn hoàng đế như vậy, không dám đi động sĩ phu địa vị, dù cho nàng đi chèn ép vọng tộc danh môn. nàng cũng không dám đối với toàn bộ Nho gia làm ra bất kỳ cái gì bất kính sự tình, tình kính dê. Sư tôn, ngài muốn làm gì? Ngươi đã đoán được, hà tất hỏi nhiều nữa. Chính là bởi vì đoán được, cho nên mới không dám nghĩ tới, không dám đi thâm nghĩ. Nho gia to lớn nhất lợi khí chính là tiếng nói, mà này vừa vặn cũng là ưu thế của ta, ta có thể phát sinh so với bọn họ càng to lớn hơn âm thanh. Bạch thần liếc nhìn Vũ Tắc Thiên, ngươi muốn làm cái gì, chỉ để ý đi làm, chỉ cần ngươi đi làm, ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ là thiên cổ một đế, vạn thế ca tụng. Chỉ là Nho gia đổ ra, cái kia muốn lập tại giáo lý. Nếu như là cái khác hoàng đế, nghe được Bạch thần trả lời, cái thứ nhất nghĩ đến chính là ứng phó như thế nào Nho gia phản công. Nhưng là Vũ Tắc Thiên cái thứ nhất nghĩ đến nhưng là bước kế tiếp, thiên hạ không thể loạn, cái kia nhất định phải có giáo lý có thể nắm. Chư tử bách gia, trăm hoa đua nở tài năng là thịnh thế huy hoàng, từ cổ chí kim bao nhiêu triều đại, ai có thể thành lập một cái ngàn cổ vương triều mà mỗi một cái vương triều đều là Nho gia thống trị, nhưng là bọn họ thật sự hiểu được thống trị thiên hạ à? Nho gia người chỉ hiểu được chính trị, không hiểu trị quốc. Chuyện của tôi nét. Sư tôn, bước đầu tiên này phải làm sao? Vũ Tắc Thiên trong đầu có cái mơ hồ khái niệm, nhưng lại không biết làm sao đi bước đầu tiên này. Nông, công, thương nghiệp ba người phong quan. Bạch thần trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Bước đầu tiên này liền như vậy cương liệt sợ là Vũ Tắc Thiên ánh mắt lấp lóe, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch thần. Ta dạy cho ngươi một chiêu, nắm giữ tiếng nói phương pháp. Ồ, Vũ Tắc Thiên không khỏi chờ mong dâng lên, Bạch thần cho nàng ra chủ ý, tất nhiên sẽ không là tầm thường chủ ý. Làm một phần quan báo. Chuyện này. E sợ. Vũ Tắc Thiên trong lòng chìm xuống, Bạch thần gia chủ ý sẽ không liền cái này đi, nếu như là cái này, vậy thì quá khiến người ta thất vọng. Kỳ thực cái thời đại này, cũng đã có quan báo, cũng gọi là công báo, có điều quan báo đại đa số là lấy bố cáo tình thế xuất hiện, cũng không có mở rộng, tính, bởi vì bây giờ Intopti còn chưa xuất hiện, vì lẽ đó văn chương sách báo nhiều là lấy văn nhân sao chép làm chủ, trang giấy lại cực kỳ đắt giá, quá trình rườm rà hơn nữa phí dụng cực cao. Đồng thời còn không có tác dụng gì. Ta nói quan báo lại không phải một giống như quan báo, không chỉ có thể mở rộng triều đình âm thanh, hơn nữa còn có thể tăng cường triều đình thu vào, đồng thời này thu vào, sẽ là trước nay chưa từng có phong phú, khả năng lấy hiện nay các ngành các nghề thu vào, cũng chưa chắc có này báo chí kiếm lời nhiều luận đại tiểu thư an pháp. Vũ Tắc Thiên trong lòng kinh hãi, nghi ngờ không thôi nhìn Bạch thần. Ta cho ngươi hai loại đồ vật, tạo chỉ thuật cùng Intopti thuật. Này tiểu mới tạo chỉ thuật có thể để cho trang giấy giá cả hạ thấp gấp trăm lần thậm chí ngàn gấp bội, hơn nữa trang giấy chất lượng tăng cao mấy lần, mà này Intopti thuật cũng đem có thể làm cho sao chép trở thành quá khứ thức, một cái thông thạo công nhân có thể ở trong vòng một canh giờ ấn xuất thiên phần báo chí, tờ báo này thụ giá tiền có thể cùng chi phí tương đồng, mà báo chí doanh thu điểm cũng không ở nơi này, chân chính doanh thu điểm ở chỗ quảng cáo rộng rãi mà báo cho Vũ Tắc Thiên con mắt dần dần lượng lên. Mẫu trên này rộng rãi mà báo cho làm sao lợi nhuận Lý Đán cùng Lý Hiền tự nhận cũng quen thuộc triều chính, nhưng là lại không quay lại. Vũ Tắc Thiên liếc nhìn chính mình hai đứa con trai, ta hỏi các ngươi, nếu như ta ở báo lên nói, nào đó đồ vật rất tiện dụng, các ngươi cho rằng làm sao? Như vậy cái kia đồ vật tự nhiên sẽ tăng cao lượng tiêu thụ, nhưng là Nhi Thần vẫn không hiểu. Các ngươi lẽ ra nên rõ ràng. Đây là lại đơn giản có điều đạo lý. Vũ Tắc Thiên thất vọng lắc lắc đầu. Bạch Thần cũng là cười khổ. Trên lệch này xác thực là quá lớn. Chính mình chỉ nói là ra quảng cáo hai chữ, Vũ Tắc Thiên đã nghĩ rõ ràng. Lý Hiền cùng Lý Đán cũng không đốc, bọn họ tài hoa cũng là rất tốt, trong lịch sử cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng là đã thấy thức cùng năng lực, nhưng cùng Vũ Tắc Thiên khác nhau một trời một vực. Đây chính là tư duy ngộ khu, kỳ thực đạo lý đều rất đơn giản, mà Vũ Tắc Thiên nữ nhân nhắn nhủi cũng vào đúng lúc này triển lộ không bỏ sót, giống như hiện đại những kia to lớn xí nghiệp. Sáng lập chúng nó người sáng lập không hẳn thì có xuất chúng tài hoa hoặc là tuyệt đỉnh thông minh trí tuệ, mà là bởi vì bọn họ có thể nghĩ đến người khác không nghĩ tới địa phương. Sư tôn, ngài đức cao vọng trọng, này báo chí sao không do ngài tới làm hơn nữa lấy ngài, thân SN, phần, nói vậy cũng không ai có thể làm khó dễ. Bạch thân lắc lắc đầu, triều đình nhất định phải có chính mình tiếng nói, tư nhân cũng có thể làm báo, có điều ở giai đoạn khởi đầu, quan báo nhất định phải chiếm cư ưu thế tuyệt đối địa vị. Làm chư tử bách gia đều trưởng thành sau, đến thời điểm người người đều có thể phát ra bản thân âm thanh, Nho gia ưu thế lớn nhất cũng đem, đãng, nhiên vô tổn. Sư tôn nói đúng lắm. Vũ Tắc Thiên suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có không thích hợp, vậy nếu như có ý đồ khó lường giả ở trên báo chí phát biểu yêu nói hoặc chúng ngôn luận vậy. Lập cái pháp, ai nói phát biểu văn chương, ai liền muốn người phụ trách, yêu nói hoặc chúng liền xem tạo thành hậu quả, giúp đỡ trừng phạt, bọn họ muốn nói cái gì, không muốn đi ràng buộc bọn họ, chỉ cần ở sau đó tính sổ, như vậy mấy lần, sẽ không có người dám tùy tùy tiện tiện nói ra không chịu trách nhiệm. Còn có hiện nay này tạo chỉ thuật cùng Into đi thuật ta chỉ cung cấp cho ngươi, chỉ cần ngươi bảo quản thỏa đáng, người bên ngoài làm sao cùng ngươi quan báo cạnh tranh. Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại nói, sẽ ở quan báo lên thêm một ít kỳ văn dị sự, tăng thêm một ít thú vị, tính tính. Vũ Tắc Thiên trước mắt lại là sáng ngời, Bạch Thần ngay lập tức sẽ để nàng nghĩ tới rồi càng to lớn hơn khả năng, tính tính. Lý Đán cùng Lý Hiền còn ở dư vị Bạch Thần phía trước, Vũ Tắc Thiên đã nghe hiểu Bạch Thần mặt sau. Không thể không nói, Vũ Tắc Thiên xác thực là trị liệu thế khả năng người, Bạch Thần có trăm ngàn đời tri thức, tầm mắt xa không phải Vũ Tắc Thiên có thể so với, nhưng là Vũ Tắc Thiên lại có thể theo Bạch Thần bước chân. Gan lớn, thận trọng. Đây là Bạch Thần đối với Vũ Tắc Thiên ấn tượng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2677, Giải Hoan. Lý Đán cùng Lý Hiền không nói đối với Bạch Thần cùng Vũ Tắc Thiên lật út thiên hạ kế hoạch phát biểu ý kiến gì, riêng là đuổi tới hai người tư duy, đã cực kỳ vất vả. Bạch Thần vẫn luôn là làm dẫn dắt, sau đó Vũ Tắc Thiên đều sẽ nhảy lên, tính tính, nói ra một vài thứ gì đó. Hai cái quái thai tư duy va chạm, lập lòe ra đốm lửa tuy rằng không nhìn thấy, nhưng là rực rỡ cực kỳ. Đang cùng Bạch Thần giao lưu bên trong, Vũ Tắc Thiên đồng dạng là cái kia bị giáo dục người, bị dẫn dắt người. Bạch Thần tung từng cái khái niệm, nhưng cho Vũ Tắc Thiên một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác. Cho tới nay, Vũ Tắc Thiên đều ở làm mỗi một cái hoàng đế đều ở làm sự tình. Tình kính dê, suy yếu nho gia, suy yếu sĩ tộc. Nhưng lại nhưng vẫn đều không có manh mối, liền như quá khứ hết thảy hoàng đế như vậy, vĩnh viễn chỉ có thể một mình phấn khởi chiến đấu. Biện pháp duy nhất chính là đem thiên hạ người đọc sách đều giết chết, nhưng là điều này hiển nhiên là không thể sự tình, tình kính dê. Có điều, Bạch Thần nhưng nói cho nàng một cái khác dòng suy nghĩ, nắm giữ quyền lên tiếng, đồng thời còn ách hạn chế người khác nói chuyện quyền lực. Cái thời đại này so với không phải ai càng sẽ nói, mà là so với ai khác càng lớn tiếng. Âm thanh đại tài năng lực đem mình lời muốn nói chuyển tới chỗ xa hơn, Bạch Thần chỉ nhắc tới cung tư duy, Vũ Tắc Thiên chính mình suy nghĩ kế hoạch. Nai sữa, nai sữa. Không cần nói. Đến tiếp Kim Tiên cùng Trường Tâm tỷ tỷ chơi game mà. Lúc này, một bên Kim Tiên có chút khá tốt phiền, Vũ Tắc Thiên sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Kim Tiên. Cho tới nay, Vũ Tắc Thiên đều cho rằng, nhà bọn họ người phụ nữ đều yêu thích những việc này, tình kính dê, liền nói thí dụ như Thái Bình công chúa. Đọc truyện tại. Mà Vũ Tắc Thiên cũng vẫn đang lo lắng Kim Tiên sau khi lớn lên sẽ như Thái Bình công chúa như thế, có điều bây giờ nhìn lại, chính mình lo lắng là dư thừa. Ha ha! Đi chơi đi! Bạch Thần cười nói, có điều mỗi người ăn bát đũa đều muốn chính mình thu thập. Mẫu trên, ta tới thu thập đi. Lý Đán vội vã duỗi tay tới, để hoàng đế thu thập bát đũa, e sợ cũng chỉ có Bạch Thần nói ra được đến rồi. Thu tay lại, chính ta có tay có chân. Vũ Tắc Thiên vô bỏ Lý Đán bàn tay. Bạch Thần cùng Vũ Tắc Thiên một đường lại dành cho chuyện, theo trời khó cho tới địa bắc, theo hải ngoại cho tới thiên ngoại, phần lớn đều chỉ là chạm đến là thôi. Có điều ở mọi người nghe tới, nhưng lại như mộng ảo nhất sử thi cố sự như thế. Cái kia tinh thần liền cùng thiên hạ này như thế, cũng là từng cái thế giới. Kỳ thực phần lớn đều là Thái Dương, chỉ có điều quá mức xa xôi, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn thấy ánh sao, mà như chúng ta thế giới như vậy ở trong bầu trời còn có thật nhiều rất nhiều, chỉ có điều không nhìn thấy. Những thứ đồ này các ngươi hiện tại nên nghe không hiểu lắm, ta hiện tại liền không thâm nhập thảo luận. Vậy nếu như hắn, Thái Dương Nhật, đệ tử có thể ngao du phía chân trời, có thể đi đến tinh thần bên trên à? Vũ Tắc Thiên Hy Di hỏi. Nếu như chỉ là năng lực bay, ngươi là không cách nào lên tới bầu trời, trên bầu trời sẽ trong nháy mắt giết chết ngươi, thấp nhất mức độ chính là thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất đó là cảnh giới gì? Trong lúc phất tay, sơn băng địa liệt, bách vạn hùng binh biến thành cho bụi. Bạch Thần nói rằng, chỉ là này vô cùng khó khăn. Nếu là đến thiên nhân cảnh, cái kia thế tục tất cả sức mạnh, không phải có vẻ không có chút ý nghĩa nào à? Xác thực là không có chút ý nghĩa nào, theo cảm, tình kính dê, tới nói, cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, liền giống với khi ngươi vẫn là người bình thường thời điểm, đối với giết một người thấp thỏm lo âu, nhưng là khi ngươi làm hoàng đế sau, ngươi còn sẽ quan tâm sinh tử của một người à? Đến thiên nhân cảnh sau khi cũng là như thế cảm giác, có điều ngươi nhất định phải nhớ kỹ chính mình là người, thân SHN. Phần, nếu là chính ngươi từ bỏ cái này, thân SHN, phần, như vậy đối với ngươi mà. Nói, có thể sẽ là vĩnh viễn cô độc. Không lâu lắm, mọi người lại trở về phòng giải trí bên trong, Vũ Tắc Thiên, Lý Đán, Lý Hiền chờ người, cũng đều quẳng cục nợ, bồi tiếp Kim Tiên cùng Trường Tầm chơi lên đêm, liền ngay cả phòng thị cũng không nhịn được chơi lên một khoản đánh lộn đêm. Cho tới đậu thị, nhưng là so sánh phiền muộn, bởi vì, rất đĩnh, bụng lớn, lại không dám vận động dữ dội. Có điều một khoản lích trí loại trò chơi nhỏ, đúng là làm cho nàng chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Rất khó suy nghĩ tượng, một cái nữ đế chơi khiêu vũ cơ thời điểm, hình ảnh kia là cỡ nào kinh động bạo nhãn cầu. Vũ Tắc Thiên bị Kim Tiên mạnh mẽ kéo đến khiêu vũ trên phi cơ, có điều ở quen thuộc quy tắc trò chơi sau, Vũ Tắc Thiên du long bộ cũng thể hiện ra kinh diễm một màn. Ngai sữa, mạnh thật, ngai sữa, mạnh thật. Kim Tiên cùng Trường Tâm cũng chơi đùa khiêu vũ cơ, biết này khiêu vũ cơ đến cùng có bao nhiêu khó. Nhìn thấy Vũ Tắc Thiên kinh diễm biểu hiện, ngay lập tức sẽ vui vẻ nhô lên trường. Các ngươi nhảy trò, ngai sữa, xem. Vũ Tắc Thiên làm được bạch thần, thân SHN, một bên, sư tôn, những thứ đồ này mặc dù tốt chơi, nhưng dễ dàng khiến người ta mê muội, đặc biệt hài tử, đệ tử sợ. Ngươi sợ Kim Tiên cùng Trường Tâm mê muội ở đây, mê muội mất cả ý chí. Bạch thần cười khẽ liếc nhìn Vũ Tắc Thiên, xác thực, vật này dễ dàng khiến người ta mê muội, có điều chỉ cần thích hợp điều tiết, những thứ đồ này không chỉ sẽ không đối với các nàng tiền đồ tạo thành trở ngại, ngược lại sẽ tăng cao các nàng khắp mọi mặt năng lực, chí ít ta cho rằng, những thứ đồ này cũng không thể so thi từ ca phú kém. Chơi là hài tử trời, tính tính, nếu là hắn, Thái Dương Nhật, ngươi có thế để cho thiên hạ 99% hài tử như chúng tiên quán hài tử như vậy, không bị ràng buộc chơi đùa, như vậy ngươi chính là thiên cổ một đế. Chuyện này, quá khó khăn. Bạch thân lắc lắc đầu, ta trước đây không lâu, đã từng thống trị quá một khối thổ địa, cái kia thổ địa so với Trung Nguyên đại ngàn gấp bội, nhân khẩu so với Trung Nguyên nhiều vạn gấp bội, có điều ta dùng thời gian 3 năm, liền đạt đến lý tưởng của ta giới tuyến. Đệ tử có thể không đủ sư tôn năng lực. Không muốn tự ti, nếu là ngươi có nhu cầu, chỉ để ý tìm ta, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi nhu cầu. Có điều ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi mình có thể làm tới trình độ nào. Vũ Tắc Thiên đột nhiên bị gây nên một tia quật cường, có điều rất nhanh Vũ Tắc Thiên liền phát hiện chính mình, tình kính dê, tự, không khỏi cười khổ. Sư tôn, ta sẽ làm hết sức. Ta cho rằng ngươi sẽ càng kích động một ít. Ta biết năng lực của chính mình. Ngươi lúc trước biểu hiện, ta đã phi thường hài lòng, chỉ có vừa nãy, để ta nho nhỏ thất nhìn một cái, ta hy vọng ngươi năng lực càng thêm phân chấn một ít, một cái không biết tiến thủ hoàng đế, liền như chập tối lao nhân như thế, hoàng đế như vậy, thiên hạ thì lại làm sao năng lực có thay đổi hắn. Thái Dương Nhật, ngươi phản lao hoàn đồng, nội tâm vẫn như cũ là này lão hủ tư duy, vậy còn phản lao hoàn đồng làm cái gì? Sư tôn giáo hơn đây. Lúc chẳng vạng, Vũ Tắc Thiên mang theo người một nhà rời đi, Kim Tiên cùng Trường Tâm cũng đã rời đi. Các nàng tuy nhưng đã nhập môn, có điều còn có cuối cùng mấy, Thái Dương Nhật, thời gian tự do, xem như là bạch thần đặc biệt chấp thuận. Vũ Tắc Thiên mới vừa trở lại trong cung, Lão Tào liền tìm đến rồi. Bệ hạ, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Vi Đoàn Nhi cầu kiến. Vũ Tắc Thiên trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, có điều rất nhanh sẽ khôi phục thường sắc. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Vi Đoàn Nhi liền tuyệt mà đến, nhìn thấy Vũ Tắc Thiên nạp đầu liền bái. Nô tỳ bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Bình, thân SHN. Vũ Tắc Thiên trong mắt không đợi nửa điểm vẻ kinh dị, Đoàn Nhi, Uyển Nhi, hai người các ngươi như thế nào? Bệ hạ, nô tỳ khẩn cầu bệ hạ giáng tội. Vi Đoàn Nhi sắc mặt ửng hồng, trong mắt lệ quang lấp lóe. Đoàn Nhi, mau đứng lên, làm sao nhưng là có người bắt nạt ngươi không nên hoảng loạn, cùng chấm nói đến, chấm xác định không buông tha hắn. Nô tỳ không dám nói. Vi Đoàn Nhi quỳ trên mặt đất, thân SHN, khu, tiểu giao, tiểu linh lung, xem ra xác thực là làm người thương yêu tiếc, nhẹ nhàng nức nở, làm như chịu ủy khuất lớn lao. Uyển Nhi, ngươi tới nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, nô tỳ cũng không dám nói. Thượng Quan Uyển Nhi cúi đầu, chỉ là không có người thấy rõ ánh mắt của nàng. Mỗi khi nàng đối mặt Vũ Tắc Thiên cúi đầu thời điểm, trong mắt dù sao vẫn có một vệt lạnh lùng nghiêm nghị né qua. Nói, mặc kệ là chuyện gì, châm đều xá các ngươi vô tội. Nô tỳ tội đáng muôn chết. Vi Đoàn Nhi tầng tầng thấy đầu dập đầu trên đất. Bệ hạ đều xá ngươi vô tội, ngươi còn có cái gì không dám nói, hẳn là ngươi muốn nắm sùng mà. Tiểu Giao, Lao Tào nắm bắt sắc bén tiếng nói hừ nói, người bên ngoài là không biết, hắn nhưng là rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Vi Đoàn Nhi cùng Thượng Quan Uyển Nhi đều là trong lòng căng thẳng, này tiểu thái giám gần, Thái Dương Nhật, đột nhiên xuất hiện ở Vũ Tắc Thiên, thân SHN, một bên, lẽ nào là tân sùng nội thị. Đặc biệt Vi Đoàn Nhi, nàng là Vũ Tắc Thiên tỷ nữ, bình, Thái Dương Nhật, bên trong cùng nội thị quan hệ chuẩn bị vô cùng tốt. Hơn nữa nội thị cũng đồng ý cùng nàng giao hảo, dù sao cũng là Vũ Tắc Thiên, thân SHN, một bên người, có thể cùng Vũ Tắc Thiên nói trên đối thoại. Chỉ là, cái này tiểu thái giám nhưng là xuất quỷ nhập thần, chính mình mấy lần nỗ lực tiếp cận hắn, hắn đều đi theo ở Vũ Tắc Thiên, thân SHN, một bên. Hậu cung luôn luôn quy củ thâm nghiêm, dù cho là nội thị cùng cung nữ, cũng là không thể đi quá gần. Nhưng là bây giờ này tiểu thái giám đột nhiên trong giọng nói lời nói ẩn giấu sự châm chọc thái độ, nhưng khó tránh khỏi để Vi Đoàn Nhi cho rằng, là chính mình bình, Thái Dương Nhật, chuẩn bị không đúng chỗ, vì lẽ đó bị hắn mượn cớ làm khó dễ. Được rồi, tiểu tào tử, không nên dọa đến đoàn. Vũ Tắc Thiên ngữ khí dị thường quan tâm nói, Đoàn Nhi, ngươi mau nói đi, đến cùng vì chuyện gì, xem đem ngươi này bé khóc. Bệ hạ, nô tỳ gần đây nghe nói dự vương, thân SHN, thể không tốt, vì lẽ đó cô ý tìm ngự y mở ra mấy bộ dạng bù, thân SHN, thể dược, đưa đi dự vương phủ, vốn là muốn vì là bệ hạ biểu lộ ra nhân trước ngực, sao liêu rời đi thời khắc, lại nghe hậu viện có người nói chuyện, nô tỳ lòng sinh nghi hoặc, liền ở góc tường nhìn lén, đã thấy cái kia dự vương phi đậu thị cùng họ Lưu hai người chính đang cái kia trên đất bào thổ, trong tay còn cầm lấy một cái cây cỏ kết thành con rối, mặt trên chát kim tiêm, hơn nữa các nàng hai người trong miệng còn nói. Vũ Tắc Thiên hít sâu một hơi, khỏe mắt liếc nhìn lão tảo ho khan một cái. Còn nói cái gì? Nô tỳ không dám nói. Nói. Vũ Tắc Thiên trong mắt hàn quang đại thịnh, lạnh leo như đông. Nô tỳ tội đáng muôn chết. Vi Đoàn Nhi lại khái ngẩng đầu lên. Nô tỳ lúc đó nghe được cái kia đậu thị cùng họ Lưu ở chửi bới bệ hạ, cũng không dám đứng ra ngăn cản. Nô tỳ có tội, nô tỳ có tội. Cái kia đậu thị cùng họ Lưu ngôn từ cực điểm cay nghiệt ô uế, nô tỳ thực sự khó có thể tưởng tượng, bình, Thái Dương Nhật, bên trong hai cái ôn văn nhĩ nhã dự vương phi, lại sẽ nói ra cỡ này có nhục, thân SHN, phần, hơn nữa đại nghịch bất đạo. Vũ Tắc Thiên trong mắt hàn quang dần dần thu lại, ánh mắt chuyển hướng thượng quan Huyền Nhi, sắc mặt cứng ngắc tái nhợt, xem ra tức đến nổ phổi dáng vẻ. Huyền Nhi, vậy còn ngươi cũng là vì việc này? Không đúng vậy, giọng điệu này cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống. Thượng quan Uyển Nhi thầm nghĩ trong lòng. Thượng quan Uyển Nhi cùng Vi Đoàn Nhi không giống, Vi Đoàn Nhi có điều là có mấy phần khôn vặt, nhưng là Thượng quan Uyển Nhi lại hiểu đến nghe lời đoán ý, Vũ Tắc Thiên chân chính lúc nổi giận, tuyệt đối là không hiện rõ, trái lại là hiện tại, nhìn như lên cơn giận dữ, nhưng không hẳn thật sự nổi giận. Lẽ nào nàng nhận ra được cái gì? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2678, Phật. Thượng. Vi Đoàn Nhi là Vũ Tắc Thiên tỷ nữ, tuy rằng rất được Vũ Tắc Thiên sùng tín, có điều đó là nàng luồn cúi thủ xảo kết quả, Vi Đoàn Nhi chưa quen thuộc Vũ Tắc Thiên tính cách, cho nên nói Vi Đoàn Nhi thông minh quyết định vận mệnh của nàng. Thượng quan Uyển Nhi nhưng không như thế, nàng có tài hoa hiểu được Vũ Tắc Thiên hỉ nộ, hơn nữa nàng hận Vũ Tắc Thiên, nàng biết Vũ Tắc Thiên lúc nào là đáng sợ nhất thời điểm. Ở nhìn không thấu Vũ Tắc Thiên thời điểm, ở Vũ Tắc Thiên mang theo nhợt nhạt nụ cười thời điểm. Vì lẽ đó Thượng quan Uyển Nhi không dám nhận Vũ Tắc Thiên. Bệ hạ, nô tỳ chỉ là bồi tiếp Đoàn Nhi muội muội đến đây. Hơn nữa Huyền Nhi đã rất lâu chưa từng cho bệ hạ vân an. Thượng quan Huyền Nhi khẽ cười nói. Nói, trong mắt còn mang theo vài phần quan tâm, nhìn chăm chú Vũ Tắc Thiên. Ừm. Vũ Tắc Thiên gật gù, cảm thấy vui mừng, ngược lại nhìn về phía Vi Đoàn Nhi. Đoàn Nhi, ngươi nói nhưng là thật. Lúc này Vi Đoàn Nhi đã không có đường lui có thể nói, tuy nói Thượng quan Huyền Nhi trả lời cùng sự tình nói rõ trước không giống, nhưng là nàng hiện tại chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Bệ hạ. Nô tỳ sao dám lừa gạt ngài? Nói, Vi Đoàn Nhi còn không ngừng mạt nước mắt trên mặt. Tiện phụ kia, dám to gan không biết phân biệt. Vũ Tắc Thiên nghiến răng nghiến lợi hừ nói, trên mặt tràn ngập lửa giận. Vi Đoàn Nhi nhìn thấy Vũ Tắc Thiên vẻ mặt, hoàn toàn yên tâm. Nhưng là Thượng quan Uyển Nhi lại không cho là như vậy. Vũ Tắc Thiên xưa nay là hỉ nộ không hiện rõ, như vậy khiến người ta nhìn thấy nàng hỉ nộ, trái lại để Thượng quan Uyển Nhi phi thường bất an. Tiểu tao tử, lên lái, dự vương phủ. Vũ Tắc Thiên mang theo hừng hực lửa giận. Đoàn người mênh mông quần quận đi tới dự vương phủ trước sau mấy trăm cận vệ quân. Lý Đán, Đậu Thị, họ Lưu cùng với Kim Tiên, vội vã bận biểu đổi ra. Nhi Thần, Đậu Thị, họ Lưu, bái kiến mẫu trên. Bình Thân. Vũ Tắc Thiên phất phất tay, ta nghe Vi Đoàn Nhi nói, ở ngươi Đậu Thị cùng họ Lưu ở hậu viện chôn một vài thứ. Chôn đồ vật món đồ gì Lý Đán là biết rõ còn hỏi, các ngươi ở hậu viện bên trong có thể chôn có đồ vật. Vương gia. Ta không biết bệ hạ muốn tìm chính là món đồ gì, hậu viên nhiều là một ít hoa hoa thảo thảo, đúng là chưa từng chôn quá món đồ gì. Đậu Thị hờ hững nói rằng, đang nhìn đến Vi Đoàn Nhi đi theo Vũ Tắc Thiên bên người thời điểm, Lý Đán người một nhà cơ bản đều đã biết rồi Vũ Tắc Thiên ý đồ đến. Trong lòng đối với vị tiên trưởng kia càng ngày càng tín phục, nếu là không có vị tiên trưởng kia dặn Kim Tiên, e sợ lần này vẫn đúng là không dễ xử lý. Thậm chí là dựa theo vị tiên trưởng kia nói, lần này chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây. mọi người liền càng ngày càng an tâm, chỉ là, trong mọi người chỉ có họ Lưu không biết vì lẽ đó. Du Du một, họ Lưu là Lý Đán chính thê, cùng Lý Đán cảm tình cũng là tương đương đậm đặc, có điều Lý Đán yêu chuộng Đậu Thị, có điều hai cái vương phi đều là ít coi ôn lương nhàn thủ, trên căn bản chưa từng xảy ra không hòa thuận, thậm chí có thể nói là cảm tình phi thường thâm. Có điều bởi vì Vũ Tắc Thiên hạ lệnh, Lý Đán cùng Đậu Thị cũng không dám đem thật tình báo cho họ Lưu. Chấm cũng muốn biết, phía trước dẫn đường. Vũ Tắc Thiên phất phất tay. Lý Đán chờ người tránh ra, để Vũ Tắc Thiên cận vệ quân tiến vào dự vương phủ, sau đó cũng theo đi tới hậu viên. Cận vệ quân vừa tiến vào hậu viên bên trong, liền bắt đầu lật đảo móc, đem nguyên bản khá là mỹ quan lâm viên hoa cỏ đảo không ra hình thù gì. Ngay vào lúc này, một cái cận vệ quân đột nhiên hét lớn một tiếng, báo, tiểu nhân đảo được một cái đồ vật. Lấy tới trước mặt đến. Vũ Tắc Thiên quá khẽ. Người cận vệ quân kia lập tức hai tay nâng đi tới Vũ Tắc Thiên trước mặt, quỳ hạ thân tử, hai tay nắm hiện đặt ở Vũ Tắc Thiên trước mặt. Vũ Tắc Thiên nhìn thấy đây là một cái bố hoa hoa, tuy rằng mặt trên còn dính bùn đất, có điều xem ra cũng không cổ xưa. Đồng thời mặt trên còn chát mười mấy chi châm, mang theo viết Vũ Tắc Thiên tờ giấy. Đang nhìn đến cái này bố hoa hoa thời điểm, họ Lưu thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa liền muốn ngã quỳ trên mặt đất, may mắn được bên cạnh Đậu Thị đỡ lấy. Tỷ tỷ chớ sợ. Họ Lưu làm sao có thể không sợ, nàng đối với Vũ Tắc Thiên ấn tượng, còn dừng lại tại quá khứ Vũ Tắc Thiên. Bây giờ này tội chứng trước mặt, này kiếp nạn sợ là cựu tử nhất sinh, không nói là chính mình, chỉ là đáng thương Đậu Thị này trong bụng hải tử. Chờ chút nếu là bệ hạ hỏi, liền nói là ta vùi lấp. Họ Lưu thấp giọng nói rằng, Đậu Thị trong lòng cảm động, nhẹ nhàng vuốt họ Lưu tay, báo lấy cảm kích. Đoan Nhi, ngươi nhưng là thật sự nhìn thấy, là nàng hai người mai phục này vu em bé. Bệ hạ. Đoàn Nhi tận mắt nhìn thấy, chính là nàng hai người mai phục này vu em bé, hơn nữa trong miệng còn ở chửi bới bệ hạ, nôn từ cay nghiệt, không hề chú ý bệ hạ nhân trước ngực. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Họ Lưu đã gấp đến độ phát điên, nhưng là nàng nhưng chỉ có thể dùng này vô lực nôn từ đến phản kích. Ở đây đào ra vu em bé, đối với nàng kinh hãi thực sự là quá to lớn, cho tới thường ngày thông tuệ nàng, căn bản liền không biết làm sao tổ chức lên hữu hiệu ngôn ngữ hướng Vũ Tắc Thiên giải thích. Vậy này vu em bé lại giải thích thế nào? Vũ Tắc Thiên hời hợt hỏi. Nô tỳ không biết. Họ Lưu cay đắng đáp lại nói. Vậy ngươi nhưng còn có lại nói? Vũ Tắc Thiên trong mắt lệ quang nhìn thẳng họ Lưu. Nô tỳ không lời nào để nói. Họ Lưu quỳ đến trên đất. Đậu Thị cũng quỳ theo hạ. Vũ Tắc Thiên khẽ quát một tiếng, tiểu tào tử, lấy ra thánh chỉ. Thánh chỉ Vi Đoàn Nhi trong lòng nghi hoặc, Vũ Tắc Thiên lúc nào chuẩn bị thánh chỉ? Thượng quan Huyền Nhi trong đầu ầm một tiếng nổ vang, quả nhiên Vũ Tắc Thiên biết tất cả mọi chuyện. Cái gì đều hiểu. Thời khắc này, Thượng quan Uyển Nhi chỉ cảm thấy cả người rét run. Chẳng lẽ mình cùng Vi Đoàn Nhi cấu kết, nàng cũng biết à? Lao Tào lấy ra trên thánh chỉ trước một bước, họ Lưu, Đậu Thị dừng lại chỉ. Phụ nhân họ Lưu, Đậu Thị, lĩnh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu ngày, họ Lưu nhàn thuộc cung lương, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, quả thật hoàng gia nữ quyến chi tiêu chuẩn, đặc phong Lạc Dương phu nhân, linh theo tam phẩm nhàn trước, đất phong 300 mẫu, thực phong tam bách hộ, ban cho hoàng kim ngàn lạng. Tơ lụa ngàn thớt, đồ trang sức trăm cái. Lao Tảo vừa dứt lời, mặc kệ là họ Lưu vẫn là Vi Đoàn Nhi, đều là ngẩn người, đầy mặt kinh ngạc nhìn Vũ Tắc Thiên. Mỗi người trong đầu, tất cả đều bay lên một ý nghĩ, này thái giám sẽ không là niệm sai rồi thánh chỉ đi. Nay lại là phong thưởng lại là ban ân, thế này sao lại là lôi đỉnh cơn giận, rõ ràng chính là thánh ý chính long. Đậu Thị, dịu dàng khiêm tốn, người ngoài có lễ, đặc phong Trường An phu nhân, vì là hoàng thất khai chi tán diệp. Càng vất vả công lao càng lớn, lĩnh chính tứ phẩm nhàn trước, đất phong 300 mẫu, thực phong tam bách hộ. Một giống như phong vương, phong tước hoặc là công chúa cùng với hoàng gia nữ quyến, đều là lấy thành trì địa danh làm hiệu, mà Trường An cùng Lạc Dương nhưng là hàng đầu thiên hạ thành trì, vì lẽ đó nếu là tước vị phong hào bên trong mang theo Trường An, Lạc Dương, vậy thì là cao quý nhất phong thưởng, thậm chí còn mặt sau những kia phong thưởng, đều trở nên không như vậy dễ thấy. Đương nhiên, thực phong cũng là tương đương để người ghen tị. Thực phong cũng chính là cái gọi là thực ấp chính là đất phong nông nô ấp hộ, mà nữ quyến tiên thiếu năng lực có thực ấp. Một bản năng đủ thu được thực ấp nhiều là vương tức cái kia một loại, thậm chí cả triều nhiều như vậy công chúa, có thể có thực ấp cũng chỉ có Thái Bình công chúa một người. Có thể thấy được này thực ấp là nhiều hiếm thấy, nhưng là họ Lưu cùng Đậu Thị lại đồng thời thu được Trường An phu nhân cùng Lạc Dương phu nhân phong hào, bởi vậy có thể thấy các nàng hai người địa vị là cỡ nào tôn sùng. Đương nhiên, các nàng Lạc Dương phu nhân cùng Trường An phu nhân cũng không cùng các nàng vương phi thân phận phản lại xung đột. Lạc Dương phu nhân cùng Trường An phu nhân xem như là một loại quan chức, chính là thuộc về cáo mệnh phu nhân, vương phi nhưng là hoàng gia thân phận. Làm nghe xong hai người phong thưởng sau khi, Vi Đoàn Nhi trong đầu trống rỗng, đây là nháo loại nào a? Nội dung vở kịch không nên là như vậy đi. Vấn đề này đồng dạng xuất hiện ở họ Lưu trong đầu, nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Các nàng không phải nên nơi lấy cực hình à, hoặc là nhốt vào thiên lao bên trong, chờ đợi xử lý. Trương An phu nhân, Lạc Dương phu nhân, còn không tạ ơn. Tỷ tỷ. Đậu Thị lôi kéo họ Lưu góc áo, nhẹ giọng nhắc nhở. Họ Lưu này mới phản ứng được, vội vã cùng Đậu Thị đáp lại nói, phụ nhân họ Lưu, Đậu Thị, tạ chủ long ân. Họ Lưu đã lệ rơi đầy mặt, vốn tưởng rằng là họa lớn ngập trời, nhưng không ngờ sự tiến triển của tình hình xa không phải nàng cho rằng như vậy. Không chỉ không có bị phạt, trái lại có thể ngợi khen. Tất cả những thứ này phát sinh quá đột nhiên, quá nhanh. Nhanh nàng cũng không kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vi Đoàn Nhi, còn không quỳ xuống. Lao Tào đột nhiên hét lớn một tiếng. Vi Đoàn Nhi thân thể run lên, sau lưng cận vệ quân dùng sức đẩy một cái, Vi Đoàn Nhi bị đẩy lên Vũ Tắc Thiên trước mặt, ngã xuống đất. Vi Đoàn Nhi ngẩng đầu lên, theo hạ nhìn về phía Vũ Tắc Thiên bảng, tấm kia quen thuộc mà mặt mũi giàn mua, lại có vẻ lạnh lẽo hơn nữa uy nghiêm đáng sợ khủng bố, cái kia cao cao tại thượng tư thái, tràn ngập xem thường lạnh lùng. Bệ hạ, nô tỳ hoan uổng a. Hoan uổng ngươi hoan uổng như hại, hãm hại hoàng thất, ngươi hoan uổng hai vị kia vương phi lại nên làm gì hoan uổng chấm hôm nay nếu là tin chuyện hoang đường của ngươi, sát hại hai vị vương phi, vậy ngươi để chấm rơi vào nơi nào Trường An phu nhân đang có mang, bất luận là công chúa vẫn là hoàng tử. Cái kia đều là hoàng gia huyết thống, ngươi lại để cho này hoàng gia huyết thống làm sao? Nô tỳ không có. Nô tỳ không có. Vi Đoàn Nhi khóc nước mắt như mưa, nhìn thật là đáng thương. Lúc này nàng là tim mật đều nức, nàng không đủ quay đầu lại, nhận tội là chết, không nhận tội cũng là chết, vậy tại sao muốn nhận tội, có thể còn năng lực mê hoặc Vũ Tắc Thiên. Hai vị phu nhân xin đứng lên. Lao Tảo tiến lên sảm phù hai người, để hai vị phu nhân chấn kinh. Công công quá khiêm tốn, ta tin tưởng bệ hạ tuệ mục như đuốc, sẽ không dễ tin lời gièm pha. Họ Lưu thoại bản là khen tặng Vũ Tắc Thiên, chỉ là Vũ Tắc Thiên nhưng là nhận lấy thì ngại, khó tránh khỏi có chút lúng túng. Bởi vì, nếu là không có người khác nhắc nhở, sợ là lần này họ Lưu cùng Đậu Thị đều muốn chạy trời không khỏi nắng. Trong lòng không khỏi mấy phần thích thích, cũng còn tốt có tiên nhân chỉ điểm, lúc này mới không có đúc thành sai lầm lớn. Bệ hạ, ta thỉnh cầu bệ hạ xem ở chưa ra sinh con phần trên, có thể bỏ qua cho nữ tử này một mạng. Đậu Thị dù sao cũng là tâm địa thiện lương, hơn nữa lại có chút kiêng kỵ thấy máu. Ta cũng khẩn cầu bệ hạ, muội muội bụng hài nhi ít ngày nữa tức sẽ sinh ra, thấy máu không rõ. Hai người các ngươi à, quá nhẹ dạ, các ngươi có biết, lần này nếu là không có làm người nhắc đến điểm, hai người các ngươi khó giữ được tính mạng, ở này Vi Đoàn Nhi làm loạn trước, cũng đã bị tính tới, không phải vậy các ngươi lấy cho các ngươi bây giờ có thể sống yên ổn đứng ở chỗ này. Vũ Tắc Thiên trong mắt tràn đầy thương tiếc, các ngươi đứng lên đi, này tiện. Tì là Lưu Chi không được, không phải vậy ngày khác lại sản sinh hòa loạn. Mẫu trên, Lý Đán cũng bay lên mấy phần thương hại, Vi Đoàn Nhi sở dĩ như vậy, nói cho cùng chính hắn cũng có trách nhiệm. Nhớ cái kia tiên nhân đã nói, ngươi chỉ thích hợp làm thân vương, không thích hợp làm hoàng đế à? Vũ Tắc Thiên liếc nhìn Lý Đán, liền bởi vì ngươi sát phạt không đủ quả đoán, ngươi sao không suy nghĩ một chút, nếu là lần này không có tiên nhân, hai ngươi người vợ năng lực sống được à? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2679 Vũ Tắc Thiên điên cuồng. Họ Lưu gần đây cũng không ở thành Lạc Dương, mà là đi Vĩnh Bình huyện, đến xem con trai của nàng, cũng chính là Lý Đán con lớn nhất Lý Hiến, có điều hiện tại hắn còn gọi làm Lý Thanh Khí. Nói đến Lý Đán mấy con trai, đúng là ít có hoàng gia huynh đệ bên trong, có thể sống yên ổn với nhau vô sự, đồng thời giúp đỡ lẫn nhau phụ tá. Mà Lý Đán cho con trai của chính mình gọi là Lý Thanh Khí, cũng đủ thấy hắn đối với Lý Thanh Khí kỳ vọng cao bao nhiêu. Lý Thanh Khí cũng xác thực không đủ để hắn thất vọng. Càng đáng quý chính là, Lý Thành Khí khí lượng lòng dạ, tuyệt đối không phải Lý Long Cơ có thể so với. Này bao nhiêu có họ Lưu công lao, Lý Thành Khí kế thừa họ Lưu ôn lương cung kiệm để tính tình. Họ Lưu cũng có điều là mới vừa về thành Lạc Dương, vốn tưởng rằng gặp phải chính là họa lớn ngập trời, nhưng không ngờ thế cuộc chớp mắt nghịch chuyển, họa lớn ngập trời đã biến thành thánh dụ chính Long. Đậu Thị đúng là muốn bình tĩnh rất nhiều, dù sao sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó không đủ quá nhiều kinh ngạc bất ngờ. Muội muội. Hoàng thượng nói tiên nhân, là người phương nào ngươi có thể nhận biết? Đúng là nhận biết, kính xin tỷ tỷ thông cảm, muội muội sớm trước liền hiểu sẽ phát sinh việc này, lại không báo cho tỷ tỷ, để tỷ tỷ chấn kinh. Muội muội nơi nào đối thoại, chính mình tỷ muội chớ làm nói này lời khách sáo, ta cũng biết ngươi là vì muốn tốt cho ta, lại nói ta cũng vừa theo dụng cụ cái kia trở về, ngươi chính là muốn cùng ta nói đâu đâu cũng không đủ cái kia cơ hội. Họ Lưu suy nghĩ một chút, có thể hay không thay ta dẫn tiến một hồi. Vị kia tiên nhân. Vừa vặn ngày mai Kim Tiên liền muốn đưa đi tiên nhân môn hạ học nghệ, không bằng liền do tỷ tỷ đưa đi. Ở nơi nào? Chính là cái kia Chúng Tiên Quán. Chúng Tiên Quán ta trở về 2 ngày này thời gian, liền nghe quý phủ từ trên xuống dưới người nói tới cái kia Chúng Tiên Quán, còn nói Tam Lang bị cái kia Chúng Tiên Quán khấu lưu, nhưng là có việc này. Nhớ tới Lý Long Cơ, Đậu Thị liền cười khổ không thôi, ai, Tam Lang đứa bé kia, nhưng là hồ đồ vô cùng, mạo phạm tiên nhân, vì lẽ đó bị tiên nhân xử phạt, đúng là không ngại, chỉ là mài một mài Tam Lang tính tình. Chỉ là, Tam Lang cái kia dù sao cũng là hoàng gia huyết thống. Làm sao năng lực? Tỷ tỷ, không nên nói như thế. Đậu Thị vội vã đánh gãy họ Lưu. Chưa từng thấy tiên nhân thần thông người, là không thể nào tưởng tượng được, phần lớn người đều còn tưởng là thầy bà. Nhưng là Đậu Thị nhưng là từng nhìn thấy tiên nhân thần thông người, làm sao dám ngông cuồng phỏng đoán chửi tới, thậm chí ngay cả trong lòng cũng không dám có nửa điểm bất kính. Họ Lưu, ngươi cùng Đậu Thị có thể hay đi Chúng Tiên Quán đi vòng một chút, có điều ghi nhớ kỹ lòng mang kính nghệ, không thể có nửa điểm khinh nhẫn chi tâm. Vũ Tắc Thiên liếc nhìn hai người nói rằng, mỗi lần cùng Bạch Thần tâm tình sau, Vũ Tắc Thiên liền càng ngày càng kính ngưỡng Bạch Thần. Không giống với quá khứ loại kia, dũng trèo cao phong cảm giác. Vũ Tắc Thiên tại quá khứ, đối mặt chính là so với mình càng có quyền thế người, bất cứ lúc nào đều có thể đưa nàng vào chỗ chết người, nhưng là Vũ Tắc Thiên đều dựa vào trí tuệ của chính mình cùng thủ đoạn thiết lập chỗ chết mà hậu sinh, sau đó sẽ quay đầu lại thu thập đối phương. Nhưng là đối với Bạch Thần, nàng nhưng lên chức không nổi cùng với đối kháng tâm. Không phải là bởi vì Bạch Thần mạnh mẽ quá đáng, mà là bởi vì nàng không cảm giác được Bạch Thần uy hiếp. Nàng đối với địch bằng hữu có thể phân biệt ra được, đây là nàng lại lấy sinh tồn năng lực, nếu như không đủ phần này năng lực, e sợ nàng cũng sống không tới hôm nay. Nhưng là đối với Bạch Thần, nàng lại có thể chân tâm cảm giác được, Bạch Thần là đang trợ giúp nàng, hoặc là nói là muốn trợ giúp này Trung Nguyên Thiên Hạ. Các ngươi nếu không muốn giết nàng, vậy các ngươi cho rằng nên xử trí như thế nào Vi Đoàn Nhi? Chuyện này mọi người cũng đều khó khăn dâng lên, các nàng cho Vũ Tắc Thiên tìm một cái phiền phức sự tình, nhưng là Vũ Tắc Thiên trực tiếp đem này chuyện phiền toái ném cho các nàng. Vũ Tắc Thiên kỳ thực cũng chính là muốn làm khó dễ một hồi hai nữ chung quy là hiền lương nhân từ người, dù cho Vi Đoàn Nhi lại làm sao đắc tội các nàng sợ cũng hạ không được tàn nhẫn tay. Đưa đi đại lý tự, giao do địch nhân kiệt xử trí, đợi đến làm rõ sự tình nguyên do sau, làm tiếp định đoạt. Vũ Tắc Thiên chung quy vẫn là buông tha Vi Đoàn Nhi. Hai nữ lập tức trở về tạ thánh nhân. Được rồi, việc nơi này, Uyển Nhi, theo chấm hồi cung. Dứt lời, Vũ Tắc Thiên liền dẫn người mênh mông quần quần trở lại trong cung. Bệ hạ, thượng quan Uyển Nhi tú mục như tuyển, chân thành nhìn Vũ Tắc Thiên. Nè, tê chuyện gì? Lúc trước bệ hạ đề cập một tiên nhân, nhưng là vị kia hạ xuống thần thông pháp lực, hiện hiện ra tiên đảo vị kia. Vũ Tắc Thiên hờ hững nhìn một chút thượng quan Uyển Nhi, ngồi ở xe ngựa trên, nhắm mắt lại. Thượng quan Uyển Nhi thấy này, không dám tra cứu truy hỏi. Nhưng không ngờ Vũ Tắc Thiên sau một lúc lâu, lại mở miệng nói, Uyển Nhi, ngươi biết không, tiên nhân đã từng cho đương triều văn võ bá quan bên trong hai người làm cái phê chỉ thị, xem bói tiền đồ nhân quả. Xin hỏi, vị kia tiên nhân cho cái nào hai vị đại nhân làm cái phê chỉ thị? Một cái là địch nhân kiệt. Đại tư Mã Văn Thao vũ lược, chính vụ già dặn, xử sự khéo léo, bất luận là thiên hạ đại sự vẫn là thảo dân vụ án, đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tuy rằng còn chưa địa vị cực cao, cũng đã có quần thần đứng đầu trạng thái, vì lẽ đó hắn nên phải phê chỉ thị. Thượng quan Uyển Nhi nói rằng, Du hai, một người khác nhưng là ngươi, Uyển Nhi. Nghe được Vũ Tắc Thiên, Thượng quan Uyển Nhi trong lòng cự chiến, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Nô tỳ lo sợ tắt mét mặt mày. Ngươi xác thực nên lo sợ tắt mét mặt mày, lời nói của hắn đối với ngươi mà nói, nhưng không tốt như vậy, nàng nói ngươi có lòng dạ khác. Nô tỳ hoan buồng a. Nô tỳ đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, không dám có nửa điểm gây rối. Ha ha. Chấm không đốc, kỳ thực căn bản cũng không cần tiên nhân nói kỳ, chấm cũng biết ngươi vẫn ở hận chấm giết ngươi tổ phụ. Vũ Tắc Thiên nhắm mắt lại đạo, Thượng quan Uyển Nhi thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, không dám lên tiếng. Chấm giết qua rất nhiều người, giết bỏ qua rất nhiều người, liền nói thí dụ như vốn muốn bị ngộ sát họ Lưu cùng Đậu Thị. Vũ Tắc Thiên nói rằng, chấm nếu là giết sai người, chấm sẽ đau lòng cũng sẽ khổ sở, chỉ là tổ phụ của ngươi nhưng không nằm trong số này, bởi vì đây là triều đình trên chính. Đảng chi tranh, một mất một còn trị liệu quyền chi tranh, ai thua ai sẽ chết. Thượng quan Uyển Nhi nhìn về phía Vũ Tắc Thiên, trong mắt có nghi hoặc, có mê man, có không rõ, cũng có một tia cửu hận. Nhìn lại trước kia chuyện cũ, này cùng nhau đi tới một trường máu me, chấm cũng vượt qua đến rồi, nhưng khó tránh khỏi lòng sinh thê lương, chấm đối phó rất nhiều chuyện, cũng làm sai rất nhiều chuyện. Vũ Tắc Thiên tiếp tục nói, ngươi biết lúc trước ta lần đầu gặp gỡ ngươi thời gian, là cỡ nào thích không ngươi có tổ phụ của ngươi một giống như cứng cỏi, chấp nhất, còn có hắn tài hoa, vì lẽ đó ta phân phong ngươi vì là nữ quan, ta hy vọng ngươi năng lực cho thiên hạ nữ nhân làm một cái tấm gương, làm cho các nàng biết, nữ nhân không chỉ là có thể làm hoàng đế, cũng có thể chức vị. Cho tới ngươi ở sau lưng cổ động chuyện này, ta cũng chưa từng lưu ý, chưa bao giờ để ở trong lòng, đương nhiên, nếu nói là ta đối với ngươi không có đề phòng, đó là lừa gạt quỷ. Vũ Tắc Thiên nụ cười có chút tàn nhẫn. Bệ hạ, nếu ngài biết Uyển Nhi có ý đồ khó lường, lại vì sao lần lượt cho ta cơ hội, ngài hẳn là sẽ không đối với một cái kẻ thù tôn nữ có thương hại. Vì sao kẻ thù tôn nữ lại không thể có thương hại? Vũ Tắc Thiên hỏi ngược lại, ngươi tổ phụ là ngươi tổ phụ, ngươi là ngươi, ta nhưng từ chưa đem chuyện này lẫn lộn quá, đồng thời, ban đầu đối với ngươi kỳ vọng, ta cũng chưa từng buông tha, ta hy vọng ngươi có thể như ta ban đầu kỳ vọng như vậy, cùng ta đồng thời vì thiên hạ nữ nhân đẩy lên một mảnh thanh thiên. Việc đã đến nước này, bệ hạ chẳng lẽ còn cho rằng này có thể à? Ta vẫn không đủ từ bỏ hy vọng, mà tiên nhân, để ta đối với phần này hy vọng trở nên càng thêm kiên định. Tiên nhân hắn là nói như thế nào? Hai con điên đảo khó thành. Người, ân cửu không đức ngộng kinh hồn, một tia tuệ tâm ngộ nước sông, chỉ hận kiếp này thân con gái. Xin mời bệ hạ công khai. Lúc này thượng quan Uyển Nhi dần dần bình tĩnh lại, hờ hững nhìn Vũ Tắc Thiên. Tiên nhân nói, ngươi có đối với ta thù hận, cũng có đối với ta nghĩa, là lấy có lúc chính ngươi đều tự mâu thuẫn dâng lên, đối với mình tài hoa rất có tự tin, lại rất có hoài bão, nhưng bất đắc dĩ chỉ là thân con gái. Thượng quan Uyển Nhi ngẩng đầu lên, cùng Vũ Tắc Thiên ánh mắt tiếp xúc với nhau. Không còn là thuần túy cựu hận, trong đó bao hàm phức tạp tâm tình. Cuối cùng, thượng quan Uyển Nhi vẫn là yên lặng cúi đầu, Vũ Tắc Thiên mỉm cười nói, ta không cầu ngươi thả xuống sự thù hằn với ta, liền như lúc trước ta giết ngươi tổ phụ như thế, ngươi sự thù hằn với ta cũng là chính xác. Bệ hạ, lẽ nào ngài cho rằng, như vậy liền có thể làm cho ta thả xuống cựu hận à? Ta không cần ngươi đối với ta thả xuống cựu hận, ta chỉ hy vọng ngươi không chỉ là mang theo cựu hận, còn mang theo hoài bão. Bệ hạ ý gì? Chấm này một đường đi tới, khiêu chiến quá nhiều bá quyền, nhưng là lần này, chấm lại cho mình chọn một cái kẻ địch, mà lần này chấm lại không quá khứ như vậy tự tin, vì lẽ đó chấm cần ngươi. Bệ hạ đều không làm được sự tình, lẽ nào thêm vào Uyển Nhi, liền nhất định có thể làm được. Nếu là chỉ chấm một người, phần thắng chưa tới một thành, nếu là thêm vào Uyển Nhi, thì lại có một thành ngũ phần thắng. Bệ hạ, đây là dự định lật út thiên hạ đi? Thượng quan Uyển Nhi cười trêu nói, như là đang dễ cợt Vũ Tắc Thiên, vừa giống như là ở không thể nói lý tự dễ ước. Nàng còn thật không biết, chính mình lại năng lực chống đỡ một nửa Vũ Tắc Thiên. Có điều, nàng càng tò mò, Vũ Tắc Thiên đến cùng muốn làm cái gì, liền ngay cả bản thân nàng, cũng chỉ có một thành phần thắng. Người nói không sai, chấm chính là muốn lật út thiên hạ này, điên đảo càn khôn, nhật nguyệt dị vị. Bệ hạ, thiên hạ này đều là ngài. Ngài còn phải làm gì chuyện kinh thiên động địa? Kính xin bệ hạ công khai. Uyển Nhi ngu dốt, thực sự là đoán không ra bệ hạ kế hoạch lớn vĩ nghiệp. Chấm muốn cô gái này có thể đọc sách viết chữ, chấm muốn triều đình này không còn là văn thần giữa đường, chấm muốn thiên hạ này không lại chỉ là nho ra không bán hai giá, chấm còn muốn cho sĩ nông công thương nghiệp giai cấp dị vị. Vũ Tắc Thiên con mắt càng ngày càng sáng rừng rực, vẻ mặt mày hớn hở, hoàn toàn không giống một cái chập tối lao phụ nhân. Tràn ngập phồn thịnh phân chấn, tràn ngập dâng trào đấu trí, tràn ngập điên cuồng chấp nghiệm. Thượng quan Uyển Nhi ngơ ngác nhìn Vũ Tắc Thiên, trên mặt vẻ mặt đọc lại, đầy mặt khó mà tin nổi. Lao thái bà này điên rồi sao? Nàng nói những này, mỗi một chuyện đều là không thể nào tưởng tượng được chấn động, nàng là thật sự dự định lật út thiên hạ. Vũ Tắc Thiên quay đầu, trong mắt tràn ngập cực nóng hào quang, Thượng quan Uyển Nhi, ngươi có dám bồi chấm ở trước quỷ môn quan đi tới một lần cùng người trong thiên hạ là địch, cùng thế tục là địch? Thượng quan Uyển Nhi trong miệng khô cạn. Nàng là lần thứ nhất nhìn thấy Vũ Tắc Thiên biểu hiện như vậy điên cuồng, như vậy thất thố. Bệ hạ, nếu là ngài thật muốn Uyển Nhi chết, làm sao khổ lôi kéo mình cùng Uyển Nhi chôn cùng đây? Thượng quan Uyển Nhi cười khổ nhìn Vũ Tắc Thiên, Vũ Tắc Thiên nở nụ cười, người lao không có chuyện gì, nhưng là tâm không thể lão. Nếu là không tìm một ít chuyện làm, chấm ở này ngôi vị hoàng đế trên, đều không đủ cái gì cảm xúc mãnh liệt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2680, Lâm Triều. Thượng quan Uyển Nhi là thật sự bị hồ đồ rồi, nàng không biết Vũ Tắc Thiên đến cùng là thật điên rồi hay là giả điên rồi. Nam tôn nữ ti từ cổ chí kim, sớm đã trở thành định lý, đừng nói chỉ là một cái Vũ Tắc Thiên, dù cho là từ cổ chí kim hết thể hoàng đế thêm một khối cũng vô dụng. Lại nói nho ra, mặc kệ là triều đình trên vẫn là dân gian, cũng đã thẩm thấu đến mỗi một góc. Cho tới sĩ nông công thương nghiệp, này bốn cái giai cấp liền càng không cần phải nói, nho ra vững vàng thống trị toàn bộ giai cấp, theo tối thượng vị chấn áp hết thể nỗ lực khiêu chiến Nho ra cái khác giai cấp. Có điều Nho ra cũng là thông minh, bọn họ không phải triệt để chấn ép, mà là cho bọn họ hy vọng, để bọn họ cho rằng, từ bỏ chính mình thân phận bây giờ, liền có thể gia nhập bọn họ, cùng bọn họ như thế thành là tối cao quý giới trí thức bên trong một thành viên. Để chính bọn hắn trước tiên xem thường chính mình giai cấp, này lại muốn nhắc tới tại triều công đường, muốn làm quan có thể, trước tiên trở thành giới trí thức bên trong một thành viên, sau đó ngươi tài năng có tư cách làm quan. Không chỉ như này, Nho ra còn chèn ép nữ nhân, đem bọn họ cùng tiểu nhân quy nạp làm một loại, thậm chí còn làm ra rất nhiều nam tôn nữ ti giáo điều cứng nhắc, thậm chí còn để nữ người không thể đi tiếp xúc được thư tịch. Đương nhiên, cũng không phải hết thể nữ nhân, mà là phần lớn nữ nhân. Có thể nói như vậy, một người phụ nữ ở như chỗ dựa vậy trong hoàn cảnh, có thể từng bước một ngồi vào kim loan long y y, đó là cỡ nào gian khổ cay đắng, đó là người bên ngoài đều không thể nào tưởng tượng được. Nhưng là Vũ Tắc Thiên làm được, có điều Vũ Tắc Thiên hậu thế nhưng không cho nàng cái gì tốt danh tiếng, mỗi khi sau hướng về người đề cập Vũ Tắc Thiên, đều là miễn không được nói Chu Vũ loạn chính. Đối với bọn họ tới nói, bị một người phụ nữ thống trị, vậy thì là loạn chính. Vậy thì là càn khôn điên đảo, âm dương đảo ngược. Thượng quan Uyển Nhi hồi lâu không nói lời nào, ngơ ngác nhìn Vũ Tắc Thiên. Lúc này Vũ Tắc Thiên, không chỉ là điên cuồng, còn có ý chí chiến đấu dày đặc. Bệ hạ thật sự không giết nô tỳ, chấm không nỡ giết ngươi, bởi vì ngươi là một cái rất tốt quân cờ. Vũ Tắc Thiên nói thẳng nói rằng, nàng đối với Thượng quan Uyển Nhi xác thực có cảm tình, có điều nàng sẽ không bởi vì cảm tình mà khoảng chừng quyết định của chính mình, nhưng là Thượng quan Uyển Nhi xác thực là một cái rất tốt quân cờ. Lúc trước nàng phong quan Thượng quan Uyển Nhi thời điểm, kỳ thực cũng là đối với triều chính một lần thăm dò, thậm chí chỉ là một cái có tiếng không có quyền hư trước, cũng đã dẫn tới triều chính chấn động. Nếu không có lúc đó Vũ Tắc Thiên tận lực bảo vệ, phỏng trừng Thượng quan Uyển Nhi đã sớm chết mộ phần thảo đều cao 2 mét. Đây là nô tỳ vinh hạnh. Thượng quan Uyển Nhi đối với Vũ Tắc Thiên xác thực có hận, nhưng là lại không đủ như vậy thuần túy, dù sao đối với nàng mà nói, Vũ Tắc Thiên là một cái ngưỡng mộ đối tượng, một cái thiên hạ nữ tử đều muốn ngưỡng mộ đối tượng. Nàng làm mỗi một người phụ nữ không dám nghĩ tới không dám đi việc làm. Hơn nữa nếu như không có Vũ Tắc Thiên, sẽ không có hiện tại Thượng quan Uyển Nhi. Thiên hạ đệ nhất nữ quan. Cái thứ nhất nắm giữ chức vị chính nữ tính quan chức. Vì lẽ đó, làm Vũ Tắc Thiên nói ra nàng điên cuồng mục đích thời gian, Thượng quan Uyển Nhi động lòng. Nàng thực sự là không cách nào từ chối cái này điên cuồng kế hoạch, nàng muốn tham dự đến trong đó. Cái này cũng là Vũ Tắc Thiên hy vọng được kết quả, Bạch Thần đã từng đánh giá quá Thượng quan Uyển Nhi. Có tài hoa nhưng không có năng lực, có điều thân phận của nàng có thể lợi dụng. Lại như là Vũ Tắc Thiên cái này độc nhất vô nhị nữ hoàng như thế, Thượng quan Uyển Nhi nhưng là độc nhất vô nhị nữ quan, đây mới là nàng to lớn nhất giá trị. Rất tốt. Vũ Tắc Thiên lộ ra nụ cười thỏa mãn, ngươi đi tìm địch nhân kiệt, hắn sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đem phải làm gì. Bệ hạ, địch đại nhân vậy. Thượng quan Uyển Nhi lập tức liền hiểu được, nếu như nói triều chính trên có ai sẽ tham dự đến cái kế hoạch này bên trong đến. Như vậy địch nhân kiệt chính là tối khả năng cái kia. Cái khác triều thần, bọn họ ngoại trừ chính. Đảng phái hệ ở ngoài, còn đều là một cái kiên định nho sĩ, một cái kiên định kẻ sĩ. Nhưng là địch nhân kiệt không giống, hắn cũng không câu nệ với bất luận cái nào thân phận, hắn là cái người đọc sách, có điều người đọc sách cũng là chỉ là hắn bước lên chính. Trị liệu đá đạp chân mà thôi, địch nhân kiệt là hiểu rõ nhất biến báo một người. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi yên tâm mấy phần, có địch nhân kiệt tham dự trong đó. Như vậy kế hoạch là có thể thuận lợi một ít, cũng vẹn vẹn là một ít mà thôi. Dù cho có Vũ Tắc Thiên, có địch nhân kiệt, vẫn như cũ chỉ là châu châu đa xe. Bọn họ thực sự là quá nhỏ yếu, địch nhân kiệt hiện tại triều chính bên trong, có nhất định sức ảnh hưởng. Phần này sức ảnh hưởng bắt nguồn từ với địch nhân kiệt chính tích cùng với hắn đại lý tự khanh thân phận, nhưng là một khi kế hoạch của bọn họ lộ ra ánh sáng, như vậy bọn họ đều sẽ đưa thân vào dòng lũ bên trong. Thượng quan Uyển Nhi đi tới đại lý tự. Cầm Vũ Tắc Thiên cho lệnh bài, tìm tới địch nhân kiệt. Địch nhân kiệt cũng trước đó từng chiếm được Vũ Tắc Thiên bằng A, đem một phần kế hoạch báo cho Thượng quan Uyển Nhi. Mặc kệ là Vũ Tắc Thiên vẫn là địch nhân kiệt, đều chưa hề hoàn toàn tín nhiệm Thượng quan Uyển Nhi. Cái này cũng là bọn họ lại lấy sinh tồn bảo đảm, Vũ Tắc Thiên cùng địch nhân kiệt mặc dù có thể tin tưởng lẫn nhau, chỉ có điều là có một cái người trung gian, Bạch Thần tồn tại, để bọn họ có thể tin tưởng lẫn nhau đối phương. Hơn nữa, địch nhân kiệt làm sao thường không có dạ tâm. Hắn cũng có muốn thực hiện chính. Trị liệu ý đồ. Thống lĩnh văn võ bá quan hắn muốn không phải cái này, chí ít là không chỉ là cái này mà thôi. Hắn muốn làm ra đại sự kinh thiên động địa, giống như Lăng Tiêu các bên trong mấy vị kia cực hạn bề tôi như thế. Thậm chí là như Hàn Tín, Trương Lương cùng Tiêu Tại như vậy thiên địa hùng tài, có điều hiện tại cũng không có chiến loạn, trừ phi hắn muốn làm phản, ở tình huống bình thường là không thể vượt qua bọn họ công lao. Có điều hiện tại Bạch Thần cho hắn cùng Vũ Tắc Thiên đưa ra một cái kế hoạch, một cái lật út thiên hạ kế hoạch. Dù dù hai, thất bại, có điều là thân tử đạo tiêu mà thôi, nhưng là thành vậy thì là công truyền thiên thu, danh lưu vạn thế. Đây là bất cứ người nào đều không thể từ chối mê hoặc, địch nhân kiệt cũng là cái tục nhân, người khác cầu tài cầu quyền, cầu mong gì khác chính là tên. Ngày mai, trời còn hơi sáng, quần thần cũng đã tập trung ở Kim Loan trên bảo điện, mặc dù mấy chục năm như một ngày, bọn họ cũng làm không biết mệt. Đối với bọn họ tới nói, dù cho là không ngủ, chỉ cần có thể đứng ở chỗ này, biểu đạt ý nghĩ của chính mình, ảnh hưởng thiên hạ đại thế, cái kia đã đăng giá. Có điều, ở trong bọn họ phần lớn, để bọn họ ngâm thơ đối nghịch, bọn họ so với bất luận người nào đều sở trường, nhưng là bọn họ cũng không hiểu được làm sao thống trị cái này thiên hạ. Bọn họ trong miệng thiên hạ, tài năng là bọn họ thống trị thiên hạ. Nói thí dụ như nơi nào phát hồng thủy cần giúp nạn thiên thai, sau đó bọn họ liền bắt đầu thỉnh cầu mở ra quốc khố trợ giúp nạn thiên thai. Nhưng là bọn họ thật hiểu được giúp nạn thiên thai, hay hoặc là chân tâm muốn giúp nạn thiên thai. Hàng năm bởi vì các nơi hạ lụt, trùng hoang chờ thai tỉnh, quốc khố đều muốn chí ít rút ra 100 vạn tiền bạc, nhưng là chân chính dùng cho giúp nạn thiên thai chỉ có 1% không tới. Bọn họ khái niệm chính là, bắt được giúp nạn thiên thai khoản tiền sau, liền đi làm địa mở mấy cái cháo phô, sau đó liền như vậy. Cho tới làm sao thu xếp dân chạy nạn, làm sao trùng kiến quê hương, bọn họ không hiểu, đó là quan địa phương sự tình. Nạn dân gây sự, vậy thì là quan phủ vô năng chi quá, nếu là vững vàng vượt qua, đó chính là bọn họ giúp nạn thiên thai công lao. Lý Đường 300 năm thống trị, tại sao nhân khẩu vẫn không lên nổi, rất lớn trình độ là bởi vì này 300 năm qua, đại thai đại nạn hầu như không từng đứt đoạn, hầu như hàng năm đều có mấy trăm ngàn bách tính bởi vì các loại thai nạn tử vong. Phải biết, cái thời đại này Trung Nguyên, không đủ lưỡng 10 triệu nhân khẩu, mấy trăm ngàn gặp nạn nhân số, đã là phi thường con số kinh khủng. Mà trong này lại có rất lớn một phần là chết đói, Trung Nguyên vẫn luôn là vùng núi địa bẩn, rất nhiều nơi khai khẩn khó. Hơn nữa thêm vào hạn lụt nạn sâu bệnh luân phiên bao phủ, dẫn đến lương thực sản lượng vẫn không cách nào đi tới. Cho tới làm sao để nông hộ tăng sản tăng lượng, để những này chỉ có thể ngâm thơ đối nghịch văn thần nghĩ biện pháp, vậy còn không như trực tiếp giết bọn họ. Có điều hôm nay triều đình trên lại có chút không giống, bởi vì hầu như không có vào triều quá thượng quan huyền nhi, lại đứng bách quan chi mạc. Làm Vũ Tắc Thiên ngồi vào long y thời điểm, quần thần chắp tay hành lễ cùng kêu lên hò hét, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Các khanh bình thân. Vũ Tắc Thiên phất phất tay, hôm nay có thể có chuyện quan trọng khởi bẩm nếu là vô sự, chư vị liền tản đi đi. Kỳ thực này Lâm Triều muốn nói chuyện gì, trên căn bản không đủ cái gì cứng nhắc quy định, tình cờ một ít chuyện vặt vánh việc nhỏ, cũng sẽ bắt được triều đình tới nói. Vì lẽ đó đều là có chút triều thần lấy ra một ít không hiểu ra sao sự tình, tại triều công đường chậm rãi mà nói. Du du ba. Mấy nhóm triều thần ở sau khi nói xong, đã là mặt trời lên cao. Ngồi ở Long Y Vũ Tắc Thiên đều cảm giác được có chút vô vị. Cũng không chỉ là ngày hôm nay một ngày mà thôi, trên thực tế mỗi ngày đều có cái cảm giác này. Có thể còn có chuyện quan trọng tin tức quan trọng muốn lên tấu. Ngay ở chúng thần đều cho rằng, ngày hôm nay Lâm Triều chấm dứt ở đây thời khắc, luôn luôn tại triều công đường một chữ quý như vàng địch nhân kiệt đứng dậy, mở miệng nói rằng, khởi bẩm bệ hạ, thần có việc muốn tấu. Hả, địch nhân kiệt, ngươi có gì muốn tấu? Vũ Tắc Thiên hởi hợt hỏi. Thần muốn cáo thượng thư bộ lễ Lý Sơn Khâu. Mọi người ngay lập tức sẽ tinh thần, đây là muốn mở xé tiết tấu A. Lẽ ra địch nhân kiệt cùng cái kia thượng thư bộ lễ Lý Sơn Khâu hẳn là không ân đoán đi, làm sao địch nhân kiệt lại tại chỗ liền muốn tham này Lý Sơn Khâu một quyển. Lý Sơn Khâu cũng là ở đầy mặt kinh ngạc sau khi, sắc mặt một trận ửng hồng. Địch nhân kiệt, ngươi đây là ý gì? Lão phu có thể có đắc tội cho ngươi? Đúng đấy, địch nhân kiệt, tại triều chính bên trong, cả triều văn võ đều nhìn ngươi, ngươi nhưng chớ có ăn nói ba hoa. Vũ Tắc Thiên nói xong, còn không quên động viên Lý Sơn Khâu, Lý đại nhân yên tâm, nếu là địch nhân kiệt hôm nay vu khống, chấm định vì ngươi làm chủ. Tạ bệ hạ. Lý Sơn Khâu vội vàng về tạ Vũ Tắc Thiên. Lý Sơn Khâu là thượng thư bộ lễ, trên tay giàu đầu không ít, có điều hắn luôn luôn không tham dự chính. Đảng chấp chính, chỉ muốn tiếng trầm giàu to, vì lẽ đó tài năng bình bình an an sống đến hiện tại. Kỳ thực, Lý Sơn Khâu chính mình cũng buồn bực, này địch nhân kiệt vì sao đột nhiên hướng về chính mình nạ pháo. Lẽ nào là Vũ Tắc Thiên trong bóng tối thụ ý? Lý Sơn Khâu trong mắt lóe ra một tia cảnh giác, triều đình trên chúng thần cũng dồn dập lâm vào suy tư. Này địch nhân kiệt đây là muốn nháo loại nào, hắn như vậy công nhiên công kích Lý Sơn Khâu, lại ý muốn như thế nào? Tại triều công đường tham tấu một người, chia làm hai loại, một loại là gián quan, sứ mạng của bọn họ chính là vì tham tấu mà tham tấu, dù cho là Vũ Tắc Thiên cũng ở tại bọn hắn tham tấu danh sách bên trong, bất quá bọn hắn tham tấu đều là thuộc về không quan hệ đau khổ một loại nào. Thậm chí có lúc là minh dáng ám nắm, nói thí dụ như nào đó quan chức không để ý thân thể, cần với chính vụ, mệnh muốn chết rồi thân thể, cho tới lại chỉ hoan chính vụ. Bọn họ là tối không đủ tồn tại cảm hướng về quan, cũng là giỏi nhất tìm tồn tại cảm triều thần. Còn có một loại chính là có chính. Đảng quan chức, đối với một cái khác chính. Đảng quan chức tiến hành tham tấu. Đây chính là nguy hiểm nhất tín hiệu, lại như là một trận đại chiến khai chiến mở màn như thế. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2681, Hoang Đường. Địch Nhân Kiệt, ngươi hiện tại, Thái Dương Nhật, nếu là không thể nói ra cái nguyên cớ đến, vậy ngươi này đại lý tự tự khanh cũng đừng cầm cố, cho ta cho ăn ngươi mã đi. Vũ Tắc Thiên trong giọng nói còn mang theo vài phần trêu chọc. Địch Nhân Kiệt là đại tư mã, quản chính là quân chính hậu cần. Có điều cũng có người gọi đại tư mã vì là nuôi ngựa. Địch Nhân Kiệt mở miệng nói rằng, bẩm báo bệ hạ, thần muốn cáo Lý Sơn Khâu bất kính trước, tham hủ, thân SHN, vì là triều đình quan to, nhưng không lấy, thân SHN, làm thì lại, thậm chí còn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, có nhục triều đình hình tượng. Ngươi nói bậy. Lý Sơn Khâu ngữ khí có chút nói lắp, hắn đương nhiên biết, chính mình xác thực là từng làm những việc này. Nhưng là, nay cũng không phải chỉ có một mình hắn từng làm những việc này. Toàn bộ triều đình trên, nhiều hơn phân nửa quan to, đều đã từng làm những việc này. Bất kính chức tính là gì, những việc này đều là giao do thủ hạ làm. Bộ lễ chủ yếu là phụ trách một ít lễ nghi, tế điện, còn có đối ngoại tiếp đón, còn có kinh kỳ trạm dịch. Nói thí dụ như Vũ Tắc Thiên muốn bái tế tổ trước tiên, cái gì lễ nghi, cái gì phô trường, đều là do Lý Sơn Khâu phụ trách, hoặc là có ngoại tần đến rồi, sắp xếp như thế nào ngoại tần, làm sao cầu kiến Vũ Tắc Thiên, cũng là bộ lễ sắp xếp. Những việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn chuyện ra, vậy thì là gây chuyện triều đình bộ mặt, nói nhỏ chuyện đi. Vậy thì không có gì để nói nhiều, dù cho là có một hai thất lễ địa phương, cũng không đủ người nào truy cứu. Tham hủ vậy thì phức tạp, chỉ cần ở trong triều đình, liền không thể tránh khỏi những thứ đồ này. Làm quan chi đạo, không đủ ai là sạch sẽ, có điều Lý Sơn Khâu tự nhận là làm còn, rất đỉnh, sạch sẽ. Cho tới trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Chuyện như vậy hầu như sẽ không đối với một cái triều đình quan to tạo thành phiền phức. Chính mình cái gì, thân SHN, phần, những kia dân nữ lại là cái gì, thân SHN, phần. Chính mình coi trọng bọn họ, đưa các nàng nạp làm thiếp thị nhà kể, đó là nhìn hợp mắt bọn họ. Cảnh mây năm đầu, Lý Sơn Khâu vì lướt qua cưới Bắc Tiểu Sông thôn một cái dân nữ, nắm cái kia dân nữ cha mẹ áp chế, cuối cùng cái kia người một nhà, tính, tử cương liệt, cha mẹ ngã xuống sông tự sát, cái kia dân nữ gặp trở ngại tự sát. Cảnh mây 2 năm, Lý Sơn Khâu cướp đoạt Tịnh An huyện một dân nữ, Tam, Thái Dương Nhật, sau cái kia dân nữ bị đưa về nhà nhân thủ bên trong, nhưng chỉ là một bộ hài cốt, cùng năm, Lý Sơn Khâu lại vừa ý Lạc Dương huyện huyện úy con gái, mệnh dâng lên con. Gái, huyện úy không theo, Lý Sơn Khâu liền vận dụng chức quyền, đem huyện úy bắt giam, bây giờ còn nhốt tại thiên lao bên trong, con gái làm, Thái Dương Nhật, liền bị bắt đi, 10, Thái Dương Nhật, sau, bỏ đi với bãi tha ma bên trong, cảnh mây 3 năm. Cảnh mây 4 năm, cảnh mây 6N, âm, thần long năm đầu. Từng kiện cướp đoạt dân nữ, ước hiếp bách tính, làm, gian, phạm pháp sự tình, tình kính dê, cũng không phải phát sinh ở sơn tặc, thân SHN, trên, mà là phát sinh ở một cái sĩ phu, thân SHN, trên, phát sinh ở mệnh quan triều đình, thân SHN, trên. Đây là một cái học đạo khẩn mạnh, nhưng làm tàn hại độc hại bách tính sĩ phu làm sự tình kính dê. Triều đình trên đã bắt đầu rồi thấp giọng nghị luận, trong triều xác thực có không ít đồ háo sắc, có điều phần lớn vẫn tương đối, yêu hài, tiếc cánh chim, không tình nguyện lắm lấy loại kia quá thủ đoạn cứng rắn đi hãm hại dân nữ. Hơn nữa lấy bọn họ, thân SHN, phần, bọn họ vẫn đúng là không quá cần vận dụng phương thức này. Nhưng là này Lý Sơn Khâu, nhưng lại không biết có phải là trong xương tà kình, không phải người một nhà đều chết thảm, chính là con gái bị đùa chơi chết. Mỗi một vụ án đều là nhìn thấy mà giật mình, khiến cho người giận sôi. Ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Lý Sơn Khâu gầm thét lên, đỏ cả mặt quát. Bệ hạ, đây là thần thu thập được, người bị hại cha mẹ cùng với thân hữu lời chứng, đồng thời còn có đồng ý đứng ra nhân chứng 35 người, trong đó có 6 người là đã từng tham dự cùng trợ giúp quá Lý Sơn Khâu hành hung phạm án đồng lõa, bọn họ đồng ý thống cải trước không phải, cải ta quy chính, vạch trần Lý Sơn Khâu làm ác, đồng thời thần còn theo một người chứng trong miệng biết được, Lý Sơn Khâu ở trong phủ đệ đào một cái cung. Cái kia cung điện dưới lòng đất là chuyên môn dùng để giam giữ hắn bắt đến nữ tử, trong đó chí ít giam giữ hơn 100 người, lấy cung hắn vui đùa tác dụng. Vũ Tắc Thiên trong mắt lóe ra một đạo ý lạnh, cố nhiên, này Lý Sơn Khâu là nàng cùng địch nhân kiệt chọn lựa ra, vì lẽ đó địch nhân kiệt thâm nhập đã điều tra Lý Sơn Khâu. Chỉ là, để Vũ Tắc Thiên đều không nghĩ tới chính là, này Lý Sơn Khâu thực sự là tội ác đầy trời, thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều làm được. Lý Sơn Khâu, có thể có việc này. Vũ Tắc Thiên trong mắt tức giận ngập trời, nôn từ kịch liệt chất vấn. Không đủ. Không đủ. Có. Chuyện này Lý Sơn Khâu ấp á ấp úng, mấy lần, muốn ngọc, nói lại dừng. Đến cùng là có vẫn không có. Có. Nhưng là. Bậy hạ, chuyện này cũng không phải địch nhân kiệt nói như vậy, thần xác thực là ở trong phủ đệ kiến cái cung điện dưới lòng đất, có điều ở trong đó nữ tử, đều là thần dùng tiền mua được nô tịch. Bậy hạ, đây là vi thần theo người kia chứng nơi đó chiếm được tin tức, toàn bộ đều là những cô gái kia ra, thân SHN, họ tên, lai lịch. Lao Tào tiếp nhận địch nhân kiệt trình lên tấu chương, Vũ Tắc Thiên cầm lấy tấu chương một phen, sắc mặt kinh nộ dị thường, một trưởng vô ở long ỷ trên tay vị. Tiểu Tào tử, đem trong này thụ hại nữ tử đọc lên đến. Lao Tào mở ra chứng cứ, lật xem một lần, cũng là xem nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Bảo huyện huyện lệnh con gái, Trương Cầm Tâm, bị lỗ thời gian 12 tuổi, đã vong, bỏ đi với Bai Tha Ma, Tĩnh Quốc tướng quân con gái, Lý Song Nhi, bị lỗ thời gian 10 tuổi, đã vong, bỏ đi với Bai Tha Ma. Lao Tào chọn mấy cái, phi thường có đại biểu, tính tính, thủ hại nữ tử đọc lên đến. Đột nhiên, một cái, thân SHN, ảnh từ trong đám người vọt ra, trực tiếp liền đánh gục Lý Sơn Khâu. Lao thất phu, nào đó muốn giết ngươi. Vì ta Song Nhi báo thủ. Người này không phải người khác, chính là Tĩnh Quốc tướng quân Lý Hổ, Khôi Ngô, thân SHN, hình, há mồm liền cắn ở Lý Sơn Khâu trên cổ. Dừng tay. Dừng tay, ngươi này rất phu Lý Sơn Khâu gọi hảo. Chờ đến hộ, điện đi ản, tướng quân đem hai người kéo dài thời điểm, Lý Sơn Khâu trên cổ đấm máu một mảnh, lại nhìn Lý Hổ trong miệng phun ra một khối huyết, thịt thịt, hai mắt như hổ mục hung ác, không nói ra được dữ tợn khủng bố. Lý Sơn Khâu, ngươi có thể còn có lời muốn nói à? Bệ hạ, lao thần vì là triều đình cúc cung tận tụy, chết sau đó đã, vì là xã tắc lao tâm lao lực, bây giờ chỉ là một chút tiểu sai, lẽ nào bệ hạ liền muốn bỏ qua lão thần nếu như vậy? Tương lai những đại thần khác sẽ làm sao đối xử bệ hạ, người trong thiên hạ lại sẽ làm sao đối xử bệ hạ. Câm miệng. Vũ Tắc Thiên lần thứ hai giận tím mặt, ngươi tuyệt diệt người, tính tính, ỷ thế hiếp người, hãm hại dân chúng vô tội dân nữ, làm, gian gian, phạm pháp, ngươi đây là đại thần, ngươi đây rõ ràng chính là giặc cướp, ngươi so với những kia người đột quyết càng ghê tởm. Nếu là triều đình trên tất cả đều là người như vậy, vậy ta Chu Vũ Vương triều còn không bằng trực tiếp vong. Ai cũng không nghĩ tới. Lý Sơn Khâu sắc gan bao thiên, liền ngay cả triều đình đại thần tử nữ cũng dám bắt đánh cướp. Nếu là vẹn vẹn chỉ là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tuy nói ảnh hưởng ác liệt, bọn họ ngược lại cũng không phải là không thể bảo vệ đến. Đặc biệt cùng Vũ Tắc Thiên không hợp nhau chính đảng đại thần, Lý Sơn Khâu cái này thượng thư bộ lễ, vẫn là tương đối có giá trị. Nhưng là hiện tại, Lý Sơn Khâu lại bị tuân gia cướp đoạt người trong, cũng không có thiếu là quan lại ra nữ tử. Nay cũng là người ta không thể không hoài nghi Lý Sơn Khâu phát điên trình độ. Người như thế coi là thật là chết chưa hết tội. Bệ hạ, nay còn chỉ là Lý Sơn Khâu một phần tội, Lý Sơn Khâu thu nhận hối lộ, đặt đến 5 triệu tiền bạc, càng sâu chính là, cảnh mây 3 năm, khiết đan đặc sứ đến đây Lạc Dương cầu kiến bệ hạ, nhưng bởi vì Lý Sơn Khâu không có thu được chỗ tốt, liền từ chối sắp xếp, dẫn đến khiết đan với năm sau phát sinh phản loạn, khởi binh công kích 3 cái biên quan thành trì, tạo thành mấy vạn quan binh cùng hơn 100.000 bách tính chết. Tất cả mọi người nghe được địch nhân kiệt, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này Lý Sơn Khâu thu nhận hối lộ cũng là thu rồi, nhưng là như vậy không biết nặng nhẹ, quốc gia đại sự trước đều dám như thế ngạo mạn, vì bản thân tư toán, lại dẫn đến khiết đan phát binh phản loạn. Có thể có chứng cứ Vũ Tắc Thiên cường tự an mại lửa giận trong lòng, nhìn địch nhân kiệt hỏi. Bệ hạ, có nhân chứng 6 người, một người trong đó chính là khiết đan đặc sứ, hắn vẫn không hề rời đi Lạc Dương, là phụ trách cùng ta hướng về cầu thông. Bệ hạ, Nô Hoàng, Hoan Uổng A. Xác định là cái kia dị tộc đặc sứ muốn mưu hại Trung Lương, vì lẽ đó cố ý cung cấp ngụy chứng, thần đối với triều đình đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Ai năng lực nghĩ tới đến, cái này bình, Thái Dương Nhật, bên trong không lộ ra ngoài thượng thư bộ lễ, lại là như vậy phát điên. Chuyện gì cũng dám làm, thậm chí đến coi trời bằng vùng mức độ. Đương nhiên, ở triều đình này trên, như Lý Sơn Khâu người như vậy vẫn đúng là không phải một cái. Không ít người trong bóng tối phỏng đoán, tuyệt đối không nên bị Vũ Tắc Thiên bắt tới. Người đến, đem Lý Sơn Khâu đánh vào thiên lao. Địch nhân kiệt, Lý Sơn Khâu liền do ngươi tự mình thẩm vấn, nhìn hắn còn có bao nhiêu là không có điều tra ra được tội. Vũ Tắc Thiên xoa xoa cái chán, mặc kệ gào khóc bị bắt ra Kim Loan, Điện Địa Ản, Lý Sơn Khâu. Có thể còn có chuyện quan trọng khởi bẩm nếu là không có, hiện tại, Thái Dương Nhật, liền chấm dứt ở đây đi. Bệ hạ, này Lý Sơn Khâu đúng là tội không thể tha thứ, nhưng là bộ lễ nhưng không thể một, Thái Dương Nhật, vô chủ, dù sao bộ lễ là triều đình bộ mặt, kính xin bệ hạ mau chóng sắp xếp đời mới thượng thư bộ lễ. Thừa tướng Diêu Sùng mở miệng nói rằng, Diêu Sùng là bách quan đứng đầu, hắn cũng có chính mình phe phái, có điều cũng không phải là vi hậu cái kia một phái. Hắn là hoàn toàn Lý Đường phái, không chỉ một lần công bố Lý gia tài năng là hoàng thất chính thống. Có thể có người thích hợp tuyển Vũ Tắc Thiên hờ hứng hỏi. Bệ hạ, bộ lễ thị lang, Nho Khánh làm người đoàn chính, làm quan thanh liêm, bình, tính tính, thuần lương, đành phải Lý Sơn Khâu dưới trướng nhiều năm, chuẩn bị bị Lý Sơn Khâu chèn ép, hắn là tiếp nhận thượng thư bộ lễ nhất quán ứng cử viên. Ngay vào lúc này, Địch Nhân Kiệt lại mở miệng nói, bệ hạ, thần còn muốn cáo cái kia Nho Khánh, tương tự có ý đồ khó lường, cùng Lý Sơn Khâu thông đồng làm bậy, đây là tội chứng. Không chỉ là Nho Khánh, bộ lễ 4 cái chức vị chính quan chức, 12 cái thiên chức, mỗi người đều không sạch sẽ. Vũ Tắc Thiên tiếp nhận tấu chương, lần thứ 2 nổi giận, Diêu Sùng, ngươi đây chính là ngươi để cử người, ngươi nói làm người đoàn chính, làm quan thanh liêm, bình, tính tính, thuần lương. Diêu Sùng tiếp nhận lão Tào đưa tới tấu chương vừa nhìn, nhưng là xem há hốc mồm. Đầy mặt khó mà tin nổi, này bộ lễ từ trên xuống dưới, đúng là nát đến tận xương tủy đi tới. Hắn thậm chí hoài nghi, này tấu chương bên trong nội dung có phải là thật hay không thực, những này bộ lễ quan chức phạm vụ án, rất nhiều cũng đã đến mức độ khó tin. Lạc Dương ngoài 30 dặm một cái làng nhỏ, bởi vì làng người nhiều ít đất, tương đương cằn cỗi, này bộ lễ mấy cái quan chức cho rằng, dưới chân thiên tử, có ngại bộ mặt, lại một cây đuốc đốt toàn bộ làng. Mà loại này kỳ hoa vụ án, đúng là đếm không xuể, có thể nói là hoang đường đến cực điểm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2682, Đại chiến khởi nguồn. Nhìn những này, nhìn bộ lễ những người này, vi phạm pháp lệnh, tội ác đầy trời, đây chính là chúng ta triều đình đại quan. Đây chính là người trong thiên hạ đại quan, 17 người, 16 cái cũng đã có trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Vũ Tắc Thiên đã khí run rẩy. Nguyên bản Lý Sơn Khâu cùng bộ lễ cũng chỉ là người chết thế, bọn họ trong kế hoạch một cái không quá quan trọng tiểu quân cờ mà thôi, thậm chí đổi làm triều đình trên những người khác cũng như thế. Chỉ là, Vũ Tắc Thiên không nghĩ tới, chính mình lần này tìm người chết thế, còn đúng là làm cho nàng mở mang tầm mắt, này bộ lễ đã mục nát đến trình độ như thế này. Thế này sao lại là bộ lễ? Rõ ràng chính là thổ phỉ hoa. Khác biệt duy nhất chính là thổ phỉ cướp đoạt là lén lén lút lút, bộ lễ nhưng là quang minh chính đại, làm đủ cho xấu, chuyện tốt làm tuyệt. Chấm để cho các ngươi làm quan, không phải để cho các ngươi làm sàng làm bậy, là để cho các ngươi thống trị thiên hạ. Vũ Tắc Thiên lại một cái tát, trực tiếp liền đem tay vịn đập nát. Hết thảy quan chức đều hàn như tự cẩn, đối mặt Vũ Tắc Thiên lôi đỉnh tức giận, không người nào dám hé răng. Thượng quan Uyển Nhi, vi thần ở. Thượng quan Uyển Nhi tiến lên một bước. Chấm mệnh ngươi tiếp trưởng bộ lễ, quan phong thượng thư bộ lễ, chỉnh đốn bộ lễ. Nếu như người đàn ông này làm không được này quan, vậy thì người phụ nữ tới làm. Bệ hạ, không thể a. Nữ tử làm sao có thể làm quan? Diêu Sùng cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Nếu như nói ở triều đình này trên, còn có ai dám cùng Vũ Tắc Thiên mắt to trừng mắt nhỏ, vậy thì chỉ có Diêu Sùng. Bởi vì coi như là quyền thế ngập trời Vũ Tắc Thiên, như thế không dám giết hắn. Hắn là tam triều nguyên lão, không... Phải nói là bốn hướng về nguyên lão, theo lý chỉ thời đại bắt đầu, lại tới Vũ Tắc Thiên, trung gian còn cách mấy cái ngắn ngủi thời kỳ, có thể nói Diêu Sùng cái này thừa tướng đem Vũ Tắc Thiên toàn ra đều hầu hạ một lần. Thừa tướng, ngươi có phải là muốn nói, cái này ngôi vị hoàng đế, cũng không thể để cho nữ nhân tọa Vũ Tắc Thiên xanh mặt nhìn Diêu Sùng. Diêu Sùng chính là tối cổ hủ sĩ phu, có thể hắn cũng là số ít mấy cái, lo liệu bản phận triều đình quan to, có điều quan niệm mục nát, không tư biến báo, Vũ Tắc Thiên nhất ghét nhất. Cũng chính là Diêu Sùng, nhưng là tối không thể giết, cũng là Diêu Sùng. Thần không dám. Đây là Diêu Sùng trong lòng nói, Diêu Sùng cũng không dám nói, có điều hắn có thể đường cong biểu đạt quan điểm của chính mình. Từ cổ chí kim, này nam nữ phân công chức trách từ lâu sáng tỏ, nam chủ ở ngoài nữ chủ bên trong, nữ nhân liền nên ở nhà giúp chồng dạy con, vốn là nên vâng theo tam tổng tứ đức, tam cương ngũ thưởng, làm sao có thể làm cho nữ tử xuất đầu lộ diện. Diêu Sùng đúng là đem Vũ Tắc Thiên làm tức giận. Diêu Sùng bên ngoài là đang nói Thượng quan Uyển Nhi, nhưng là ý tại ngôn ngoại còn không phải đang chỉ trích Vũ Tắc Thiên. Du du một, không cũng là bởi vì chính mình đem tam tòng tứ đức, tam cương ngũ thưởng đưa hết cho phá này. Không chính là mình đoạt nhi tử ngôi vị hoàng đế này. Là ai quy định nữ nhân chỉ có thể giúp chồng dạy con, là ai cho nữ nhân băng lên tam tổng tứ đức là đàn ông các ngươi. Vũ Tắc Thiên quát to, nay chỉ có điều là đàn ông các ngươi vì sự phong lưu của chính mình khoái hoạt tìm cớ, dựa vào cái gì nữ nhân năng lực coi như thật không bằng nam nhân này từ cổ chí kim lại có bao nhiêu thiếu tài hoa xuất chúng nữ tử. Từ cổ chí kim xác thực có thật nhiều đặc sắc tuyệt diễm nữ tử, nhưng là đó là bách trong vạn chọn một, mà kinh tài tuyệt diễm nam tử lại có bao nhiêu thiếu đến không xuể, bệ hạ lại cảm thấy Thượng Quan Uyển Nhi có thể cùng cái nào nam tử đánh đồng với nhau. Chuyện cười, các ngươi nam tử cho bao nhiêu thiếu nữ tử cơ hội, người bình thường ra nữ tử, chưa từng có cơ hội đọc sách viết chữ là bởi vì các nàng không học được là các ngươi nam tử đem cơ hội đều cấp đi. 10 gia đình liền năng lực có một nam tử đọc sách viết chữ, nhưng là 1000 gia đình, có thể có một nữ tử có thể đọc sách viết chữ thừa tướng, ngươi luôn miệng nói kỳ nam tử bị kỳ nữ tử nhiều, nhưng là ngươi có thể từng nghĩ tới, như vậy so sánh có thể công bằng. Vũ Tắc Thiên ngôn từ đã mang theo vài phần thất thố, kích động trong lời nói. Những câu đều mang theo dõng dạc chất vấn. Thần không nói chuyện cái khác, cũng dứt bỏ Thượng Quan Uyển Nhi thân phận của cô gái, liền nói riêng về Thượng Quan Uyển Nhi, nàng có hay không có năng lực, có tư cách đảm đương thượng thư bộ lễ. Diêu Sùng mắt thấy Vũ Tắc Thiên kích động như thế, nếu là sâu hơn cứu xuống, vậy thì thật sự đến không chết không thôi mức độ, đơn giản lui một bước, có điều nhưng là lùi một bước để tiến hai bước. Chí ít nàng sẽ không gieo vạ người bình thường ra tử nữ. Vũ Tắc Thiên cười nói, bệ hạ, thần nói chính là năng lực của nàng. Chí ít nàng sẽ không gieo vạ người bình thường ra nữ tử. Vũ Tắc Thiên lại lặp lại nói một lần. Bệ hạ. Thưa tướng, ngươi chưa từng thấy Thượng Quan Uyển Nhi chủ trì chính vụ, ngươi lại dựa vào cái gì nói, Thượng Quan Uyển Nhi đảm đương không được Thượng Thư Bộ lễ trước. Nàng là nữ. Thưa tướng. Vũ Tắc Thiên trong mắt lộ hung quang. Thưa tướng, ngươi không nên đã quên, ngươi lúc trước tiến cử vị kia Nho Khánh, hắn là người đàn ông. Nhưng là kết quả vậy hẳn là ngươi tiến cử người tiêu chuẩn, chỉ nhìn hắn có hay không là nam nhân, mặc kệ hắn năng lực làm sao, mặc kệ hắn phẩm hạnh làm sao, mặc kệ hắn trung gian làm sao. Bệ hạ, thần chỉ là mắt mở chân chậm, nhất thời thẩn thờ bị gian nịnh che đậy con mắt. Diêu Sùng mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Nếu thừa tướng biết mình lớn tuổi, cái kia tốt nhất vẫn là không nên dễ tin tiểu nhân, miễn cho muộn tiết khó giữ được. Vũ Tắc Thiên hử lạnh nói. Không giống với quá khứ, đối mặt Diêu Sùng thời điểm, Vũ Tắc Thiên đều sẽ thoái nhượng mấy phần, lần này Vũ Tắc Thiên nhưng là hùng hổ dọa người, không cho Diêu Sùng nửa điểm bộ mặt. Dù dù hai. Ngay vào lúc này, địch nhân kiệt mở miệng, thần cho rằng, không bằng để Thượng Quan Uyển Nhi thử một lần, nếu là Thượng Quan Uyển Nhi làm không được, cái kia chậm nữa quan cũng không muộn, nếu là làm tốt, cái kia liền không nữa có cái gì phận chia nam nữ. Địch nhân kiệt, không nên quên, ngươi cũng là đọc sách thánh hiển, chớ nói chi ra có nhục nhã nhặn. Theo trên bản chất tới nói, Địch Nhân Kiệt cùng Diêu Sùng là một cái trận doanh, hai người bọn họ một sáng một tối, bảo vệ Lý gia người của Hoàng Thất. Nhưng là đối mặt người như thế luân luật trước mặt, Diêu Sùng nhưng là không chút nào dư thoái nhượng. Thánh Hiền Thư thì lại làm sao Thánh Nhân nói chính là chính xác cả. Vũ Tắc Thiên cười lạnh nói. Bệ hạ, Thánh Nhân làm sao có khả năng sai nếu là bệ hạ lại vọng đức Thánh Nhân đúng sai, sợ là sẽ phải gây nên người trong thiên hạ bất mãn. Diêu Sùng mặt đỏ tới mang thai nhìn Vũ Tắc Thiên, xem ra hắn cũng đã động tức giận. Vũ Tắc Thiên câu nói này, trực tiếp liền kích thích đến hắn mẫn cảm thần kinh. Xin mời bệ hạ thu hồi nói lỡ. Xin mời bệ hạ thu hồi nói lỡ. Không có dấu hiệu nào, cả triều đại thần đều trong cùng một lúc quỳ đến trên đất, bức bách Vũ Tắc Thiên thu hồi câu nói kia. Chỉ có thưa thất mấy cái võ tướng, hoặc là Vũ Tắc Thiên chết chung còn đứng tại chỗ, có chút mở mịt luôn cuống. Thậm chí còn có thật nhiều, nguyên bản là Vũ Tắc Thiên người ủng hộ, giờ khác này cũng gia nhập thảo phạt Vũ Tắc Thiên đại quân trong hàng ngũ. Địch Nhân Kiệt vừa nhìn sự tình không ổn, Vũ Tắc Thiên ngàn vạn lần không nên, vào lúc này nhảy lên sĩ phu thần kinh. Đối với sĩ phu tới nói, Khổng Tử Mạnh Tử chính là tinh thần của bọn họ tín ngưỡng. Cũng là bọn họ giữ gìn tự thân quyền lực, lợi ích thần linh, nếu như Lô Hống Mạnh Thánh Nhân bị người hoài nghi, như vậy liền mang ý nghĩa, địa vị của bọn họ cũng sẽ bị dao động. Đây là bọn hắn không thể chịu đựng, vì lẽ đó lúc này hầu như hết thể sĩ phu, tất cả đều vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cộng đồng đối kháng Vũ Tắc Thiên. Nếu là chấm không thu hồi vậy Vũ Tắc Thiên nheo mắt lại nhìn quỷ trên mặt đất chúng thần. Du du ba. Cái kia chúng ta chỉ có thể chết dán đến cùng. Diêu Sùng đầu lĩnh nói rằng. Cái kia chúng ta chỉ có thể chết dán đến cùng. Chúng thần cũng theo phụ hòa nói. Này chính là các ngươi đức hạnh à, này chính là các ngươi bộ mặt thật à, các ngươi nói không lại người khác thời điểm. Cũng chỉ có thể dựa vào chết dán đến uy hiếp người khác. Vũ Tắc Thiên đứng lên đến, đi xuống long ỷ. Hôm nay là chấm nói ra lời nói này, các ngươi còn như vậy. Nếu là một người bình thường, các ngươi là không phải liền muốn giết chết đối phương. Vũ Tắc Thiên bước chân bước chậm ở cả điện thấp phủ quan văn bên trong, các ngươi dựa vào cái gì không cho phép người khác nghi vấn, dựa vào cái gì người khác liền không thể nghi vấn? Lô Hống Mạnh còn không phải dựa vào các ngươi nắm thiên hạ lời nói chính mình không muốn chớ thi với người, là Khổng Tử nói, nhưng là các ngươi lại có mấy cái làm được chính mình không muốn chớ thi với người? Các ngươi liền đều là đối với đại đạo 3000, ai xác định càn khôn các ngươi những này sĩ phu nếu là thật muốn lấy chết minh trí, chấm không ngăn cản các ngươi, này Kim Loan Điện đại hồng trụ, các ngươi chỉ để ý hướng về trên va. Diêu Sùng sắc mặt biến ảo không ngừng, không dám tin tưởng nhìn Vũ Tắc Thiên, hắn không nghĩ tới, Vũ Tắc Thiên lại dám đem nói tới phần này trên, đem bọn họ tất cả mọi người đều bức bách đến nàng phía đối lập. Chớ có cho là chấm không biết các ngươi trong bụng nam trộm nữ sướng, chấm mặc dù là nữ nhân, nhưng là trong lòng cùng tấm gương giống như, phi thường rõ ràng các ngươi muốn cái gì, làm cái gì. Chấm hôm nay liền đem đối thoại nói ra, dù cho là Lỗ Hống Mạnh cũng là người, bọn họ không phải thánh nhân, là người liền sẽ mắc sai lầm. Đột nhiên, quần thần bên trong bước lên một cái hồng bào đại quan, chỉ vào Vũ Tắc Thiên quát to, Vũ Tắc Thiên, ngươi dám to gan sỉ nhục thánh nhân, ta chính là thành quỷ cũng tuyệt không buông tha ngươi. Khẩn đón lấy, liền đem cái kia hồng bào đại quan kêu la một tiếng, ta lấy chết biện hộ, lấy thân minh trí. Loảng xoảng một tiếng, cái kia hồng bào quan to va đầu vào đại hồng trụ trên, tại chỗ máu tươi ba thước. Vũ Tắc Thiên không hề bị lay động, nàng ước gì những người ở trước mắt chết hết tuyệt tài năng được, có điều vì mình trong lòng kế hoạch, nàng cũng không dám trực tiếp đem bọn họ toàn giết. Vũ Tắc Thiên, ngươi vọng Đức Thánh nói, nhất định phải bị người trong thiên hạ thoá mạng. Không chết tử tế được. Lại một cái sĩ phu đánh vỡ đầu lâu, Vũ Tắc Thiên không những không giận mà còn lấy làm mừng, được, lại đúng rồi một cái ngụy quân tử. Chúng thần nghe vừa giận vừa sợ, vốn tưởng rằng chết mất hai người, Vũ Tắc Thiên sẽ thoái nhượng, sẽ sợ hãi. Nhưng là bọn họ hiển nhiên là đánh giá thấp Vũ Tắc Thiên điên cuồng, Vũ Tắc Thiên không chỉ không có chút sợ hãi nào, trái lại mang theo vài phần sắc mặt vui mừng. Hơn nữa này không phải Vũ Tắc Thiên ở cố gắng chấn định, tiếng cười vui của nàng là phát ra từ chân tâm, mỗi người đều cảm giác được một hơi khí lạnh. Trận này lật út thiên hạ chiến tranh, rốt cục mở màn. Xem ra sĩ phu này một phương chiếm hết ưu thế, nhưng là Vũ Tắc Thiên nhưng chiếm tiên cơ cơ. Hôm nay liền tới đây, các ngươi nếu là thật có cốt khí, cái kia liền quỷ đến chết mới thôi, có điều y chấm nhìn thấy, các ngươi vẫn đúng là không đủ khả năng này. Vũ Tắc Thiên trước khi đi, còn không quên chào phúng một hồi chúng thần, đem hai người này khiêng xuống đi hậu táng, tuy rằng bọn họ nhục mạ quá chớm, nhưng là chí ít bọn họ chết có giận dữ, nhưng không giống một ít người, ngoài miệng nói cường tráng, nhưng là dám nói không dám làm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2683, Đại Đường Nhật Báo. Cái kia mấy cái Vũ Tắc Thiên chết chung tự nhiên là rời đi, còn những kia luôn miệng nói muốn chết dán đến cùng triều đình quan to, mỗi người đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Diêu đại nhân, ngài xem hiện ở chuyện này. Đều đi thôi. Việc này nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Diêu Sùng ánh mắt lấp lóe, trong mắt có chút oán hận ánh sáng. Ở trong hoàng cung là hoàng đế to lớn nhất, nhưng là ra hoàng cung, nhưng không còn là hoàng đế định đoạt, mà là bọn họ sĩ phu, là trong tay bọn họ cán bút nói toán. Diêu Sùng cùng mấy cái thân tín vây cánh cùng rời đi, mỗi người đều là trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Thừa tướng đại nhân, cái kia võ thị quá phận quá đáng. Đúng đấy, việc này tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Còn có thượng quan Uyển Nhi cái kia tiện. Người, nếu như không phải nàng, hôm nay chúng ta sao bị này vô cùng nhục nhã. Tất cả câm miệng. Diêu Sùng nghe buồn bực mất tập trung, tầng tầng quát một tiếng, các ngươi này đều không có nhìn ra sao, cái kia yêu phụ ý đồ. Căn bản là không phải để thượng quan Uyển Nhi làm cái kia thượng thư bộ lễ, hơn nữa chỉ là một cái thượng thư bộ lễ, đối với chúng ta cũng là có cũng được mà không có cũng được, cái kia võ mị nương, cái kia yêu phụ mục đích, vốn là dự định càn khôn điên đảo, hòa loạn muôn dân. Cái gì cái này không thể nào đi. Đúng đấy, nàng mặc dù lớn mật đến đâu, lẽ nào thật sự dám cùng người trong thiên hạ là địch. Ở sĩ phu trong mắt, bọn họ chính là thiên hạ, bọn họ đại biểu thiên hạ tất cả mọi người. Ngược đối với bọn họ chính là phản đối người trong thiên hạ. Nàng có cái gì không dám? Diêu Sùng trong mắt hàn quang lấp lóe. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Đi triệu tập các ngươi môn hạ môn sinh, những kia âu sầu thất bại thư sinh, lúc này hay dùng đến bọn họ thời điểm. Diêu Sùng đã có chủ ý, muốn càn khôn điên đảo, cái kia cũng phải nhìn nàng có hay không cái kia năng lực. Nàng thật sự cho rằng làm hoàng đế, là có thể muốn làm gì thì làm nếu bản thân nàng nhảy ra, dám mạo hiểm thiên hạ chi đại bộc trực. Vậy này thứ liền để nàng vạn kiếp bất phục, chỉnh đốn lại triều cương, còn lý đường một cái sáng sủa càn khôn. Đại nhân, ngài là nghĩ? Tất cả mọi người nuốt ngụm nước miếng, không dám tin tưởng nhìn Diêu Sùng. Bọn họ nghĩ tới rồi một cái chuyện đáng sợ. Bức cung, lẽ nào ngày này phải biến đổi hả? Nay không phải là đùa giỡn, Vũ Tắc Thiên là ai? Nàng nhưng là thiên hạ đệ nhất đại nữ ma đầu, chết ở trên tay nàng biển người đi tới, bức cung đối với nàng mà nói càng là chuyện thường như cơm bữa. Bây giờ bọn họ những người này, dùng chiêu này đối phương Vũ Tắc Thiên, thật sự có hiệu quả hả? Diêu Sùng lạnh lùng quét mắt mọi người, các ngươi sợ. Đại nhân nói nở nụ cười, chúng ta có gì đáng sợ chứ, Vũ Tắc Thiên hiện tại là hoàng quyền gia thân không sai, nhưng là chúng ta không hẳn sẽ không có lá bài tẩy, có câu nói thủy năng lực Nam Chu cũng năng lực Phúc Chu, chỉ cần cổ động dân ý, coi như là Vũ Tắc Thiên, cũng sẽ không có sống yên ổn tháng ngày có thể quá. Du Du một. Liên quan với như vậy đối thoại, ở mỗi một cái đại thần bên trong truyền lưu. Chuyện của tôi nét. Vũ Tắc Thiên thủ đoạn là đáng sợ, nhưng là không chịu nổi sĩ phu người đông thế mạnh, chỉ cần bọn họ nhúc nhích cắn bút, như vậy liền có thể làm cho dân thanh âm sôi trào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành Lạc Dương quần quận sóng ngầm. Có điều bộ lễ nhưng nên đón đại quét sạch, thượng quan Huyền Nhi mang theo một đám nữ quan, trực tiếp tiếp quản bộ lễ, từ trên xuống dưới, toàn bộ đều thay thành thượng quan Huyền Nhi người. Lúc này, thượng quan Huyền Nhi có thể không đủ thời gian đi cùng một ít tiểu đái câu tâm đấu giác, nàng muốn chính là tốc độ nhanh nhất nắm giữ bộ lễ. Chỉ cần dám to gan ngỗ nghịch thượng quan Huyền Nhi, giống nhau bị trục xuất hoặc là mất chức, thậm chí trực tiếp bị giam vào thiên lao trọng địa. Bẩm báo đại nhân, cơ khi đã chuẩn bị thỏa đáng. Đệ một kỳ, đại đường nhật báo, cũng đã sắp chữ được rồi. Cũng đã sắp chữ được rồi, cũng chỉnh lý quá, có hay không hiện tại liền bắt đầu in ấn. Hiện tại bắt đầu in ấn, đối, các đại thương nghiệp hộ đều liên hệ xong chưa? Đúng, hiện nay mét phô 21 gia, bố phô 35 gia, quán rượu 165 gia, khách sạn 53 gia, đã hoàn toàn bao trùm. Những thương nhân này bối cảnh có thể đều điều đã điều tra xong. Đã điều tra xong, loại bỏ phần lớn sĩ tộc bối cảnh thương nghiệp hộ, hiện tại những này, đều là thuần khiết thương nhân. Thanh lâu cũng coi như đi vào. Thanh lâu, này có thể hay không không được tốt. Có cái gì không tốt, hiện tại, đại đường nhật báo, cần chính là bao trùm, nhất định phải ngay đầu tiên đem chúng ta âm thanh lan rộng ra ngoài, càng lớn tiếng càng tốt, chỉ có như vậy chúng ta mệnh mới có thể có bảo đảm. Thượng quan Huyền Nhi nói rằng, chỉ cần thành công, chúng ta liền năng lực tên lưu sử sách, nếu là thất bại, cái kia chư vị tỷ muội liền muốn cùng ta cùng đi trước quỷ môn quan đi tới một lần. Chúng nữ cũng nói không rõ ràng cái cảm giác này đến cùng là hưng phấn vẫn là hoảng sợ, các nàng đều là thượng quan Huyền Nhi bồi dưỡng được đến. Thượng quan Huyền Nhi mặc dù là làm quan nhiều năm, nhưng chỉ là đạt được chế cáo chức vị, này chế cáo không có bất kỳ thực quyền, chính là cho Vũ Tắc Thiên bồi dưỡng một ít nữ quan. Liền ngay cả thượng quan Huyền Nhi, thậm chí còn Vũ Tắc Thiên đều không nghĩ tới, những nữ quan này sẽ có phát huy được tác dụng một ngày. Cái này cũng là Vũ Tắc Thiên có thể ung dung giết chết Lý Sơn Khâu, đem bộ lễ hết thảy quan chức toàn bộ trị tội, mà không cần lo lắng bộ lễ tan vỡ nguyên nhân. Tuy rằng lấy những nữ quan này số lượng, không cách nào hoàn toàn thay đi thiên hạ hết thảy quan chức, nhưng là thay chỉ là một cái bộ lễ, vẫn là thừa sức. Mà ở bốn bộ bên trong, cũng chỉ có bộ lễ tài năng có thể thay. Công bộ, hộ bộ, bộ binh đều có rất lớn chuyên nghiệp tính, nhưng là bộ lễ nhưng đối lập đơn giản rất nhiều, cũng là bốn bộ bên trong một cái nhỏ nhất. Làm phần thứ nhất đệ một kỳ, đại đường nhật báo, đưa đến thượng quan Huyền Nhi trong tay sau, thượng quan Huyền Nhi lập tức mở ra. Nhìn mặt trên nội dung, thượng quan Huyền Nhi hai tay hơi hơi rung động, chuyện này sẽ là nàng sống yên phận tiền vốn. Bộ lễ phụ trách chính là văn hóa truyền bá cùng ngoại giao lễ nghi, mà này, đại đường nhật báo, chính là Vũ Tắc Thiên cho nàng, cũng là Vũ Tắc Thiên đối với thành ý của nàng. Báo chí đệ một bản đầu đề, tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. 10 cái đỏ như màu máu đại tự, làm cho cả đại đường nhật báo đều nhiễm phải màu máu. Bản văn chương này, chính là lật út thiên hạ bắt đầu. Nếu muốn đối kháng nho ra đối kháng sĩ phu, chỉ bằng vào Vũ Tắc Thiên là tuyệt đối không đủ. Nhưng là, nếu như có thể để nông hộ, thợ thủ công, thương nhân đều đến đứng Vũ Tắc Thiên bên người, như vậy bọn họ phần thắng đem sẽ cực kỳ tăng lên. Bản văn chương này mặt ngoài nhìn như là đối với bốn cái giai tầng phân tích, xem ra là một phần đứng trung lập góc độ phân tích, trên thực tế nhưng ở ngôn từ trong lúc đó thiên hướng với nông hộ, thợ thủ công cùng thương nhân, sau đó ám phúng sĩ phu. Thông thiên văn chương đều mang theo cực cường kích động tính, thượng quan Huyền Nhi càng xem càng là hoảng sợ, bản văn chương này thắng thì lại nghịch thiên cải mệnh, bại thì lại vạn kiếp bất phục. Nhưng là không thể không nói, bản văn chương này giữa những hàng chữ chu tâm tâm ý, hướng về mỗi cái thương nghiệp hộ giao hàng, đệ một kỳ miễn phí. Thượng quan Huyền Nhi nói rằng, đối với trong tay, đại đường nhật báo, nhưng là không bỏ xuống được, tiếp tục nhìn xuống. Phía dưới cũng có một cái khá nhỏ độ dài, là liên quan với thượng quan Huyền Nhi. Nói do thượng thư bộ lễ Lý Sơn Khâu các loại tội danh, sau đó sẽ để thượng quan Huyền Nhi lấy nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp trưởng bộ lễ. Mảnh này văn chương thảo luận rất huyền chuyển, đầu tiên là nói rõ Lý Sơn Khâu các loại tội ác, khiến người ta theo bản năng nhận định Lý Sơn Khâu có tội thì phải chịu, sau đó sẽ đề cập Diêu Sùng để cử không phu quân, dẫn đến bộ mặt mất hết, cả triều văn võ, lại không tìm được một cái thích hợp kế nhiệm thượng thư bộ lễ người, cuối cùng vạn bất đắc dĩ tài năng để thượng quan Uyển Nhi tiếp trưởng bộ lễ. Đồng thời còn đối với thượng quan Uyển Nhi tiến hành rồi một loạt mỹ hóa, trong đó cũng bao hàm nàng tạ thế tổ phụ, thư hương môn đệ, tài học hơn người, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nữ trung hào kiệt. Thậm chí là đem thượng quan Uyển Nhi cùng Hoa Mộc Lan sánh vai, tính là cổ kim nữ lưu bên trong văn võ song anh. Nhìn thấy bản văn chương này, thượng quan Uyển Nhi khá là thỏa mãn. Ở đại đường nhật báo góc tảng khối, nhưng lưu lại một cái rất lớn độ dài, cái này tảng khối gọi là cổ kim truyền kỳ, kỳ thực chính là một ít còn tiếp ở phía trên tiểu thuyết. Cái này cũng là vì tăng cường thú vị tính, để người bình thường càng muốn xem đại đường nhật báo. Mà ở đại đường nhật báo mặt trái bản nhưng là một ít thú vị tạp đàm luận, nào đó đại thần nghe đồn, nào đó khói hoa nữ tử đoạt được hoa khôi danh hiệu, ngược lại đều là một ít người thường thích nghe ngóng đồ vật. Du du ba. Lao tôn đầu, ngươi cũng tới nơi này xem bệnh a? Chúng tiên quán trong đại sảnh, hai cái quen biết bệnh nhân tọa đến cùng một chỗ, nói chuyện phiếm lên. Yêu, này không phải lão Vương sao? Ngươi cũng tới nơi này a? Ha ha, không đủ chứ, ta này sống lưng, đi cái khác y quán đều bó tay toàn tập, chỉ có thể đến chúng tiên quán thử vận may. Ngươi còn cần đi cái khác y quán này, chúng tiên quán đến nay vẫn không có không đủ y tốt bệnh nhân. Ngươi là không biết, ta là có chút của cải người, nghe nói này chúng tiên quán quý củ, người bình thường trần kim cực kỳ tiện nghi, nhưng là một khi là phú hộ, vậy thì là vào chỗ chết lấy tiền, ta này điểm của cải, sợ là không chịu nổi này chúng tiên quán mấy lần trần kim. Cái này ngươi không biết đâu, có người nói phạm là bị bắt kết xù trần kim, không có chỗ nào mà không phải là làm giàu bất nhân người. Lão Vương ngươi trong ngày thường thích làm vui người khác, còn cần sợ này làm chi, lẽ nào ngươi còn đã làm gì không muốn người biết hoạt động không được. Ta Vương mỗ người hành đến đang ngồi đến trực, ta cái kia thân ra một văn một ly đều là trong sạch kiếm lời đến. Nghe được người khác nghi vấn chính mình phẩm hạnh làm người, Lão Vương lúc này liền nổi giận, âm điệu không khỏi tăng cao mấy phần. Hành hành hành, biết ngươi là người tốt, chờ sau đó đi vào bên trong, nhưng chớ có bị bắt kết xù trần kim, đến thời điểm nhưng là mất mặt rồi. Lao tôn đầu treo chọc nói rằng, suýt, nhỏ giọng một chút, nơi này là đợi khám bệnh phòng khách, các ngươi như vậy quấy rối đến cái khác bệnh nhân. Lúc này ngồi ở một bên một người, bất mãn nghiêng đầu qua chỗ khác, thấp giọng khiển trách, không thấy bên kia nhãn hiệu sao, cấm chỉ náo động. Lao tôn đầu cùng Lão Vương nhìn thấy tay của người này trên, cầm một tờ giấy, trên giấy lít nha lít nhít viết nòng nọc chữ nhỏ. Huynh đài, ngươi đây là vật gì, là ai văn chương? Bên kia nắm, ngươi xem bên kia trên giá một loạt. Có người nói là triều đình tuyên bố quan báo. Quan báo a, vậy thì có cái gì thứ đáng xem? Vẫn đúng là đừng nói, phía trên này đồ vật, nhưng so với quan báo thú vị hơn nhiều. Làm sao thú vị? Chính mình đi lấy một phần nhìn lại. Ha ha, nguyên lai Tĩnh quốc tướng quân Lý Hổ còn có bực này biệt hiệu. Nghe được người này cất tiếng cười to, Lão Tôn đầu cùng Lão Vương không khỏi lật lên khinh thường. Chính mình mới vừa đã nói, kết quả chính mình liền phát sinh thanh âm lớn như vậy. Phía trên này thật sự có tốt như vậy xem à? Lão Vương, đi lấy một phần lại đây. Không muốn, vật này đòi tiền đi, ta lại xem không hiểu đồ chơi này. Ta niệm cho ngươi nghe, nhanh đi, nếu là muốn tiền, ta ra chính là... Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2684, truyền bá. Ha ha, cười chết ta rồi, phía trên này viết quá thú vị. Lão Tôn đầu, ngươi đừng đến thăm chính mình xem à, ngươi nói muốn niệm cho ta nghe, theo ta nói một chút phía trên này viết cái gì. Phía trên này nói bây giờ thành Lạc Dương Tam Đại Thanh. Lâu, nên Xuân Lâu, Lạc Nhạc Cư, Lạc Thủy Lâu tổ chức Lạc Dương để một thi hoa hậu sự tình. Xem phía trên này, tổng cộng 20 tên, chờ sau đó chúng ta nắm bút câu trên, sau đó đưa đi để một hoa khôi tổ chức nơi, sau 10 ngày, sẽ công bố kết quả. Lạc Dương để một hoa khôi vậy khẳng định là Lam cô nương, cái kia thủy linh răng dấp, cái kia xinh đẹp thủy mị dáng người, suy nghĩ một chút liền cảm thấy tô cốt say lòng người. Lão Vương có chút hồn ở trên mây. Lão Tôn đầu bất mãn mắt Lão Vương, ngươi liền điểm ấy đức hạnh. Có điều này cái khác nội dung vậy này chính phản hai mặt, dù sao vẫn không đến nỗi điểm ấy nội dung đi. Chính diện đây là triều đình chính sự, ngươi khẳng định không có hứng thú. Ai nói không có hứng thú, nói cùng ta nghe một chút. Lão Tôn đầu liếc nhìn hôm nay đầu đề, tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Bản văn chương này tiêu đề nhìn như là khẳng định ngữ khí, nhưng là nội dung nhưng là đúng câu nói này tràn ngập nghi vấn. Lão Vương nghe xong bản văn chương này, có chút không hiểu hỏi, nghe bản văn chương này thảo luận, tựa hồ là đang nói, đọc sách cũng không nhất định liền cao hơn chúng ta quý, nhưng là chỉ có đọc sách, mới có thể có cơ hội làm quan, này có cái gì tốt nghi vấn. Nhưng là phía trên này cũng nói rồi, có thể chức vị chỉ có rất nhỏ một phần rất nhỏ, hàng năm thu thi cùng với 3 năm một lần đại khảo, đều có hơn 100.000 vào kinh đi thi thư sinh, nhưng là có thể lên bảng chỉ có 10 người, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa cũng là 3 người, này thì lại làm sao nói hơn nữa thư sinh sẽ không việc nhà, liên lụy người nhà kế sinh ai, càng có thư sinh bởi vì không có tiền hạ suy, cho tới chết đói trong nhà, thê tử cũng về nhà mẹ đẻ. Lao Tôn đầu thở dài, năm đó hắn cũng là một cái tú tài một tên, cùng phía trên này nâng ví dụ biết bao tương tự, có điều sau đó hắn vẫn là từ bỏ cán bút. Cực kỳ vô dụng là thư sinh. Mấy chữ này liền như kim tiêm như thế, đâm vào Lao Tôn đầu tâm khảm bên trong. Có điều câu nói kia nói được lắm, vô tình là nhất người đọc sách, câu nói này nói được lắm, nhớ lúc trước trong thôn cái kia trường tú tài năng, chính là chúng rồi một cái tiến sĩ, về đến nhà liền ngưng cám bã thê, thực sự là vô tình vô nghĩa. Không giống với Lao Vương loại này, chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, Lao Tôn đầu trong lòng có chút mực nước, nhưng nhìn thấy càng sâu tầng độ vận. Nông hộ tự cấp tự túc, người trong thiên hạ năng lực ăn đủ no, dựa vào chính là nông hộ loại xuất đến lương thực, này tiện nông hai chữ dựa vào cái gì gây ở nông hộ trên đầu thương nhân lưu thông thương phẩm, nếu là không có thương nhân đi lại, năng lực có như bây giờ các đô thành phồn hoa giống như cảnh tượng hộ thông minh khéo léo, mặc kệ là nồi bát biểu buồn vẫn là cái bàn giường, đều là tượng hộ tay lấy tay làm được, nếu là không có tượng hộ, mặc dù là quan lão gia cũng phải ngủ trên sàn. Nha, lại dựa vào cái gì nói tượng hộ hèn hạ nông là thiên hạ ổn định căn cơ, thương nghiệp là thiên hạ phồn hoa hưng thịnh căn cơ, tượng là văn minh phát triển căn cơ, dựa vào cái gì liền muốn đem nông, thương nghiệp, công điểm ở sĩ bên dưới. Mụ nội nó, phía trên này nói quá tốt rồi, lão tử chính là thợ thủ công xuất thân, dựa vào thủ nghệ của chính mình tài năng làm ra giờ này ngày này của cải, không đủ trộm không đủ cướp. Phía trên này nói quá tốt rồi. Nói láo, phía trên này nói đều là phí lời. Ở đợi khám bệnh trong đại sảnh, đột nhiên truyền tới một thanh âm phẫn nộ, chỉ thấy một người thư sinh đem báo chí xé nát, không ngừng đạp lên cùng chửi tới. Cái gì gọi là cực kỳ vô dụng là thư sinh thiên hạ nếu là không có người đọc sách đến thống trị, lẽ nào chỉ bằng lợi ích tối thượng thương nhân vẫn là dựa vào cái gì cũng không hiểu tiện nông hay hoặc là thợ thủ công kỳ dâm xảo kỹ du du một. Cái gì gọi là, vô tình là nhất người đọc sách, nói láo, tất cả đều là nói láo. Cái kia thư sinh giận không nhịn nổi, không ngừng chửi tới, cũng không quản lý mình ở nơi nào. Yêu nói hoặc chúng, quả thực chính là yêu nói hoặc chúng. Không ít người nghe được thư sinh, tất cả đều trợn mắt nhìn nhau, nhưng lại nhưng không người nào dám lên tiếng. Bởi vì trái tim của mỗi người bên trong, vẫn như cũ cắm rễ người đọc sách tôn quý nhất ý nghĩ, lễ không xuống thứ dân, hình không lên kẻ sĩ, loại này quan niệm cũng sớm đã thâm căn cố đế. Hơn nữa trong bọn họ phần lớn người đều không có văn hóa gì, nếu là cùng người đọc sách nổi lên tranh chấp, nói như thế nào quá người đọc sách này. Vị tiên sinh này, đây là đợi khám bệnh phòng khách, rất nhiều bệnh nhân đều cần yên tĩnh hoàn cảnh, xin ngươi nhỏ giọng một ít. Lúc này Huyền Nhi đi tới thư sinh trước mặt, mang theo vài phần bi bâu ngự khí nói rằng: "Cũng ngay, ta chính là tiến sĩ, đừng nói là nơi này, chính là Đại Hùng Bảo Điện trên, ta cũng có thể nói trên đối thoại." Thư sinh đầy mặt tùy tiện. Lúc này, thanh niên đi tới, ánh mắt lạnh lùng xem sách sản sinh, ngươi cho rằng ngươi tiến sĩ thân phận có thể mang cho ngươi đến tất cả. Một giới phụ nữ trẻ em, ta xem thường giao cho. Vậy thì mời đi, nếu ngươi xem thường ta, vậy này bên trong cũng không hoan nên ngươi. Thanh niên hờ hững nói rằng, dựa vào cái gì ta chính là tiến sĩ? Nho nhỏ điêu phụ, ngươi dựa vào cái gì xua đuổi ta? Chỉ bằng ta, ở này chúng tiên quán bên trong, ta có quyền lực quyết định, ai năng lực đứng ở chỗ này, ai nhất định phải rời đi nơi này. Lớn mật, ta chính là tiến sĩ thân phận, ngươi dám trục xuất ta cẩn thận ta bẩm báo quan phủ đi, để quan phủ đưa ngươi này chúng tiên quán niêm phong. Ở đây không ít người đều nở nụ cười, niêm phong chúng tiên quán thư sinh này coi là thật là nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến eo. Dù cho hắn bẩm báo nha môn đi, phỏng chừng cũng không có quan chức dám tiếp vụ án này. Xin cứ tự nhiên, nói chung chúng tiên quán không hoan nên ngươi, xin ngươi rời đi. Ta nếu như không đi vậy. Lúc này A Sơn cùng A Trần đi lên, A Trần giơ lên một cước, cùng với đá vào thư sinh trên bụng. Dù dù hai. Không đi, vậy thì vĩnh viễn đừng đi. A Trần, không có gì muốn đánh gãy tay chân của hắn, xem trước một chút có vị nào bệnh nhân khuyết tay chân, đem thư sinh này tay chân rời qua đi, ngược lại thư sinh này ngoại trừ dội phụ giống như vậy, không đủ bất kỳ chỗ dùng nào, lưu chi tác dụng gì. Cái kia thư sinh sợ đến cái mông niệu lưu, liên tục lăn lộn thoát đi A Sơn cùng A Trần trước mặt. Không giống với đáng yêu huyển nhi cùng đẹp như thiên tiên thanh niên, A Sơn cùng A Trần nhưng là 100% không hơn không kém hung thần ác sát. Thư sinh dám đảm nhận, dám ngay ở huyển nhi cùng thanh niên nói một ít không xuôi thai, nhưng không có nghĩa là hắn thật sự dám đối với A Sơn cùng A Trần nói cái kia lời nói. Kỳ thực thư sinh so với bất luận người nào đều rõ ràng lý lẽ, chỉ có điều phần lớn thời điểm, hắn đều ỷ vào thân phận của chính mình, không muốn đi nhìn thẳng những này thân phận. Nhưng là, chúng tiên quán người cũng không có dụ dỗ nhường người quen thuộc. Ở đây ngươi có thể có sự khác biệt quan điểm, nhưng là nếu như dám ở chúng tiên quán bên trong khóc lóc om sòm quấy rối, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Cái kia thư sinh vô cùng chật vật chạy ra chúng tiên quán, cũng không lâu lắm liền tụ tập một nhóm cùng trường, đứng chúng tiên quán trước rêu rao lên, nhất định phải chúng tiên quán cho hắn một câu trả lời. Tiên sinh, những kia thư sinh thực sự đáng ghét, chặn ở cửa quấy rối, cũng không cho tới đây xem bệnh nhân đi vào. Thanh niên theo mái nhà nhìn phía dưới mười mấy thư sinh, sắc mặt bị tức nộ hồng. Chủ nhân, ta cùng A Trần vậy thì đi đem bọn họ đánh chạy. A Sơn nhấc lên tay áo, liền muốn sát tướng xuống. Không cần, bọn họ hiện tại náo động đến càng hoan, gây nên dân phẫn lại càng lớn. Bạch Thần cười lạnh nói, các ngươi chờ chút xuống, nhìn thấy một ít cần cấp cứu bệnh nhân mời đến đến, phổ thông bệnh nhân thì thôi, A Sơn A Trần, đi phía dưới lo lắng một tấm bảng, kẻ sĩ cùng cậu không được đi vào. Tiên sinh, chuyện này sẽ không thái quá thanh niên lo lắng hỏi. Nếu là không chèn ép bọn họ hung hăng kiêu ngạo, sợ là bọn họ chung này nhất thời, cũng giới hạn với này, ta là vì muốn tốt cho bọn họ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, A Sơn cùng A Trần là nâng hai tay hai chân tán thành Bạch Thần quyết định, kẻ sĩ cùng cậu không được đi vào, tấm bảng này treo lên đến, cỡ nào hả giận. Hai người một mạch liền xông tới xuống, đem nhãn hiệu treo ở cửa. Đáng chết, này chúng tiên quán dám to gan nhục nhã chúng ta kẻ sĩ, cùng bọn họ liều mạng. Trong đám người trực tiếp liền phát sinh một trận ô lên, tiếp theo mấy cái cấp tiến thư sinh, trực tiếp liền hướng về chúng tiên quán vọt vào. Nhưng lại A Sơn cùng A Trần hai cái, trực tiếp liền đạp lăn cái kia mấy cái thư sinh, sau đó chính là quay về cái kia mấy cái thư sinh chính là một trận quyền đấm cước đá, không có nửa điểm lưu thủ. Đừng đánh! Đừng đánh! Muốn chết! Nhanh cứu ta! Cái kia mấy cái thư sinh ngay lập tức sẽ kêu rên không ngừng, quỷ khóc thần hào gào thét. Các ngươi không phải yêu thích náo sao, vậy hãy để cho các ngươi náo cái đủ. Đối mặt hai cái hung thần ác sát, những kia thư sinh bị đánh sưng mặt sưng mũi, đứng đều không đứng lên nổi. Cái khác vây xem thư sinh cũng không dám lên trước giúp đỡ, mỗi người đều trốn rất xa, thậm chí giờ khắc này liền thanh âm cũng không dám phát ra. Hai người các ngươi ác đồ, chúng ta đi quan phủ cáo các ngươi. Vai hề. Không tốt. Không tốt. Diêu phủ bên trong truyền đến một trận kêu la, diêu phủ quản gia vội vã nhảy vào tiền thính. Diêu sùng cau mày liếc nhìn tùy tùng chính mình nhiều năm lão quản gia, diêu thủy, chuyện gì ngạc nhiên không thấy ta đang cùng mấy vị đại nhân ở đàm luận công vụ à? Lao ra, ngài mau nhìn xem. Nhìn cái này, Diêu Sùng cầm lấy lao quản gia Diêu Thủy đưa tới báo chí, phóng tầm mắt vừa nhìn, cả người đều cứng lại rồi, hai mắt trợn lên thẳng tắp, đầy mặt không dám tin tưởng. Vật này ngươi là nơi nào đến? Tử lâu. Trường vận tử lâu. Thật là to gan, như vậy yêu nói hoặc chúng đồ vật, cũng dám tản. Diêu Thủy, cho ta mang tới mười mấy cái gia đình, đem cái kia trường vận tử lâu đập cho ta. Lao ra, vô dụng, trong thành hơn trăm gia tử lâu, khách sạn, bố trang, lương phô. Tất cả đều là vật này, hơn nữa là khiến người ta miễn phí quan sát, liền ngay cả thanh lâu cùng tiêu cục đều có bán thứ này, thậm chí trong thành còn có rất nhiều tiểu hải tử, ôm một tờ này quan báo mua đi. Cái gì ngược ngược, những này điêu dân, là muốn tạo. Ngược. Diêu đại nhân, đến cùng phía trên này viết món đồ gì, ngại như vậy nổi giận. Các ngươi nhìn Diêu Sùng đem báo chí đưa cho mọi người. Mọi người tụ tập nhìn một đoạn, sắc mặt khác nhau, có kinh động có nộ, không phải trường hợp cá biệt. Cỡ này đại nghịch bất đạo sách báo, đến cùng là xuất từ nơi nào? Lao ra, tiểu nhân đã điều tra, là theo bộ lễ phát ra. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 2685, lần thứ nhất giao chiến. Đáng chết, cái nhóm này tiện. Phu đã sớm chuẩn bị. Diêu Sùng nghiến răng nghiến lợi quát. Chỉ là, không biết này chữ là làm sao sao chép, tiểu chữ nhìn tinh tế chỉnh tề, còn có những ký hiệu này, đem câu chữ trong lúc đó phân cách ra. Nhưng cũng để ý tứ càng thêm thông suốt sáng tỏ. Ở đây không thiếu đương đại đại nho, đầu tiên nhìn cũng đã đem những này dấu chấm câu mò thấy. Này tài hoa chương tiết từ cổ chí kim đều là thánh nhân truyền thừa trọng yếu một câu, bây giờ thêm vào những ký hiệu này, để văn chương mất đi nguyên bản ý nhị, đại nghịch bất đạo. Quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Diêu Sùng sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra này dấu chấm câu chỗ tốt, nhưng là hắn không thể thừa nhận, càng không thể tiếp thu. Thức văn dấu chấm vẫn luôn là văn nhân môn thích nhất khảo cứu sự tình, rất nhiều văn chương câu, dấu chấm vị trí không giống, sẽ biểu hiện ra không giống ý tứ, điều này cũng làm cho bọn họ đối với này dẫn cho rằng hảo. Nhưng là bây giờ những này dấu chấm câu xuất hiện, để văn chương triệt để mất đi những này lạc thú, cái này cũng là văn nhân môn tối không thể nào tiếp thu được. Phản kích, nhất định phải phản kích. Diêu Sùng xanh mặt sắc nói rằng, chỉ là, làm sao phản kích? Chúng ta cũng làm một cái như thế sách báo. Vũ Tắc Thiên cái kia yêu phụ làm ra này, Đại Đường Nhật Báo, vậy chúng ta liền làm ra một cái, Nho Gia Nhật Báo. Diêu Sùng liếc nhìn mọi người, chư vị, các ngươi danh nghĩa đều có không ít sản nghiệp đi, hay dùng những kia cửa hàng đến phô hàng, sẽ liên lạc lại hết thể mệnh quan triều đình, chỉ cần là ta giới trí thức một thành viên, đều muốn tận một phần tâm lực, Vũ Tắc Thiên không phải muốn cùng chúng ta so với âm thanh to nhỏ sao, vậy chúng ta liền để nàng biết, sức mạnh của chúng ta. Diêu Sùng đã quyết định quyết tâm, muốn cùng Vũ Tắc Thiên tranh đấu một hồi. Nguyên bản già nua chập tối thân thể, lại có vẻ càng tinh thần chấn hưng, trên mặt tràn ngập chiến ý. Chỉ là, nếu chúng ta cũng làm cái này sách báo, nhưng là muốn thiếu tiền tài. Vũ Tắc Thiên chỉ là một người, chúng ta nhiều người như vậy, lẽ nào so với tiền tài, có thể so sánh nàng thiếu bao nhiêu nàng năng lực phát một phần. Đại Đường Nhật Báo, chúng ta liền năng lực phát thập phần, Nho Gia Nhật Báo, các ngươi hơn nửa đời người tích góp bao nhiêu tiền cũng là thời điểm lấy ra một chút đến, vì chúng ta kẻ sĩ tranh khẩu khí. Vậy này Văn Chương, chúng ta cũng tới cái hôm nay đầu đề liền do lão phu đến phụ trách soạn bản thảo, các ngươi lại mời một ít thư sinh nhắc đến bút nhuận chữ. Có điều cái này cổ kim truyền kỳ tàng khối, bản này, Tây Du Ký, nhưng là có thể hấp dẫn bách tính bình thường, chúng ta tìm ai đến viết. Loại này có nhục nhã nhận Văn Chương, viết nó làm chi? Diêu Sùng cười lạnh một tiếng. Bách tính bình thường nhiều hơn nữa người xem cũng không làm nên chuyện gì, thánh nhân văn chương cái nào một phần không thể so này quái lực loạn thần văn chương dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Thừa tướng đại nhân nói đúng, ta Nho Gia giới trí thức có thể phát triển đến nay, dựa vào chính là thánh nhân giáo dục, chúng ta cũng có nghĩa vụ giữ gìn chính thống, bố dạy thiên hạ, dẫn dắt ngu muội bách tính, không bị gian tà mê hoặc. Sau đó mọi người liền tất cả đều trở lại chuẩn bị, mà vì mở rộng sức ảnh hưởng, Diêu Sùng cơ hồ đem toàn thành Lạc Dương thư sinh tất cả đều triệu tập đến. Đây là một cái cực kỳ khổng lồ lượng công việc, cực lớn đến Diêu Sùng đều có chút kinh ngạc mức độ. Một người thư sinh một ngày năng lực sao 2-3 tấm báo chí đã tính là không tồi rồi, rất nhiều người nhưng là sao đều sao không xong. Bất quá đối với những này trong ngày thường không có kế sinh nhai thư sinh tới nói, một tấm hoàn chỉnh báo chí chép lại, năng lực đến 20 đồng tiền, cũng coi như là không sai nghề, nếu như có thể sao cái lưỡng phần, tam phần. Vậy kế tiếp mấy ngày tiền cơm thì có. Diêu đại nhân bản văn chương này viết thực sự là được, quan trên một chút liền cảm thấy được dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Thánh nhân giao hấn, lễ nghĩa liêm sỉ, Diêu, thực sự là quá là khéo, nói rõ thánh nhân chi nghĩa, am phúng hiện nay triều chính loạn tượng. Diêu đại nhân không hổ là đương đại đại nho, đúng là nên như thế, lễ nghĩa liêm sỉ, càn khôn vì là tự, một người phụ nữ làm sao năng lực làm hoàng đế, nếu là trong triều đều là Diêu đại nhân như vậy làm người quan viên chính trực. Làm sao có thể làm cho người phụ nữ kia đem quyền triều cương? Mấy cái thư sinh một bên sau một bên bắt chuyện giao lưu, ngay vào lúc này, một cái khác thư sinh khinh rên một tiếng, không nên nhiều lời, mau mau sao hạ xuống, chư vị đại nhân vội vàng sử dụng đây. Cả bộ báo chí, chỉ cần là Diêu Sùng văn chương, cũng đã chiếm toàn bộ trang báo độ dài, mà bởi vì chỉ chất hơi kém duyên cớ, mặt trái liền khó hơn nữa viết chữ, chỉ có thể lấy thêm một tờ giấy một lần nữa viết. Hơn nữa mỗi cái thư sinh bút tích, bút hoa, tiểu chữ đều không giống nhau, điều này cũng dẫn đến độ dài căn bản là không cách nào khống chế. Lúc chạng vạng, Diêu Sùng bắt được phần thứ nhất báo chí. Nhìn thấy mới ra lô báo chí, Diêu Sùng trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Không tồi không tồi, này sách báo làm không tệ. Nhìn thấy chính mình văn chương có thể cung vạn người xem giám thưởng, Diêu Sùng càng là lòng tràn đầy vui mừng. Chỉ là, lão quản gia Diêu Thủy nhưng cau mày, lão gia, này đã là làm tốt nhất một phần, Nho Gia Nhật Báo. Hơn nữa một trong số đó phần chi phí liền quá 1,500 tiền. Cái gì này một phần liền muốn 3,500 tiền làm sao sẽ dùng như thế quý? Lao ra, này trang giấy là Linh Châu nhà in đặc chế, một tờ giấy chi phí cũng đã cao tới 500 tiền. Hơn nữa tiếp cận lưỡng phần báo chí, thì có một phần bởi vì sao chép sai lầm dẫn đến báo hỏng, chỉ cần một chữ sai lầm, vậy thì chỉnh trang giấy đều phế bỏ. Còn có một chút thư sinh sao chép không hợp cách, tiểu chữ to nhỏ không cách nào khống chế, một cả bộ sách báo. Cần 6 tấm chỉ, mới có thể đem hết thảy văn chương toàn bộ sao chép đi vào. Diêu Sùng trong đầu cự chiến, phải biết coi như là văn chương cao quý khó ai bị kịp, lấy hiện nay giá hàng, một quyển sách thụ giá tiền cũng có điều 1.000 tiền bạc, nhưng là này một phần báo chí, lại dùng 3,500 tiền. Đại Đường Nhật Báo, phát hành bao nhiêu phần? Đại khái 10 vạn phần. 10 vạn phần nói như thế, Vũ Tắc Thiên không phải phô tát đi ra ngoài mấy trăm ngàn lượng bạc sao, có thể có chuyện đó? Hơn nữa nàng nơi nào đến nhiều người như vậy, tay lẽ nào nàng đem hết thể cận vệ quân toàn bộ phái đi chuẩn bị cái này đại đường nhật báo à? Lao ra, này đại đường nhật báo tiểu chữ thống nhất hơn nữa rất ngay ngắn, chữ viết nhỏ vô cùng, không giống như là sao viết ra, càng như là dùng món đồ gì in ra. Dù vậy, vậy cũng không thể, chúng ta này theo Linh Châu nhà in cái kia mua đến trang giấy một tấm 500 tiền, như vậy Vũ Tắc Thiên sử dụng trang giấy cũng gần như chính là cái giá này vị. Lao ra, đại đường nhật báo, trang giấy chất lượng so với Linh Châu nhà in cung cấp trang giấy còn tốt hơn rất nhiều, giá cả e sợ càng cao hơn, lớn như vậy một tờ giấy, sợ là không có 1.000 tiền là không mua được. Không đúng không đúng. Cái này không thể nào. Một phần báo chí, Vũ Tắc Thiên mặc dù là có tiền nữa, cũng không thể tiêu tốn như vậy khoảng cách. Lao ra, vậy chúng ta này báo chí. Hiện tại thành phẩm, Nho Gia Nhật Báo, có vài phần.